Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01004. Điên cuồng kế hoạch. Tác Nam Triệt thực lực mạnh mẽ vượt quá mà qua tưởng tượng. Bởi vì hắn lên cấp chân vũ cảnh thời gian quá ngắn. Cho nên đối với chân vũ cảnh kinh nghiệm chiến đấu kỳ thực cũng không thế nào phong phú. Hơn nữa nhất là bi thôi vẫn là hắn liên tiếp tình cờ gặp đối thủ đều rất mạnh. Bất kể là cầm thần binh duy ngã đạo kiếm cơ vũ lăng vẫn là Tác Nam Triệt. Đều không phải hắn có thể đối đầu. Hơn 10 chiêu qua đi mà qua cũng đã bị áp chế. Lần này không cần địch kinh phi cùng Tô Tín nói mọi người cũng có thể nhìn ra. Mạc Qua sợ là thật sự muốn thất bại. Tác Nam Triệt miệng tụng chân ngôn. Trong nháy mắt màu vàng Phật quang lóng lánh. Cái kia uy thế mạnh mẽ làm cho người kinh hãi không ngớt. Mạc Qua trong tay một thanh nanh sói loan đao hiện lên. Một đao chém ra. Nhất thời vô tận đao ảnh ầm ầm bộc phát ra. Mỗi một đạo đao ảnh ở trong đều giống như chất chứa lang hồn giống như vậy. Phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Tác Nam Triệt đạp không mà đi. Quanh người hắn đều phóng ra rồi một luồng chói mắt lưu ly Phật quang. Đấm ra một quyền. Nhất thời cái kia vô tận đao ảnh vỡ vụn. Đạp bước gần người. Một trường hạ xuống. Trong nháy mắt đại nhật tối tăm. Thật giống ở hắn một trường bên trong phạm vi. Hết thảy sức mạnh đều bị cấm tỏa. Mạc Qua thậm chí cảm giác liền ngay cả hắn thân hình của chính mình cùng không gian chung quanh thời gian đều bị cấm tỏa ở một trường này trong phạm vi. Như Lai Hàng Ma, Phong, Trấn, Cấm. Chiêu thức này võ kỹ ở trong ba tầng biến hóa. Mạc Qua nhất thời điên cuồng gào thét một tiếng. Nhưng cũng ngay cả mình pháp tướng đều không thể phóng thích. Toàn lực tránh thoát bên dưới. Trong tay hắn nanh sói nhận trực tiếp vỡ vụn. Tự thân cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Rồi mới miễn cưỡng tránh thoát rồi Tác Nam Triệt áp chế. Nhưng lúc này Tác Nam Triệt đấm ra một quyền. Mạnh mẽ quyền thế áp bức hư không phát sinh rồi từng trận nổ vang. Phật âm tiếng niệm kinh ở trong. Mạc Qua trực tiếp bị này một quyền khinh khủng trực tiếp đánh vào rồi trên mặt đất. Mật tông võ giả chân chính mạnh mẽ địa phương vẫn là ở cơ thể bọn họ tu vi. Tác Nam Triệt chính là lấy thân thể mạnh mẽ nổi danh kim cương tự xuất thân. Cơ thể hắn tu vi vậy thì càng không cần nhiều lời rồi. Tuyệt đối muốn so với hắn nắm giữ những kia bí thuật cường. Mạc Qua giấy rùa từ trên mặt đất bò ra ngoài. Hắn ngực đã ao hãm ra một cái to lớn hố động. Thậm chí cũng đã biến hình rồi. Nếu không có bọn họ kim chứng Hán Quốc võ giả cũng là chủ tu thân thể. E sợ đòn đánh này liền có thể đem hắn trực tiếp giết chết. Tê sơ y e nơ cơ vũ a tê u y nơ e tê. Bất quá lúc này Mạc Qua tuy rằng không chết. Nhưng hơi thở của hắn cũng là đê mê tới cực điểm. Hiển nhiên là đã trọng thương rồi. Mạc Qua từ hố ở trong bò ra ngoài trên mặt lộ ra rồi một tia đau thương vẻ. Hắn đã thất bại. Coi như Tác Nam Triệt do thân phận hạn chế sẽ không đúng những kia phổ thông kim chứng Hán Quốc võ giả ra tay. Nhưng chỉ bằng trước mắt Đại Chu cùng thiên hạ thất bang liên thủ uy thế. Kim chứng Hán Quốc những người này cũng là như trước đánh không lại. Vì lẽ đó Mạc Qua cũng chỉ được gào thét rồi một tiếng rồi nói, tuyệt, toàn bộ bỏ chạy. Gào thét khởi hành câu nói này sau, Mạc Qua trực tiếp ngự không mà đi, hướng về kim chứng Hán Quốc địa vực thoát đi. Này đến không phải hắn từ bỏ kim chứng Hán Quốc bên này sĩ tốt vu không để ý, mà là trước mắt có Tác Nam Triệt ở. Mục tiêu của hắn quá lớn. Kế tục ở lại chỗ này không trốn hắn sớm muộn cũng bị Tác Nam Triệt chém giết. Mạc Qua bây giờ đang là tráng niên. Đã đứng ở rồi cái này trên giang hồ đỉnh cao. Hắn tự nhiên là tiếc mệnh. Huống hồ hắn nếu là chết ở chỗ này. Đối với kim chứng Hán Quốc là một cái đả kích. Đối với bọn hắn thiên lang bộ tới nói chính là nghiêm trọng đả kích. Vì lẽ đó Mạc Qua trốn cực kỳ thẳng thắn. Mà Tác Nam Triệt thấy cảnh này hắn cũng không có truy. Hắn chỉ là đáp ứng bang Đại Chu ra tay đối phó Mạc Qua. Nhưng cũng không có đáp ứng bang Đại Chu ra tay đánh giết Mạc Qua. Kỳ thực hiện tại Mạc Qua đã trọng thương. Tốc độ đã giảm xuống đến rồi cực hạn. Tác Nam Triệt muốn đánh giết Mạc Qua vẫn là rất đơn giản. Chỉ có điều Mạc Qua dù sao cũng là chân vũ cảnh tồn tại. Trong tay hắn làm sao cũng sẽ có một ít bí pháp hoặc là bảo vật loại hình bảo mệnh lá bài tẩy. Vạn nhất đem Mạc Qua bức cho cuống lên muốn cùng Tác Nam Triệt liều mạng. Như vậy cuối cùng cho dù Tác Nam Triệt có thể đem Mạc Qua đánh giết, cái kia nói không chắc cũng sẽ đem mình làm thương. Cứ như vậy cũng quá không có lời rồi. Trước mắt Mạc Qua đã trọng thương chật vật trốn về Kim Chứng Hán Quốc. Lần này Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn Trung Nguyên kế hoạch đã xuất hiện rồi chỗ hổng. Có thể nói là cách thất bại không xa rồi. Còn lại loạn sạp hàng Tác Nam Triệt không muốn quản. Trực tiếp giao cho Đại Chu xử lý là tốt rồi. Vì lẽ đó ở trọng thương xong Mạc Qua sau khi, Tác Nam Triệt liền trực tiếp rời đi. Tô Tín nhìn Mạc Qua rời đi bóng người. Trong mắt có tinh mang lóe qua. Hắn bỗng nhiên đúng ở đây thiên hạ thất bang mấy người nói. Chư vị các ngươi có muốn hay không làm một đại sự? Mọi người tại đây nhất thời xứng sờ, Tô Tín đây là ý gì? Đại sự gì? Kim Cửu Nguyệt hỏi. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia tinh mang nói. Giết chân vũ, ngươi điên rồi. Trầm Vô Danh lập tức kinh hô lên. Mọi người ở đây ở trong cũng chỉ có Địch Kinh Phi trong mắt lóe ra rồi vẻ khác lạ. Những người khác cũng đều là dùng kinh sợ mục chỉ nhìn Tô Tín. Người này cũng thật là gan to bằng trời. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trầm Vô Danh nói thẳng. Bệnh hổ cũng là hổ. Chân vũ cảnh tồn tại coi như là bị thương vậy cũng là chân vũ cảnh. Hơn nữa ngươi xem cái kia mà qua nếu còn có thể bỏ chạy. Vậy hắn thương khẳng định không có ở bề ngoài như vậy trọng. Chúng ta đi giết hắn. Này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tô Tín ngữ khí lạnh lẽo nói. Mạc Qua trước ở theo ta Đại Chu Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng đối chiến thời gian kỳ thực cũng đã là vết thương nhẹ rồi. Trước mắt lại bị Tác Nam Triệt trọng thương. Có thể nói là thương càng thêm thương. Hơn nữa hắn mới lên cấp chân vũ mấy tháng. Cùng những kia lâu năm chân vũ cảnh cường giả không cách nào so sánh được. Chúng ta mấy người ở Dương Thần Cảnh ở trong đều là hàng đầu tồn tại. Bảy người hợp lực. Không hẳn không có một kích lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đánh giết Mạc Qua sau khi chúng ta có thể được có rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất chính là danh tiếng. Một cách liên minh chi chủ mang đến danh tiếng các ngươi đều muốn. Nhưng một cách đánh giết chân vũ cảnh cường giả mang đến tên tuổi đây. Lấy Dương Thần đánh giết chân vũ. Chuyện như vậy nhưng là hơn vạn năm đều không từng xuất hiện. Chúng ta nếu là đem hoàn thành rồi. Động tác này chắc chắn danh Dương Giang Hồ. Thậm chí còn có thể truyền thừa ngàn vạn năm. Hơn nữa lần này thiên hạ thất bang cùng triều đình liên thủ đem Kim Chứng Hán Quốc ở Trung Nguyên sức mạnh toàn bộ trục xuất. Đã là trực tiếp cùng Kim Chứng Hán Quốc không chết không thôi rồi. Tương lai bên trong Kim Chứng Hán Quốc nếu là còn muốn đúng Trung Nguyên đồng thủ. Thiên hạ thất bang tất nhiên là bọn họ đầu tiên muốn trả thù đối tượng. Hiện tại đem Mạc Qua đánh giết. Kim Chứng Hán Quốc ít nhất mấy trăm năm bên trong không còn dám đúng Trung Nguyên đồng thủ. Chư vị đều có thể vô tư. Nhiều như vậy chỗ tốt cùng lợi ích ở trước, chư vị, ai dám một kích. Tô Tín vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây đều động lòng rồi. Đánh giết chân vũ cảnh chuyện như vậy ở tại bọn hắn bình thường xem ra căn bản là liên tục nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí vừa mới Tô Tín nói ra những lời này bọn họ đều cho rằng Tô Tín chuyện này căn bản là điên rồi. Bất quá bây giờ nghe Tô Tín cặn kẽ như vậy nói chuyện, mọi người ở đây nhưng là cũng không nhịn được có chút động lòng rồi. Trước đây không dám nghĩ chuyện đã xảy ra Tô Tín cặn kẽ như vậy nói ra. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng có thể được đồ vật nhưng là càng nhiều. Vậy cũng là chân vũ cảnh tồn tại. Lấy Dương Thần chém ngược chân vũ, coi như chỉ là bọn hắn liên thủ. Nhưng mỗi người nhưng cũng như trước có thể thu được to lớn danh tiếng. Thậm chí liền ngay cả giang hồ sử sách thượng đều sẽ lưu lại bọn họ một bút. Danh tiếng thứ này nói đến hư huyễn. Nhưng đối với bọn hắn tới nói bất kể là đối với mình vẫn là đúc tông môn. Đều là có chỗ tốt cực lớn. Thật giống như Thiểu Lâm Tự hoặc là Tạo Hóa Đạo Môn. Bọn họ uy thế bãi ở nơi đó. Trên giang hồ vô số tuổi trẻ võ giả đều chen chúc tiến vào hai phái. mặc bọn họ tùy ý chọn. Mà như bọn họ thiên hạ thất bang liền không xong rồi. Chỉ có thể ở địa bàn của mình lựa chọn đệ tử bang chúng. Hơn nữa đụng tới thiên phú tốt võ giả còn muốn mất công sức đi lôi kéo. Để tránh khỏi đối phương khác đầu hắn phái. Nếu như bọn họ có thể thu được to lớn danh tiếng. Vậy tương lai một ít thiên phú không tệ tuổi trẻ võ giả chỉ sợ cũng không phải muốn chờ bọn hắn tới lôi kéo rồi. Mà là chính mình chủ động đến đây nhờ vả. Này chính là danh tiếng chỗ tốt. Mà lúc này Tô Tín không quản chính đang do dự bọn họ, hắn trực tiếp đi ra ngoài nói. Mạc Qua coi như là trọng thương tốc độ cũng không chậm. Lại tiếp tục trì hoãn sự tình liền thật sự bị nhớ rồi. Đồng ý ra tay liền đi theo ta. Địch Kinh Phi nhàn nhạt nói. Tính ta một người. Đối với Địch Kinh Phi sẽ đứng ra Tô Tín chút nào đều không kỳ quái. Bọn họ tranh kiếm minh gốc gác quá nông. Vì lẽ đó hắn cũng cần to lớn danh tiếng làm hậu thuẫn. Hơn nữa có thể cùng chân vũ cảnh cường giả giao thủ. Đây đối với Tô Tín võ đạo là một loại chỗ tốt cực lớn. Đối với Địch Kinh Phi tới nói tự nhiên cũng là như thế. Vì lẽ đó Địch Kinh Phi chắc chắn sẽ đáp ứng. Cũng tính ta một người. Trầm Vô Danh cũng đứng dậy. Trầm Vô Danh thực lực đặt ở Dương Thần Cảnh ở trong cũng là thuộc về hàng đầu tồn tại. Hắn hoàn toàn có tư cách hiện tại liền cùng chân vũ cảnh cường giả giao thủ. Nay đối với hắn mà nói chỗ tốt cũng là rất lớn. Nhâm Bình Sinh lúc này cũng là yên lặng đứng ở rồi Tô Tín bên này. Hắn ra tay cũng không phải bởi vì cái gì danh tiếng. Bọn họ anh hùng hội danh tiếng cũng khá lớn. Hắn là bởi vì Tô Tín cuối cùng nói câu nói kia mới chuẩn bị ra tay. Nếu như lần này bọn họ có thể chém giết Mạc Qua. Cái kia ít nhất kim chứng Hán Quốc mấy trăm năm bên trong liền không còn dám đúng Trung Nguyên động thủ. Trước mắt thiên hạ thất bang ở trong một nửa người đều chuẩn bị ra tay rồi. Còn lại ba trong lòng người nhưng là có chút xoắn xuýt. Thiên hạ thất bang ở trong luận cùng thực lực cá nhân. Ba người bọn họ hẳn là thuộc về yếu kém. Vì lẽ đó ba người này cũng lo lắng ở giết Mạc Qua thời điểm sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Đối phương dù sao cũng là chân vũ cảnh tồn tại. Không hơn vạn nhất bọn họ nếu là thành công rồi. Cái kia đoạt được chỗ tốt cũng là không thể đo lường. Nhóm người mình không tham dự. Đến thời điểm ngồi xem người khác danh tiếng tăng mạnh. Cái kia thiên hạ thất bang trong lúc đó thực lực đều sẽ càng kéo càng lớn. Vì lẽ đó suy đi nghĩ lại Kim Cửu Nguyệt ba người cũng là đều đứng dậy chuẩn bị một kích. Bọn họ cũng đều là từ tầng dưới chót vẫn chém giết đến hiện tại loại cảnh giới này cường giả. Những năm này tuy rằng trở thành rồi đứng đầu một bang. Quen sống trong nhung lụa. Nhưng cũng không hẳn liền không có một kích dũng khí. Thấy cảnh này Tô Tín khóe miệng không khỏi lộ ra rồi một nụ cười đến. Nếu chư vị đều quyết định ra tay rồi. Tốt lắm. Thời gian không đám người. Nơi này trước tiên giao cho người khác xử lý. Chúng ta lập tức đuổi theo Mạc Qua. Trước mắt thắng cuộc đã định. Những kim chứng Hán Quốc đó binh lính đã bắt đầu tan tác. Nơi này chiến cuộc cũng chưa dùng tới bọn họ bận tâm rồi. Trực tiếp phái trong bang một ít dung thần cảnh thực quyền võ giả đến thống lính bọn họ tác chiến liền đầy đủ rồi. Tô Tín đằng bảy người nhưng là trực tiếp bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất hướng về Mạc Qua vị trí đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01005. Giết chân vũ. Mạc Qua lúc này đang lẩn trốn. Bất quá ở hắn bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn sau khi. Thương thế của hắn liền lại nghiêm trọng mấy phần. Làm cho hắn không thể không trì hoãn tốc độ. Cảm giác được phía sau Tác Nam Triệt cũng không có đuổi theo. Mạc Qua lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói tới chân vũ cảnh cường giả. Hắn phỏng chừng là từ trước tới nay tối khốn khổ một cái. Vừa lên cấp chân vũ liền liên tiếp bị hai vị lâu năm chân vũ cảnh cường giả trọng thương. Trên giang hồ đúng là có rất ít sẽ có như Mạc Qua tình huống như vậy phát sinh. Dù sao phần lớn chân vũ cảnh cường giả ở từ dương thần lên cấp chân vũ sau khi cái thứ nhất chính là bế quan vững chắc cảnh giới. Mà không phải giống như Mạc Qua đi ra làm sự tỉnh. Bất quá nhưng vào lúc này, Mạc Qua sắc nhưng là biến đổi, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Tác Nam Triệt ta đánh không lại, nhưng chỉ bằng các ngươi bang này rác rưởi cũng dám đuổi theo tìm chết không được. Ở cảm nhận của hắn ở trong, hắn tự nhiên có thể phát giác được Tô Tín mọi người khí thế hùng hổ hướng về hắn vị trí đuổi theo. Điều này làm cho Mạc Qua đang tức giận đồng thời cũng là cảm giác được một luồng bị vũ nhục cảm giác. Nhận ra được điểm ấy, Mạc Qua đơn giản liền không chạy. Tác Nam Triệt có thể truy cho hắn chạy trối chết. Mấy cái dương thần cảnh võ giả dĩ nhiên cũng dám như thế. Thật đem hắn Mạc Qua xem là tang gia khuyển hay sao? Chờ đến Tô Tín bọn họ đuổi theo, nhìn thấy chính là Mạc Qua mang theo một mặt lạnh lùng vẻ đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Thấy cảnh này, Kim Cửu Nguyệt chờ đợi lòng của người ta bên trong đều là một đột. Trước mắt vị này dù sao cũng là chân vũ cảnh tồn tại. Coi như hắn đã bị thương, nhưng uy thế còn đang. Mạc Qua nhìn Tô Tín mọi người cười lạnh nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ đến giết ta. Chưa tới chân vũ, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết cảnh giới này khủng bố. Một đám ếch ngồi đáy giếng lại vẫn vọng tưởng chạm tiên đồ long. Quả thực chính là không biết mùi vị. Tô Tín đi ra nhàn nhạt nói. Chạm tiên đồ long chúng ta tự nhiên là không dám, bất quá đại hãn ngươi không khỏi cũng có chút quá tự cao tự đại điểm chứ. Chân vũ cảnh tuy rằng bị người gọi là lục địa thần tiên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người, mà không phải tiên. Huống hồ nhìn ngươi hiện tại bộ dáng này còn có thể phát huy ra mấy phần thực lực đến. Đến tột cùng là chúng ta không tự lượng sức vẫn là ngươi ở nơi đó cường chống đỡ, này còn đều là không biết bao nhiêu đây. Mạc Qua cười lớn một tiếng nói, cường chống đỡ, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết chân vũ cảnh là ra sao tồn tại. Hổ lạc đồng bằng cũng là hổ, long du nước cạn cũng như thế là long. Dứt tiếng, Mạc Qua trực tiếp đấm ra một quyền nhất thời. Nhất thời thiên lang hét giận dữ, mạnh mẽ quyền ý trực tiếp vỡ vụn hư không. Cái kia cố sức mạnh kinh người cho dù cách xa nhau trăm trượng cũng như trước làm người ta kinh ngạc không ngớt. Đối mặt này chí cường một quyền lưu thiên phóng bọn người thật giống như bị dọa sợ giống như vậy. Sau đó mới bày ra phòng ngự tư thái đến. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là hừ lạnh một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Cái kia mạnh mẽ quyền ý khuấy lên hư không. Đối mặt chân vũ cảnh tồn tại cũng là không chút nào lùi. Thậm chí ở quyền ý bên trên thậm chí đều không rơi xuống hạ phong. Một bên Địch Kinh Phi cũng là trực tiếp ra tay, thân hóa đại long, một chảo hạ xuống dường như thanh long liệt thiên, uy thế vô song. Ở Tô Tín cùng Địch Kinh Phi sau khi, Trầm Vô Danh trong mắt lộ ra giãy giụa vẻ. Hắn chỉ là so đo Tô Tín cùng Địch Kinh Phi hơi hơi do dự như vậy nháy mắt, nhưng cũng là đấm ra một quyền thô bạo cực kỳ, quyền ý xuyên qua hư không, dường như muốn xé ra ngày ấy, vỡ vụn cái kia địa, bá đạo vô song, cường hãn đến cực điểm. Tô Tín, Trầm Vô Danh, Địch Kinh Phi ba người đều là đứng hàng địa bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Ba người bọn họ võ đạo con đường đi cũng là loại kia cương mãnh đến cực điểm bá đạo con đường. Ba người cùng đánh bên dưới, cái kia cố to lớn uy thế thậm chí trực tiếp lệnh thiên địa biến sắc. Chính diện cùng chân vũ cảnh cường giả đối đầu một đòn. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp ở ba người trước người ầm ầm nổ vang. Tô Tín đám người nhất thời cảm giác được một tia đại lực kéo tới. Ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Mạc Qua sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Mà Tô Tín cùng Trầm Vô Danh nhưng là bắt đầu cười lớn. Địch Kinh Phi trong mắt cũng là lộ ra một vệt tinh mang đến. Đòn đánh này bên dưới ba người bọn họ là chịu thiệt không địch lại này không sai, nhưng bọn họ nhưng cũng không có bị thương. Bình thường tới nói chân vũ cảnh cường giả tiện tay một đòn, bọn họ những này dương thần cảnh võ giả liền chỉ có thoát thân phần. Nhưng lần này bọn họ đối mặt Mạc Qua thời điểm nhưng là đối kháng chính diện cũng không có trốn. Kết quả Mạc Qua nhưng không làm sao được đạt được bọn họ. Này lại đại diện cho cái gì? Đại diện cho Mạc Qua thực lực quả nhiên dường như Tô Tín nói tới giống như vậy. Đã suy sụp đến rồi cảnh giới nhất định. thậm chí muốn đối với bọn họ tạo thành thương tổn cũng là rất khó khăn. Cho đến lúc này Lưu Thiên Phóng cùng Kim Cửu Nguyệt này mới động lòng, chuẩn bị muốn ra tay. Nếu trong này mới có lợi, hơn nữa đánh giết Mạc Qua cũng không phải chuyện không thể nào. Bọn họ lại dựa vào cái gì từ bỏ? Cho tới Nhâm Bình Sinh nhưng là cũng đã đứng ở Tô Tín bên này. Hắn không có ra tay không phải hắn không nghĩ ra tay, chỉ là hắn theo không kịp Tô Tín chờ đợi tốc độ của ba người mà thôi. Mạc Qua trong mắt lộ ra lạnh lùng vẻ. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Tô Tín mọi người ba người sức mạnh xác thực là để Mạc Qua trong lòng cả kinh. Hắn vừa lên cấp chân vũ cảnh không lâu. Bất quá hắn biết, chính mình ở cảnh giới này thì có thể không thắng quá Tô Tín mọi người. Này vẫn là một ẩn số. Kỳ thực hắn hiện tại đúng là có thể kế tục trốn. Tô Tín mọi người dù sao chỉ là dương thần cảnh, không hẳn liền có thể truy được với hắn. Bất quá bị một đám dương thần cảnh võ giả đuổi theo chạy, vậy hắn phỏng chừng cũng muốn trở thành giang hồ trong lịch sử một chuyện cười. Mạc Qua thân hình hơi động, quanh thân tỏa ra một luồng huyền ảo khí tức. Hai tay hắn kết ấn, trong nháy mắt Tô Tín mọi người chu vi thiên địa trong nháy mắt hình thành một cái to lớn hố động. Vô tận lực cắn nuốt ở trong đó bày ra, thôn nguyệt ấn. Đây là ngày xưa Mạc Qua tuyệt kỹ thành danh một trong. Trước mắt ở hắn trở thành chân vũ sau khi triển khai mà ra, càng là có khủng bố uy năng. Dường như phải đem này một vùng không gian đều cho nuốt vào trong đó. Tô Tín một bước bước ra, quanh thân vô tận kiếm khí vần quanh, ngưng tụ thành một phương kiếm vực để ngăn cản cái kia thôn nguyệt ấn lực cắn nuốt. Chỉ có điều này thôn nguyệt ấm lực cắn nuốt quả thực cường hãn đến biến thái. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí thậm chí căn bản là không có cách cùng với chống lại. Chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một ít thời gian mà thôi. Bất quá Tô Tín sắc nhưng là không có một chút biến hóa nào, hắn quát lạnh một tiếng nói. Ra công, mọi người ở đây đều là loại kia thân kinh bách chiến dương thần cảnh cường giả. Coi như là trước cũng chưa từng có phối hợp. Bất quá hiện tại động khí tay đến nhưng là có vẻ hết sức ăn ý. Ở Tô Tín ngăn trở Mạc Qua trong nháy mắt, Địch Kinh Phi cũng đã động. Hắn thân hóa đại long, quanh thân dường như một đạo tia chớp màu xanh bình thường trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Mạc Qua phía sau. Vuốt rồng ở trong vô tận sức hút ầm ầm bộc phát ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn long cuốn về Mạc Qua trong giây lát ném tới. Trầm vô danh nhưng là vọt đến Mạc Qua bên cạnh người, hai tay kết ấn, phía sau hắn một vị ma thần hư ảnh hiện lên, trường lạc chỗ tư không nứt toát, bình thiên ấn, ba đại cao thủ giáp công. Mạc Qua hừ lạnh một tiếng, một cước đá ra, nhất thời vô tận chân khí ầm ầm nổ vang, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia chân khí long quyển trực tiếp đá nát tan, thể hiện ra hắn cái kia cường hãn thân thể tu vi. Mà đối mặt Trầm Vô Danh bình thiên ấn, Mạc Qua trực tiếp thụ trưởng vì là đao, sắc bén đao thế xẹt qua phía chân trời, cái kia vô hình lạnh lẽo ánh đao trực tiếp chém ra bình thiên ấn, ở Trầm Vô Danh trên ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết máu, để hắn trực tiếp thổ huyết bay ra. Một chiêu đem Trầm Vô Danh trọng thương, Mạc Qua chân vũ cảnh uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này Kim Cửu Nguyệt mấy người cũng là khẽ cắn răng tiếp theo đồng thời ra tay. Những người này cũng đều là quả đoán hạng người. Trước bọn họ còn đang do dự có đúng hay không Mạc Qua ra tay. Nhưng hiện ở tại bọn hắn vừa nhiên đã hạ quyết tâm. Như vậy tự nhiên không thể lại do dự thiếu quyết đoán. Toàn lực ra tay mới là thu dọn. Kim Cửu Nguyệt hai tay mang theo một luồng màu vàng sóng gợn, nhìn qua ấm ánh dị thường. Nhưng cũng có tây thiên liệt địa oai. Một trường hạ xuống, cái kia màu vàng sóng gần dĩ nhiên có tan rã tất cả uy năng. Liền ngay cả Mạc Qua hộ thể chân khí ở màu vàng sóng gần bên dưới đều bị tan rã hơn nửa. Mà bên kia Hàn Thiên Sơn thân hình cũng là trong nháy mắt biến hóa vạn ngàn. Quyền thế diễn biến vạn vật công hướng về Mạc Qua hậu tâm. Lưu Thiên Phóng hai tay ghét ấm. Từng đóa kỳ dị chân khí chi hoa ầm ầm phóng ra. Hoa khai mãn đường, mỹ lệ cực kỳ, nhưng cũng là mang theo từng trận sát cơ. Nhâm Bình Sinh nhưng là lấy ra chỉ qua kiếm, Sơn Hà kiếm quyết triển khai mà ra, khí thế bàng bạc, rộng rãi cực kỳ. Bốn người này đơn độc ra tay hay là liền mạc qua một chiêu cũng không ngăn nổi. Nhưng trước mắt bọn họ liên thủ cùng đánh nhưng là có để mạc qua cũng kiêng kỵ uy thế. Mạc qua gào thét một tiếng. Phía sau hắn khiếu Nguyệt Thiên Lang pháp tướng hiện lên. Trong nháy mắt Thiên Lang gào thét. To lớn sóng âm quả thực cũng đã ngưng tụ thành thực chất hóa giống như vậy. Nguyên khí đất trời. Cát đá thổ địa. Liền ngay cả Kim Cửu Nguyệt mọi người ra tay thì bên ngoài chân khí tại này cố mạnh mẽ sóng âm hạ nhưng là ầm ầm vỡ vụn. Tất cả đều hóa thành hư vô. Kim Cửu Nguyệt, Lưu Thiên Phóng, Hàn Thiên Sơn ba người hầu như là trong nháy mắt liền bị này cố uy thế mạnh mẽ oanh thổ huyết bay ra. Ở đây cũng chỉ có một Nhâm Bình Sinh dựa vào Sơn Hà kiếm quyết cái kia bàng bạc hoàn mỹ kiếm thế miễn cưỡng chống lại rồi này chân vũ pháp tướng oai. Bất quá cũng là bị nổ ra xa mấy chục trượng. Bất quá lúc này Tô Tín cùng Địch Kinh Phi hai người ánh mắt nhưng là bỗng nhiên hơi động. Ở mạc qua bùng nổ ra hắn chân vũ pháp tướng trong nháy mắt, hắn thôn nguyệt ấm sức mạnh cũng đã bắt đầu suy giảm. Lúc này Tô Tín trong mắt nhưng là chợt bộc phát ra một luồng kinh người hàn mang đến. Nhắm thẳng vào mạc qua đáy lòng. Để hắn nhất thời có một loại khiếp đảm cảm giác truyền đến. Kinh một kiếp. Thánh tâm tứ kiếp ở trong kinh mục kiếp đang đối mặt so đo thực lực mình nhược võ giả thì rất hữu hiệu. Đối mặt cùng chính mình cung cấp hoặc là như mạc qua loại này chân vũ cảnh tồn tại hiệu quả nhưng là muốn mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó kinh mục kiếp ở mạc qua trên người chỉ đưa đến một tia tác dụng. Chỉ là để hắn hơi hơi có một ít khiếp đảm cảm giác. Tự thân động tác có như vậy một tia dừng lại. Bất quá liền như thế một tia liền đầy đủ rồi. Địch Kinh Phi trên người một luồng khí tức sơ xác ầm ầm bộc phát ra. Hóa long sau khi hai tay ghép long hình ấm quyết. Trong nháy mắt sóng dữ ngập trời trong lúc đó. Thanh long vượt sóng mà ra. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp vỡ vụn hư không hướng về mạc qua tuôn ra mà đến. Mạc qua hử lạnh một tiếng. Trực tiếp một chảo lấy ra. Bốn phía không gian vỡ vụn. Đem cái kia thanh long bao phủ. Như muốn triệt để nắm nát tan. Bất quá lúc này cái kia thanh long bên trên nhưng là chợt bộc phát ra một luồng khốc liệt khí tức sơ xác. Long ảnh nổ tung. Mạc qua nhất thời bị nguồn sức mạnh này xung kích sau lùi lại mấy bước. Tác động chính mình thương thế bên trong cơ thể. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01006. Vây giết. Ở bình thường người giang hồ cảm nhận ở trong. Chân vũ cảnh cường giả chỉ có đều là chân vũ cảnh tồn tại mới có thể đối đầu. Những người khác là tuyệt đối đừng nghĩ thương tổn được đối phương mảy may. Bởi vì đây là thường thức. Vì lẽ đó Kim Cửu Nguyệt mọi người ở thời điểm xuất thủ tuy rằng rất quy. Đoán. Nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Bất quá bây giờ nhìn đến Mạc Qua lại bị Địch Kinh Phi gây thương tích. Điều này cũng làm cho bọn họ sức lực càng đủ một chút. Dường như nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết tồn tại đã té xuống rồi thần đàn. Tô Tín trong ánh mắt lộ ra rồi một luồng lạnh lùng vẻ. Thừa dịp Mạc Qua bị Địch Kinh Phi kích thương cơ hội. Trong tay hắn phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt kiếm reo trời cao. Kiếm 24 ầm ầm chém ra. Vượt qua rồi không gian cùng thời gian. Trực tiếp lấy thiên địa ngự kiếm. Có thể nói là Tô Tín kiếm đạo cực hạn vị trí. Mạc qua quanh thân mạnh mẽ cương khí hết giận dữ không ngừng. Ở quanh người hắn hình thành rồi một cái kéo dài mấy trăm trượng to lớn lĩnh vực. Tô Tín kiếm 24 chém xuống. Dĩ nhiên ở cái kia lĩnh vực khí tràng ở trong bị không ngừng phân giải. Uy năng càng ngày càng nhỏ. Lĩnh vực cũng là chân vũ cảnh cường giả tiêu chí một trong. Lấy tự thân sức mạnh hình thành một cái đơn độc lĩnh vực. Ở này vừa lĩnh vực bên trong hắn chính là thần. Bất kỳ sức mạnh đều phải bị suy yếu. Bất quá ngay khi mà qua cho rằng hắn lĩnh vực có thể triệt để đem Tô Tín kiếm 24 triệt để tan rã thì cái kia mạnh mẽ kiếm khí ở trong nhưng là có một vệt ánh sáng màu đỏ ngòm lóng lánh. Một thanh huyết sắc nguyên thần tiểu kiếm chém ra. Trong nháy mắt liền đâm vào Mạc Qua trong đầu. Làm cho hắn nhất thời phát sinh rồi một tiếng thê thảm kêu rên. Thậm chí ngay cả lĩnh vực đều có chút duy trì không được rồi. Tô Tín sắc trầm tĩnh. Trước hắn đã nói. Chân vũ cảnh tồn tại tuy rằng được xưng là lục địa thần tiên. Nhưng cũng như trước là người. Chỉ có điều là bị truyền thuyết ca. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại rồi mà thôi. Chỉ cần là người cái kia liền có nhược điểm. Hắn cũng vẫn luôn là dựa theo nhằm vào cung cấp võ giả phương thức chiến đấu tới đối phó mà qua. Hắn là kim chứng hãn quốc xuất thân chân vũ cảnh cường giả. Thân thể tự nhiên cực kỳ cường hãn. Còn phải đến rồi ngày xưa thượng cổ khiếu Nguyệt Lang Vương truyền thừa. Cái kia cổ thiên lang oai xác thực là rất cường hãn. Bất quá Mạc Qua duy nhất nhược điểm chính là hắn cùng phần lớn kim chứng Hán Quốc võ giả đều giống nhau. Đối với nguyên thần phương diện này hầu như xưa nay đều không có chuyên môn đi tu luyện qua. Đối với phương diện này chống lại cũng là yếu ớt quá. Lấy Tô Tín ở nguyên thần bên trên trình độ hắn có thể trọng thương cùng cấp dương thần cảnh võ giả. Muốn vết thương nhẹ đắt là chân vũ cảnh Mạc Qua. Cũng không phải là không thể được. Hơn nữa ngay khi Mạc Qua bị Tô Tín nguyên thần tiểu kiếm gây thương tích thời gian. Trước bị oanh thổ huyết trầm vô danh đắt ra tay. Từng quyền liên tiếp nổ ra cuối cùng tay nắm ấm huyết ầm ầm hạ xuống cái kia lĩnh vực trực tiếp bị oanh phá nát. Trầm vô danh bí danh là Bình Thiên Vương, cái kia Bình Thiên hai chữ là chỉ hắn độc môn võ công Bình Thiên ấm mà. Vương, tự nhưng là chỉ Trầm vô danh phương thức làm việc. Có vương đạo khí. Tuy rằng trong ngày thường tính toán có chút nhiều, nhưng nên quả quyết thời gian. Hắn nhưng cũng có thể quy. U. U. Y. E. T. Đoán cực kỳ. Lúc này Mạc Qua đã bị trọng thương, xem tình huống bây giờ, bọn họ nhưng là thật có thể đem Mạc Qua đánh giết ở đây. Lúc này còn có sức chiến đấu Nhâm Bình Sinh cũng là lập tức ra tay. Sơn Hà kiếm quyết tùy ý mà khởi hành. Nhìn qua mỹ lệ dị thường. Tương tự cũng là sát cơ lấm liệt. Đều cút cho ta. Mạc Qua điên cuồng gào thét một tiếng. Trực tiếp đấm ra một quyền. Thiên lang bóng mờ hiện lên ở sau người hắn. Trầm vô danh trực tiếp bị một quyền oanh lần thứ hai thổ huyết bay ra. Cùng lúc đó hắn tay trái thủ trưởng vì là đao. Mạnh mẽ lạnh lẽo ánh đao ầm ầm chém ra. Tư không vỡ vụn thành từng mảnh. Nhâm Bình Sinh cũng là từng bước lùi lại. Hắn cực phẩm thiên binh chỉ qua kiếm bên trên dĩ nhiên xuất hiện rồi từng tia một vết rạn nứt. Nhâm Bình Sinh cuối cùng cũng là không kiên trì được. Ánh đao nhập thể. Xoắn nát kinh mạch. Làm cho hắn rên khẽ một tiếng. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà khởi hành. Đối với Nhâm Bình Sinh đẳng dương thần cảnh võ giả tới nói. Bọn họ hiện tại lực sát thương xác thực là rất mạnh. Thậm chí có thể đúng đã trọng thương Mạc Qua tạo thành nhất định thương tổn. Chỉ có điều cách này cường nhưng là xây dựng ở bọn họ chỉ là công kích một phương vị trí. Đối với Mạc Qua loại này tồn tại. Hắn cho dù là tiện tay một đòn cũng không phải Nhâm Bình Sinh mọi người có thể chịu đựng. Đổi làm là Tô Tín cùng Địch Kinh Phi hay là còn có thể miễn cưỡng chống đối như vậy nhất. Hai chiêu. Trước mắt bọn họ bảy người ngoại trừ Tô Tín cùng Địch Kinh Phi ở ngoài. Còn lại 5 người trên căn bản đã mất đi rồi sức chiến đấu. Thậm chí như Hàn Thiên Sơn cùng Lưu Thiên Phóng thực lực như vậy yếu kém. Để bọn họ tiếp Mạc Qua một đòn đều có chút miễn cưỡng. Trở lại một thoáng chỉ sợ cũng muốn mất mạng rồi. Mạc Qua lau đi khóe miệng máu tươi, nhẫn nhịn chính mình trong đầu truyền đến to lớn đau đớn. Hắn lãnh đạm nói, được. Các ngươi thiên hạ thất bang quả nhiên có can đảm. Đẳng tương lai ta kim chứng Hán Quốc tu dưỡng lại đây. Lần thứ hai tiến công Trung Nguyên ngày. Thế tất yếu đồ diệt các ngươi thiên hạ thất bang. Mạc Qua không có đúng Tô Tín thả cái gì lời hung áp. Bởi vì đã không có cần thiết hay không rồi. Tương lai bên trong kim chứng Hán Quốc nếu là lại đúng Trung Nguyên động thủ. Cái kia thân là Đại Chu Trọng Thần Tô Tín còn có thể mạng sống sao? Nói xong câu đó sau khi, Mạc Qua trực tiếp có chút lảo đảo lâm không mà lên, muốn trốn khỏi. Thấy cảnh này ở đây mấy người đều sửng sốt rồi. Chẳng ai nghĩ tới này Mạc Qua dĩ nhiên chạy trốn. Điều này làm cho bọn họ không biết là nên khóc hay nên cười. Mạc Qua chạy trốn cái kia liền chứng minh thương thế của hắn đúng là nghiêm trọng đến rồi một cái cực điểm. Thậm chí ngay cả chân vũ cảnh nên có uy năng đều không phát huy ra mấy phần mười. Lại bị bọn họ những này dương thần cảnh võ giả bức cho đến rồi trình độ như thế này. Nhưng hắn chạy trốn, nhóm người mình giết không được chân vũ, kế hoạch chẳng phải là muốn thất bại rồi. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng. Hắn phế bỏ khí lực lớn như vậy liên hợp thiên hạ thất bang muốn chém giết chân vũ. Chuyện này lại há có thể như thế từ bỏ. Vì lẽ đó ở Mạc Qua thoát đi đồng thời. Tô Tín thân hình hơi động. Phiên thiên 36 lộ kỳ ở trong long đằng mê tung đoạt ly kỳ triển khai mà khởi hành. Trong nháy mắt cũng đã đuổi theo Mạc Qua. Mà địch kinh phi cũng là sử dụng tới cái kia hóa long thuật. Thân hình giống như thanh long bình thường trực tiếp xuất hiện ở Mạc Qua phía sau. Vút rồng dò ra. Xé sách hư không hướng về Mạc Qua chộp tới. Các ngươi muốn chết. Mạc Qua ánh mắt lạnh lùng. Hắn hiện tại cảm giác mình chính là trên thảo nguyên cái kia đã bị thương hùng sư. Mà Tô Tín mọi người nhưng là cái kia một đám đê tiện tấn cầu. Tham lam nhìn kỹ máu thịt của hắn. Ở chính mình đỉnh cao thời kỳ đám người này nhìn thấy hắn chỉ có thể vòng quanh đi. Nhưng hiện tại chính mình trọng thương. Bọn họ nhưng là một cái con mắt đỏ chót nhào tới. Địch kinh phi thân hóa đại long cùng Mạc Qua chiến đấu cùng nhau. Tô Tín cũng là đem chính mình thân thể thượng tu vi phát huy đến mức tận cùng cùng Mạc Qua chiến lên. Dương thần vây công chân vũ. Đừng nói là lấy hai địch nhất. Coi như là lấy 20 địch nhất cũng chưa chắc có thể vượt qua đối phương. Nhưng hiện tại Mạc Qua thương thế là thật sự trọng đến rồi mức độ nhất định. Hơn nữa hắn vừa mới còn bị Tô Tín thương tổn được rồi nguyên thần. Hiện tại trong đầu còn có từng trận đau nhức truyền đến. Động tác nếu so với trong ngày thường chậm mấy phần. Hơn nữa Tô Tín cùng địch kinh phi còn đều là dương thần cảnh ở trong đứng ở đỉnh cao tồn tại. Hai người bây giờ căn bản chính là phảng phất liều mạng bình thường ở cùng Mạc Qua chém giết. Căn bản không cân nhắc chút nào phòng ngự. Mà là cùng Mạc Qua lấy thương đổi thương. Tô Tín bị Mạc Qua cái kia sức mạnh mạnh mẽ chấn thương nội phủ. Máu tươi không nhịn được từ khóe miệng chảy xuôi mà khởi hành. Bất quá lúc này Mạc Qua nhưng là càng thêm thê thảm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như đã không tìm được không mang thương địa phương rồi. Nếu như hắn không phải chân vũ cảnh, có cực sức sống mãnh liệt, ở loại này cấp bậc thương thế hạ hắn sợ là sớm đã chết rồi. Mà địch kinh phi lúc này cũng không khá hơn chút nào. Cơ thể hắn cường độ còn không sánh bằng Tô Tín. Vì lẽ đó ở loại này đối đầu ở trong chịu thiệt cũng là muốn so với Tô Tín lớn một chút. Mạc Qua trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ sợ hãi. Trước hắn còn không đem Tô Tín đằng dương thần cảnh võ giả để vào trong mắt. Nhưng không nghĩ tới hắn là càng đánh càng hoảng sợ. Dựa theo như thế tiếp tục phát triển. Hắn sớm muộn gì cũng phải bị Tô Tín bọn họ háo chết ở chỗ này. Cho dù nhưng đã đến rồi chân vũ cảnh. Nhưng Mạc Qua vẫn cứ nhìn không thấu thời khắc sống còn đại khủng bố. Hắn không muốn chết. Hơn nữa Mạc Qua chính là cùng Lâm Tông Việt. Trầm vô danh bọn họ là một cái bối phận võ giả. Chỉ có điều là bởi vì được rồi thượng cổ khiếu Nguyệt Lang Vương truyền thừa lúc này mới thông qua cơ duyên lên cấp đến rồi chân vũ. Vì lẽ đó ở chân vũ cảnh cường giả ở trong. Tuổi của hắn linh tuyệt đối là xem như là tuổi trẻ. Còn có 300 năm hảo hoạt. Hắn đương nhiên không cam lòng liền như thế chết ở chỗ này. Bất quá dưới mắt tình huống như thế nhưng là không thể kìm được hắn. Tô Tín cùng địch kinh phi gắt gao cắn vào hắn không tha. Một bộ không giết hắn thì không bỏ qua dáng dấp. Mà hắn hiện tại thương thế đã trọng đến rồi mức độ nhất định càng hao tổn nữa hắn liền càng nguy hiểm. Vì lẽ đó mà qua trực tiếp cắn răng một cái. Quy. U. Y. E. T. Đoán đem chính mình cuối cùng lá bài tẩy lấy ra. đó là một con có tới to bằng bàn tay thú nha, mặt trên tỏa ra một luồng nồng nặc uy thế cùng hung lệ khí. Mạc Qua trực tiếp đem cái kia thú nha đâm vào chính mình ngực. Hắn này không phải ở tự sát, mà là đang thu nạp cái kia thú nha ở trong sức mạnh. Trong nháy mắt thiên lang khiếu nguyệt, chu vi thiên tượng nhất thời phát sinh biến hóa, mây đen ngập đầu, dường như tận thế. Mạc Qua đâm vào trong cơ thể mình chính là thượng cổ khiếu nguyệt lang vương lưu lại một viên thú nha. Ẩn chứa trong đó sức mạnh của hắn cùng một phần truyền thừa. Ngày xưa ở thiên lang bộ bí cảnh ở trong Mạc Qua xác thực là được rồi khiếu nguyệt lang vương truyền thừa. Bất quá cũng không phải toàn bộ. Còn có một phần hắn vẫn không có luyện hóa. Chính là này viên nanh sói. Nguyên bản Mạc Qua là chuẩn bị đợi được triệt để đem trung nguyên nơi công hãm sau khi hắn lại bế quan. Sau đó hấp thụ cái kia nanh sói ở trong sức mạnh cùng truyền thừa tiến hành tu luyện. Bất quá đến rồi hiện tại hắn nhưng là không thể không đem này nanh sói lấy ra bảo mệnh rồi. Tuy rằng như thế làm sẽ làm cái kia nanh sói bên trên sức mạnh toàn bộ lãng phí. Bất quá đối với hiện tại Mạc Qua tới nói, bảo mệnh mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Theo hấp thụ rồi cái kia nanh sói ở trong sức mạnh. Lúc này ở mọi người nhận biết ở trong. Trước mắt Mạc Qua đã biến mất. Mà xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là thượng cổ 72 lộ yêu vương một trong khiếu nguyệt lang vương. Một luồng hung lệ. Máu tanh. Man hoang khí tức tàn ra. Thậm chí để phạm vi mấy trăm dặm bên trong bất kỳ động vật đều chỗ mai phục run rẩy. Đây là một luồng đến từ chính tinh thần nơi sâu xa nhất uy thế. Địch Kinh Phi cùng Tô Tín liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lan truyền chỉ có một tin tức, vậy thì là chiến. Trước mắt còn có sức đánh một trận liền chỉ có hai người bọn họ rồi. Ở vào thời điểm này bọn họ chỉ có thể đem mình lá bài tẩy đều lấy ra. Như vậy mới có một kích cơ hội. Nếu như có một người trong bóng tối giở trò lưu thủ, vậy chỉ có thể là hại người hại mình. Còn không bằng hiện tại ngay lập tức sẽ thoát thân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01007. Chân võ ngã xuống. Địch Kinh Phi trong tay có áp chủ bài, điểm này Tô Tín là biết đến. Phải nói ở đây mọi người giữa cơ hồ mỗi người đều có áp chủ bài. Chẳng qua trừ bỏ Nhậm Bình Sinh ở ngoại, còn lại người đều đem chính mình áp chủ bài cấp ẩn tàng rồi lên. Này bang nhân tiểu tâm tư Tô Tín đều biết. Không đến cuối cùng thời điểm bọn họ áp chủ bài là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Thật giống như Trầm Vô Danh như vậy. Liền tính hiện tại hắn đều đã bị Mạc Qua oanh hộp máu. Nhưng cũng như cũ vô dụng ra hắn áp chủ bài. Bất quá hiện tại Tô Tín cùng Địch Kinh Phi đã đạt thành chung nhận thức. Hai bên cùng ra tay. Lúc này lại đi giấu rốt. Vậy thuần túy là ở tìm chết. Mạc Qua lúc này hai mắt giữa lộ ra một mạc màu bạc thần mang. Nhìn Tô Tín cùng Địch Kinh Phi ánh mắt liền đi theo nhìn hai chỉ con kiến giống nhau. Đạm mạc thả vô tình. Mang theo một cổ hờ hứng hơi thở. Thiên lang gào giống. Mạc Qua thân hình trực tiếp hóa thành một tôn tại thượng cổ là lúc có thể nuốt thiên cử lang. Xẹt qua hư không. Nháy mắt chi gian liền đã xuất hiện ở Địch Kinh Phi trước người. Một quyền oanh ra. Tức khắc lực lượng cường đại ầm ầm bảo. Cổ lực lượng này không thuộc về Mạc Qua. Không thuộc về này phương thiên địa. Mà là thuộc về thượng cổ 72 lộ yêu vương chi nhất khiếu nguyệt lang vương. Địch Kinh Phi lúc này đôi mắt cũng là sinh một chút biến hóa. Nguyên bản kia màu xanh biếc đôi mắt giữa lại là bỗng nhiên nở rộ ra một mạc kim sắc quang mang tới. Hắn lấy hóa long chi thuật thân hóa thanh long. Bất quá ở hóa long lúc sau trong thân thể hắn thế nhưng còn cất giấu một mạc biến hóa. Kia hình rồng dáng người thế nhưng biến thành một thanh kiếm. Long cốt uốn lượn. Mũi kiếm như gió. Thanh long hóa kiếm. Trong nháy mắt Địch Kinh Phi thân thượng sở hữu khí thế toàn bộ nội liếm. Dung nhập này nhất kiếm giữa. Rồng ngâm rít gào bên trong. Nháy mắt thương không đánh sách tả tơi. Trên giang hồ ai đều biết. Địch Kinh Phi là không cần binh khí. Hắn hóa long chi thuật có thể cho hắn thân hóa thanh long. Cận chiến năng lực vô cùng cường đại. Cho nên hắn tự thân đó là tốt nhất binh khí. chẳng qua ai cũng chưa nghĩ đến. Luôn luôn đều không cần binh khí địch kinh phi. Hắn cuối cùng áp chủ bài thế nhưng là nhất thức kiếm quyết. Nhất thức cường đại vô cùng kiếm quyết. Kia thanh long chi kiếm xé sách không gian. Cũng xé sách thời gian. Bất luận cái gì lực lượng ở nhất kiếm trước mặt đều bị chạm thành hai đoạn. Dường như này nhất kiếm đó là thế gian nhất sắc nhọn nhất kiếm giống nhau. Mạc Qua thần chí lúc này ở ngày đó lang chi lực thêm vào dưới có chút bất thanh tỉnh. Bất quá hắn chiến đấu bản năng lại như cũ ở. Hơn nữa bởi vì vứt bỏ đủ loại cảm xúc. Đem hết thảy đều giao cho hắn chiến đấu bản năng. Đã không có sinh tử chi gian cái loại này băn khoăn cùng rối rắm. Cái này làm cho hắn ra tay khi có vẻ quyết đoán rất nhiều. Bất quá liền tính là như thế hắn cũng có thể cảm giác được địch kinh phi này nhất kiếm cường đại cùng khủng bố. Cho nên Mạc Qua thân hình lập tức về phía sau thối lui. Mau lui. Nhưng lúc này Tô Tín cũng là ra tay. Trong tay hắn kiếm ở chấn động. Này phương thiên địa cũng ở chấn động. Dường như thế gian này vạn vật đều ở nhất kiếm dưới run rẩy giống nhau. Lúc này ở một bên nằm thở trầm vô danh đám người cảm giác được giữa không trung giữa kia ngưng tụ cường đại kiếm ý. Bọn họ sắc mặt tức khắc biến đổi. Theo Tô Tín nhất kiếm rơi xuống, bọn họ càng là trong giây lát mở to hai mắt nhìn. Này căn bản là không phải người có khả năng dùng ra tới kiếm ý, mà là trên 9 tầng trời tiên nhân chi kiếm. Nhất kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Địch Kinh Phi vận dụng áp chủ bài. Tô Tín tự nhiên cũng sẽ không bùn xỉn. Tuy rằng năm sao cấp bậc tiêu hao phẩm muốn 1.280 điểm phản phái giá trị. Nhưng may mắn hiện tại Tô Tín tích lũy đủ phong phú. Ngẫu nhiên dùng ra một lần còn tiêu phí đến khởi. Địch kinh phi thanh long hóa kiếm phong dụ vô cùng, dường như có thể chạm khai thế gian vạn vật. Tô Tín thiên ngoại phi tiên dường như không giống nhân thế gian kiếm pháp, đem kiếm ý huy tới rồi cực hạn. Không gì phá nổi. Này hai thức ở những người khác xem ra quả thực chính là kiếm đạo cực hạn kiếm kỹ thi triển mà ra. Cùng Mạc Qua chạm vào nhau. Tức khắc tuôn ra một tổ cực cường uy thế tới. Trong nháy mắt kiếm khí tứ tán mà ra. Lấy bọn họ ba người vì trung tâm phạm vi 10 dặm hơn. Mặt đất đều là tất cả đều sụp đổ. Lộ ra thật lớn vết sách. Như vậy khủng bố uy thế làm ở đây mọi người vì này biến sắc. Đồng thời bọn họ cũng là ở trong lòng kỳ cánh. Này địch kinh phi cùng Tô Tín sức chiến đấu như thế biến thái. Hiện giờ áp chủ bài ra hết. Hiện tại hẳn là có thể đem Mạc Qua hoàn toàn đánh chết đi. Bất quá chờ đến kiếm ý bụi mù tan đi, mọi người chỗ đã thấy lại là làm cho bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến một màn. Địch kinh phi cả người máu tươi. Thân thể kinh mạch đã bởi vì không chịu nổi mới vừa rồi kia cổ lực lượng cường đại mà bị xé sách. Hắn thanh long hóa kiếm lực công kích dị thường cường hãn. Quả thực có thể nói là thế gian nhất sắc nhọn kiếm đạo bí pháp chi nhất. Nhưng hắn thân thể lại cũng là một cái cực đại khuyết điểm. Hắn suốt cuộc không có tu luyện quá thân thể công pháp. Cho nên tại đây loại cấp bậc đối đâm dưới thân thể cũng là bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Trái lại Tô Tín còn lại là muốn hảo đến nhiều. Hắn suốt cuộc kiêm tu long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại thần công. Cho nên tại đây cổ lực lượng đánh sâu vào dưới chỉ là nội phủ bị hao tổn làm cho sắc mặt có chút bạch. Mà không giống như là địch kinh phi như vậy thê thảm. Mà nguyên bản mọi người cho rằng khẳng định là chết mà qua lúc này lại không có chết. Trên người ngược lại còn sinh nào đó biến dị. Lúc này Mạc Qua quanh thân cũng là thê thảm đến cực điểm. Đã thấy không rõ vốn dĩ tướng mạo. Thậm chí hắn trên người sinh cơ cũng là đê mê thực. Cảm giác tùy thời khả năng tiêu tán. Bất quá hắn trên người lúc này lại là có một loại huyền ảo lực lượng ở bao phủ hắn. Làm Mạc Qua cũng chưa chết. Ngược lại trở nên càng thêm dữ tợn. Lúc này Mạc Qua đôi mắt đã biến thành u lục chi sắc, phảng phất là sói đói giống nhau. Hai tay của hắn giữa thủ trào cũng ở điên trướng, cả người liền dường như biến thành một đầu giã thú sống nhau. Tô Tín cùng không sai biệt lắm đã mất đi sức chiến đấu địch kinh phi liếc nhau. Bao gồm trầm vô danh đám người cũng không sai biệt lắm đoán được Mạc Qua vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này. Ra vẻ sự tình có chút xuất hiện lệch lạc. Nguyên bản ở Tô Tín cùng địch kinh phi loại cường độ này giáp công dưới. Mạc Qua liền tính là chân võ cảnh cường giả, kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng kia khiếu Nguyệt Lang Vương chi nha thượng lực lượng lại là không có tan rã, ngược lại là bảo vệ Mạc Qua cuối cùng một tia sinh cơ. Cuối cùng thậm chí trực tiếp xung nhập hắn trong cơ thể, khiến cho Mạc Qua biến thành hiện tại dáng vẻ này. Kỳ thật hiện tại Mạc Qua thần trí đã mơ hồ, căn bản là một cái con rối giống nhau. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị kia ngày xưa thượng cổ yêu vương lực lượng sở khống chế được, hóa thành một cái chỉ biết là giết chóc dã thú. Chẳng qua hiện tại ở đây mọi người giữa có thể có một ít sức chiến đấu liền chỉ có Tô Tín. Hơn nữa Tô Tín nhìn dáng vẻ cũng so với bọn hắn hảo không đến chạy đi đâu. Làm loại trạng thái này Tô Tín đi đối mặt Mạc Qua, hắn có thể đánh thắng sao? Lại còn có không chờ mọi người nghĩ nhiều, Mạc Qua trong miệng lại là ra một tiếng thê lương gào giống, phảng phất sói đói giống nhau. Thân hình vừa động, cơ hồ là thuấn di giống nhau, trực tiếp hướng về Tô Tín đánh tới. Bất quá lúc này Tô Tín khóe miệng lại là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười tới, như vậy kết quả kỳ thật là tốt nhất. Nếu là người khác còn có năng lực chiến đấu nói, hắn nhưng không hảo công nhiên đi đem Mạc Qua trong cơ thể kia chân võ cảnh máu tươi lấy ra. Phải biết rằng chân võ cảnh cường giả máu tươi chính là thập phần khó được. Không biết dùng di thần hoán huyết đại pháp đem này thay đổi lúc sau, hắn lại có thể được đến nhiều ít lực lượng. Đến nỗi trước mắt này đã mất đi thần trí Mạc Qua, Tô Tín cũng không có đem này đặt ở trong mắt. Chân võ cảnh Mạc Qua thực khủng bố, nhưng hiện tại đã bị lực lượng sử dụng, trở thành một con dã thú Mạc Qua lại là nhược thực. Hắn không phải nhược ở lực lượng thượng, mà là nhược ở đầu óc thượng. Tô Tín đôi tay vết ấm, trong nháy mắt vô số máu tươi ở Tô Tín quanh thân vũ động, đồng thời tác động kia Mạc Qua quanh thân khí huyết, làm hắn toàn thân hơi thở tức khắc sôi trào lên, ở đánh sâu vào hắn toàn thân trên dưới sở hữu kinh mạch, khiến cho hắn tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Đây là thánh tâm huyết giữa tà huyết kiếp, có thể dẫn động đối thủ trong cơ thể máu tươi, tưởng gì vô cùng. Tô Tín thân hình vừa động, không lùi mà tiến tới. Hắn đôi tay vết ấm, một cổ kim sắc thần mang tức khắc nở rộ mà ra. Một tôn kim sắc thần ảnh hiện lên ở hắn phía sau, lấy nguyên thần chi lực vì dẫn, vỡ vụn chư thiên thần Phật. Đây là thánh tâm tứ kiếp giữa cực thần kiếp, chính là Tô Tín ở nguyên thần thượng có khả năng thi triển ra mạnh nhất công kích thủ đoạn. Đối mặt này một kích Mạc Qua trên cơ bản không có chút nào phòng ngự, nguyên thần trực tiếp đã bị kia cực thần kiếp nháy mắt nổ nát. Trong thân thể hắn hơi thở cũng là trong nháy mắt ngã xuống tới rồi cực điểm. Ở đây mọi người tức khắc sửng sốt, này dung hợp yêu vương chi lực Mạc Qua liền như vậy bị Tô Tín hai chiêu cấp đánh, có nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật ở đây mọi người nhưng thật ra lâm vào một cách lầm khu, đó chính là lực lượng kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thao túng lực lượng người. Nếu Mạc Qua còn có thần trí, đối mặt Tô Tín tà huyết kiếp hắn liền sẽ không gắng gượng, mà là trước từ bỏ công kích Tô Tín, ngược lại đi áp chế chính mình khí huyết. Mà đối mặt cực thần kiếp Mạc Qua nếu là cảm giác chính mình ngăn không được, hắn cũng sẽ đúng lúc ra tay phòng ngự hoặc là rút đi, mà không giống như là hiện tại như vậy đón đỡ Tô Tín cực thần kiếp. Bất quá lúc này tuy rằng Mạc Qua nguyên thần đều bị Tô Tín hoàn toàn tiêu hủy, nhưng hắn ngực lang nha lại là chớp động một tia màu đỏ tươi sắc quang mang, càng nhiều lực lượng rót vào Mạc Qua trong cơ thể. Địch Kinh Phi trầm giọng nói, hủy hoại kia lang nha, bằng không hắn sẽ hoàn toàn đem Mạc Qua thân thể hóa thành một tôn con rối. Tô Tín tiện tay phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, tức khắc tỳ địa ngục hiện lên, vô biên huyết khí đem Mạc Qua bao phủ ở trong đó. Trong nháy mắt biển máu kiếm minh, kia giết chóc chi gian trực tiếp đâm vào Mạc Qua ngực giữa, đem kia lang nha hoàn toàn rảo toái. Bất quá ở rảo toái kia lang nha đồng thời, Tô Tín tiện tay trường kiếm cũng là bắt đầu điên cuồng hấp thụ Mạc Qua trong cơ thể khí huyết chi lực. Nhưng hắn lại không có nhiều hút, chỉ là hút vào 2/3. Nếu Tô Tín thật sự đem Mạc Qua hút thành thây khô, kia chính là thực dễ dàng bị hoài nghi. Cho nên hắn còn để lại 1/3 máu tươi. Đến nỗi kia mất đi 2/3 giải thích lên cũng là rất đơn giản. Tự nhiên là bị Tô Tín lấy tà huyết kiếp lực lượng cấp trưng rớt. Dù sao tà huyết kiếp lực lượng ở đây mọi người đều thấy được. Tuy rằng cũng là một môn tà dị công pháp, nhưng lại không phải ma đạo một thuộc. Cùng huyết ma giáo cũng không có gì quan hệ. Cảm giác không sai biệt lắm. Tô Tín liền thu hồi chính mình phi huyết kiếm. Mạc qua thi thể ầm ầm rớt xuống. Một vị chân võ cảnh tồn tại hoàn toàn ngã xuống. Cái này làm cho mọi người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm cũng có một loại không chân thật cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01008. Giữ lại liên minh. Trầm vô danh đám người rất khó tưởng tượng. Trong truyền thuyết kia chân võ cảnh tồn tại thế nhưng thật sự sẽ chết ở bọn họ trên tay. Bất quá trước mắt Mạc qua thi thể đều bãi tại nơi đó, cũng làm cho bọn họ không thể không tin. Đương nhiên loại tình huống này cũng là làm cho bọn họ đều sinh ra một cổ thổn thức cảm giác tới. Bọn họ ở dương thần cảnh giữa cũng đều xem như thực lực tương đối cường tồn tại. Bọn họ hiện tại sở theo đuổi trừ bỏ tự thân bang phái thế lực ở ngoài. Đó là kia bọn họ vẫn luôn đều ở nhìn lên chân võ cảnh. Chẳng qua nhìn đến trước mắt Mạc qua thi thể bọn họ mới có một loại cảm giác. Chân võ cảnh lục địa thần tiên tuy rằng được xưng là thần tiên, nhưng cũng như cũ là người. Cũng sẽ bại, cũng sẽ chết. Đều không phải là vô địch tồn tại. Tô Tín trực tiếp cắt xước Mạc qua đầu nói. Chân võ cảnh cường giả đầu ta mang về lĩnh thưởng. Mạc qua giới tử túi bên trong một ít đồ vật chư vị đều phân đi. Đại gia có hay không ý kiến? Ở đây mọi người đều lắc lắc đầu. Kỳ thật bọn họ biết. Mạc qua giới tử túi bên trong hẳn là sẽ không có cái gì thứ tốt. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Rốt cuộc Mạc qua chính là đại hãn. Bình thường tới nói hắn một ít cất chứa khẳng định là phải bị gửi đến kim chứng Hán Quốc nội bộ. Bao gồm hắn truyền thừa chờ đồ vật. Giới tử túi giữa gửi chẳng qua là hắn thường xuyên sẽ dùng đến một ít đan dược, dự phòng binh khí chờ đồ vật. Lần này đánh chết Mạc qua, Tô Tín có thể đi triều đình bên kia lãnh công lao. Bọn họ còn lại là có thể đạt được thật lớn danh vọng. Dù sao là giai đại vui mừng. Ở đây mọi người áp xuống trong lòng ý mừng. Ở kia giới tử túi giữa phiên phiên, đích xác không có gì quá quý giá đồ vật. Đại gia tùy tiện một phân liền xem như xong việc. Kim Cửu Nguyệt đối với Tô Tín cùng chắp tay nói. Tô đại nhân, nơi đây sự tình lấy. Ta đây liền mang theo niên bang người chuẩn bị rời đi. Chứ lại những cái đó kim chứng Hán Quốc quân đội đã không đáng để lo. Liền giao cho triều đình tới xử lý. Những người khác cũng là gật gật đầu. Đều chuẩn bị muốn lên đường cáo từ. Bọn họ cũng là chuẩn bị nương lần này đông phong. Hảo hảo tuyên dương một chút chính mình đám người đánh chết Mạc qua một chuyện. Tuy rằng lần này chém giết Mạc qua như vậy một vị chân võ cảnh cường giả. Khởi đến lớn nhất tác dụng kỳ thật vẫn là Tô Tín cùng Địch Kinh Phi. Nhưng bọn hắn ở tuyên dương thời điểm tắc sẽ tận lực xông ra chính mình. Ít nhất đừng đem chính mình làm cho như vậy phế vật. Bị Mạc qua nhất chiêu liền oanh hộp máu. Bằng vào trận này chiến tích. Bọn họ ít nhất có thể đưa bọn họ bang phái uy thế đẩy đến một cái tối cao phong. Kỳ thật lần này đối với Kim Cửu Nguyệt bọn họ tới nói thiên hạ thất bang không thể nghi ngờ là kiếm được. Tới thời điểm thiên hạ thất bang chỉ là muốn đem kim chứng Hán Quốc hoàn toàn đuổi đi. Thậm chí bọn họ đều đã làm tốt trả giá nhất định đại giới chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới lần này sự tình thế nhưng như vậy nhẹ nhàng. Trực tiếp lấy gấp đôi lực lượng nghiền áp kim chứng Hán Quốc. Phỏng chừng bọn họ thiên hạ thất bang tổn thất cũng sẽ không nhiều. Quan trọng nhất chính là lần này bọn họ liên thủ đem Mạc qua đánh chết. Có khả năng đủ đạt được thanh danh quả thực vô pháp tưởng tượng. Cho nên bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi lợi dụng này đó thanh danh đạt được càng nhiều ít lợi. Bất quá lúc này Tô Tín lại là đưa bọn họ ngăn lại tới nói. Chư vị chậm đã, ta còn có chuyện muốn nói. Kim Cửu Nguyệt nói. Tô đại nhân có chuyện gì cứ việc nói là được. Lần này ở Tô Tín dẫn sắt hạ bọn họ được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Kim Cửu Nguyệt hiện tại đối đãi Tô Tín thái độ chính là khách khí thực. Này đến cũng không thể nói Kim Cửu Nguyệt lời thế, mà là giang hồ chính là như vậy hiện thực. Ở ngươi không triển lộ ra tới chính mình ứng có lực lượng cùng thực lực phía trước, không ai sẽ lấy con mắt xem ngươi. Tô Tín trầm giọng nói. Chư vị, lúc này đây thiên hạ thất bang liên thủ đánh lui Kim Chứng Hán Quốc, hiện tại lại là liên thủ đánh chết Mạc Qua. Chư vị hẳn là đều thể nghiệm tới rồi này liên thủ chỗ tốt rồi đi. Nói câu không dễ nghe. Trên giang hồ những cái đó đứng đầu đại phái kỳ thật cũng không có mấy cái để mắt thiên hạ thất bang. Bởi vì thiên hạ thất bang rốt cuộc đều là lùm cỏ xuất thân. Ở đây mấy phái thậm chí liền truyền thừa vượt qua ngàn năm đều không có. Nội tình quá thiện. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là bởi vì thiên hạ thất bang thực lực quá yếu lúc này mới sẽ làm người khinh thường. Nhưng thiên hạ thất bang thực lực liền tính lại nhược kia cũng đều là trên giang hồ bài được với danh hào thế lực. Trước mắt lục gia liên thủ uy thế chư vị cũng thấy. Thậm chí liền Mạc Qua như vậy một cái chân võ cảnh tồn tại đều có thể diệt sát. Này cũng chứng minh rồi thiên hạ thất bang cũng không kém mặt khác môn phái cái gì. Đạo môn tứ tông lẫn nhau không liên lụy. Phật môn tam tự thậm chí cho nhau đối địch. Bởi vì bọn họ thực lực cường, cho nên bọn họ không cần liên thủ. Nhưng thiên hạ thất bang thực lực nhược, cho nên cần thiết muốn cùng nhau liên thủ mới có thể đủ triển lộ xuất hiện ở uy thế tới. Đăng nhập HTTPUATUNE để đọc truyện. Kim Cửu Nguyệt đôi mắt nhíu lại, hắn trầm giọng nói. Tô đại nhân ngươi đây là có ý tứ gì? Trầm Vô Danh đám người cũng đều đứng lại đây trong mắt lập lòe không rõ chi sắc. Bọn họ đều không phải ngu ngốc, Tô Tín lời nói giữa ý tứ bọn họ đương nhiên đều đã nghe ra tới. Tô Tín nhìn mọi người liếc mắt một cái nói. Ta là có ý tứ gì chư vị chẳng lẽ còn không rõ sao? Chúng ta hiện tại cách này liên minh thực lực như thế chi cường. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Kim Chứng Hán Quốc sự tình sau khi chấm dứt cũng sẽ giải tán. Nhưng chúng ta nếu là khó hiểu tán đâu. Tiếp tục duy trì cái này liên minh. Đem thiên hạ thất bang lực lượng liên hợp ở bên nhau. Nay tuyệt đối là một cổ sẽ làm toàn bộ giang hồ đều ghé mắt lực lượng. Ở đây mọi người cũng chưa nói chuyện. Bọn họ đương nhiên biết thiên hạ thất bang liên thủ lực lượng thực khủng bố. Hơn nữa hôm nay bọn họ thậm chí là tận mắt nhìn thấy. Không có chút nào hoài nghi. Nhưng vấn đề mấu chốt không ở nơi này, ở chỗ ít lời phân phối. Hàn Thiên Sơn ở một bên cười ha hả nói. Tô đại nhân đánh nhưng thật ra hảo bản tính. Thiên hạ thất bang tiếp tục liên thủ uy thế là rất mạnh. Như vậy này minh chủ chi vị vẫn là từ Tô đại nhân ngươi tới ngồi lâu. Tô Tín hỏi ngược lại. Trừ bỏ ta ở ngoài những người khác dám ngồi vị trí này sao? Thiên hạ thất bang không có cao thấp chi phân, ai nguyện ý đem này minh chủ chi vị nhường cho người khác. Trừ bỏ thiên hạ thất bang giữa xuất hiện một cái chân võ cảnh tồn tại, nếu không không ai có thể ngồi ổn vị trí này. Nhưng ta không giống nhau. Ta chỉ là một ngoại nhân. Triều đình cùng Tây Bắc đảo mới là ta căn cơ nơi. Mà thiên hạ thất bang cơ nghiệp còn lại là ở Trung Nguyên. Cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta nhúng tay thiên hạ thất bang bên trong sự vụ. Cũng không cần lo lắng cho ta sẽ thiên vị bất luận cái gì một bang phái. Ở đây mọi người trong lòng đều là vừa động. Tô Tín nói cũng thật là thực có lý. Ở đây mấy người giữa nếu một hai phải tuyển ra một cái minh chủ nói. Kia ai đều sẽ không chịu phục. Địch Kinh Phi thực lực mạnh nhất. Nhưng tranh kiếm minh bản thân tổng hợp thực lực cũng không cường. Hơn nữa Địch Kinh Phi cũng không có cường đến cái loại này làm cho bọn họ cũng không dám ra tay trình độ. Thất Hùng Hội tổng hợp thực lực nhưng thật ra mạnh nhất. Nhưng Địch Kinh Phi bọn họ đều không phục. Lại sao lại phục Trầm Vô Danh? Đến nỗi Anh Hùng Hội Nhậm Bình Sinh liền càng không có thể. Bọn họ thiên hạ thất bang sát đại bộ phận thừa quá Anh Hùng Hội tình. Hơn nữa Nhậm Bình Sinh thực lực danh tiếng đều không tồi. Nhậm Bình Sinh nếu là đương cái này minh chủ nói bọn họ cũng không lo lắng Nhậm Bình Sinh sẽ âm thầm thiên vị Anh Hùng Hội. Nhưng vấn đề là mặc cho Nhậm Bình Sinh cái loại này tính cách hắn cũng không thích hợp đương cái này minh chủ. làm hắn đi đương minh chủ. Phỏng chừng bọn họ thiên hạ thất bang đều phải thành thiên hạ nhân nghĩa chăng? Mà Tô Tín tưởng tư quyết đoán tàn nhẫn. Hơn nữa tựa như chính hắn theo như lời như vậy. Tô Tín không thuộc về thiên hạ thất bang giữa bất luận cái gì nhất phái. Làm hắn đảm đương cái này minh chủ nhưng thật ra thực thích hợp. Trầm Vô Danh bất động thần sắc nói. Tô Đại Nhân. Hiện tại chúng ta cái này liên minh là bởi vì Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn mà thành lập. Hiện tại tiếp tục giữ lại cái này liên minh. Chúng ta yêu cầu trả giá cái gì? Lại có thể được đến cái gì? Quan trọng nhất chính là ngươi có thể được đến cái gì? Nếu Tô Đại Nhân ngươi nói ngươi chỉ là vì ta thiên hạ thất bang đỡ tưởng. Chúng ta đây chính là không tin. Ở đây mọi người đều là ở trong lòng âm thầm gật gật đầu. Tô Tín là cái gì tính cách người bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối là cái loại này không có lợi thì không dậy sớm hạng người. Này liên minh tác dụng đầu tiên là phải đối Tô Tín có chỗ lợi hắn mới có thể làm. Nếu không Tô Tín làm loại này cố sức không lấy lòng sự tình làm gì. Tô Tín trầm giọng nói. Thiên hạ thất bang thành lập cái này liên minh thì thật rất đơn giản. Vì chỉ là ít lợi hai chữ mà thôi. Bao gồm ta muốn cũng là ít lợi. Mà các ngươi trả giá nhiều ít. Liền phải xem này ít lợi có bao nhiêu lớn. Đơn giản tới nói tựa như hiện tại như vậy. Đại bộ phận người đều đồng ý sát mạc qua. Cho nên chúng ta liền liên thủ sát mạc qua. Đạt được thanh danh cùng được đến đồ vật đại gia dựa theo suất lực lớn nhỏ tới chia đều. Ở liên minh giữa. Ta liền tính là minh chủ cũng chỉ có chỉ huy hành động quyền lực. Mà không có tự tiện phân phối chiến lợi phẩm quyền lực. Đơn giản tới nói chính là có chỗ lợi đại gia cùng nhau kiếm. Tuyệt đối sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Khi ta muốn ở Trung Nguyên nơi đồng thủ thời điểm. Chỉ cần có cũng đủ ít lợi. Ta liền có thể được đến chư vị duy trì. Mà các ngươi thiên hạ thất bang nếu là liên hợp ở bên nhau. Có khả năng đủ mang đến uy thế cũng là đủ để cho mặt khác tông môn kiêng kỵ thậm chí là ghé mắt. Giai đại vui mừng. Như vậy không hảo sao? Tô Tín này phân đề nghị là hắn lâm thời nảy lòng tham. Hắn cũng là nhìn đến thiên hạ thất bang liên hợp lại thực lực còn tính không tồi. Lúc này mới muốn tiếp tục bảo tồn cách này liên minh. Trên giang hồ cách gọi là liên minh thì thật cũng không thiếu. Ở Tô Tín ký ức giữa cũng có không ít. Đương nhiên phản diện điển hình là nhiều nhất. Các loại lục đục với nhau. Chứng khí mù mịt. Cuối cùng đem một cái liên minh làm cho chia năm xẻ bảy. Như vậy trường hợp cũng không ít. Nổi tiếng nhất chính là kia tiếu ngạo giang hồ giữa ngũ nhạc kiếm phái. Toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái chi gian lục đục với nhau. Tả Lãnh Thiền. Nhạc Bất Quần đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Ngạnh sinh sinh đem toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái rào đến gà chó không yên. Đương nhiên ở Tô Tín xem ra ngũ nhạc kiếm phái sở dĩ sẽ biến thành như vậy bộ dáng vẫn là bởi vì chế độ vấn đề. Từ lúc bắt đầu ngũ nhạc kiếm phái chính là vì đối kháng Nhật Nguyệt Thần Giáo mà thành lập. Ngày đó Nguyệt Thần Giáo uy hiếp đã biến mất. Ngũ nhạc kiếm phái bên trong tự nhiên sẽ bởi vì các loại ít lợi cùng với giá tâm sử dụng bắt đầu các loại nội đấu. Cho nên lần này Tô Tín ngay từ đầu liền không lấy cái gì Kim Chứng Hán Quốc hội lại lần nữa xâm lấn lấy cớ tới tổ kiến liên minh. Hắn chỉ là đem ít lợi tất cả đều bày ra tới. Bởi vì liên minh đối ta Tô Tín có ít lợi. Cho nên ta tổ kiến cái này liên minh. Đối với các ngươi thiên hạ thất bang cũng có ít lợi. Cho nên các ngươi cũng vô pháp cử tuyệt gia nhập liên minh. Tô Tín nhìn ở đây mọi người nhàn nhạt nói. Nên nói ta đều nói có nghĩ gia nhập cái này liên minh, vẫn là từ chư vị định đoạt, ta không bắt buộc. Tô Tín triệt thoái phía sau một bước. Bày ra một bộ chính mình cũng không cưỡng bách bộ dáng. Liền cùng phía trước hắn mời mọi người sát mạc qua khi giống nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0109. Thiên hạ chấn động. Tô Tín hứa hẹn như thế động lòng người, tựa như hắn nói như vậy, ở đây mọi người tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bọn họ trước đó cũng không cần trả giá cái gì. Chỉ cần yêu cầu đại gia đồng loạt ra tay thời điểm lại liên thủ. giống hiện tại như vậy phân phối ít lời vậy vậy là đủ rồi. Hơn nữa ở ngày thường không cần ra tay thời điểm. Bọn họ cách này liên minh đối ngoại có thể làm không ít tông môn vì này kiêng kỵ. Đồng dạng Tô Tín cách này minh chủ liền tính là không ở Trung Nguyên cũng có thể thu hoạch thật lớn thanh danh. Đương nhiên này đó đều là ẩn tính đồ vật, sẽ không trực tiếp triển lộ bên ngoài. Bắt được đồ vật lúc sau mọi người trực tiếp rời đi, Tô Tín cũng là mang theo mạc qua đầu trở lại giữa chiến trường. Lúc này chiến đấu trên cơ bản đã muốn kết thúc. Gần một nửa kim chứng Hán quốc sĩ tốt bị giết. Dư lại bốn thành người đầu hàng. Chỉ có không đến một thành người tan tác. Luận tố chất kim chứng Hán quốc này bang tinh nhuệ binh lính thật đúng là không phải thổi. Tiếp cận một nửa sĩ tốt bị giết cư nhiên còn dám phản kháng. Đổi thành Đại Chu. Chỉ cần tổn thương vượt qua tam thành. Kia phỏng chừng toàn bộ quân trận liền phải tan tác. Bất quá mặt khác bất luận. Trước mắt bọn họ Đại Chu đã thắng. Đến nỗi Bắc Cương phòng tuyến nơi đó khi nào có thể giải quyết chiến đấu. Này chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Tô Tín đi vào Bàng Nguyên Đức bên người. Lúc này Bàng Nguyên Đức trên mặt còn mang theo một tia ý mừng. Lần này hắn lập hạ như thế đại công lao. Đại Chu vị thứ tư đại tướng quân khẳng định là phải có hắn một vị trí nhỏ. Nhìn đến Tô Tín tới đây, Bàng Nguyên Đức nhìn đến Tô Tín trên người thương thế theo bản năng nói. Tô đại nhân, các ngươi thật đúng là đi sát mạc qua. Tấm tắc. Lần sau chúng ta làm việc vẫn là đừng như vậy điên cuồng. Chân võ cảnh tồn tại cũng không phải là như vậy dễ giết. Lần này mạc qua đã trọng thương các ngươi còn làm cho như thế chật vật. Nếu là đổi thành toàn thịnh thời kỳ mạc qua, các ngươi đã có thể thảm. Phía trước Bàng Nguyên Đức là nhìn đến Trầm Vô Danh bọn họ trở về mang theo chính mình đệ tử rời đi. Khi đó Bàng Nguyên Đức liền cho rằng nhóm Tô Tín hắn là thất bại. Còn đem Trầm Vô Danh bọn họ trên mặt vui mừng trở thành là sống sót sau tai nạn may mắn. Chẳng qua Bàng Nguyên Đức cùng Trầm Vô Danh đám người cũng không quen biết. Cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Cho nên hắn mới theo bản năng cho rằng Tô Tín hắn nhóm thất bại. Tô Tín cũng không có cãi cọ, hắn trực tiếp lấy ra mạc qua đầu người nói. Bàng đại nhân ngươi bên này có thể trực tiếp mau chút động thủ. Chờ toàn xử lý hoàn thành lúc sau chúng ta liền có thể hồi thỉnh kinh thành lính thưởng đi. Bàng Nguyên Đức cùng một bên Đại Chu tướng sĩ đều là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn đầu người trong tay Tô Tín. Chân võ cảnh lục địa thần tiên thế nhưng thật sự làm cho bọn họ cấp chém giết. Tuy rằng Bàng Nguyên Đức đám người cho dù đến bây giờ cũng vẫn là có chút không tin. Bất quá mà qua đầu người liền ở chỗ này bãi. Cũng không phải do bọn họ không tin. Mang theo loại này chấn động. Bàng Nguyên Đức đám người trực tiếp mang theo thủ hạ binh lính dùng nhanh nhất tốc độ quét tước chiến trường. Tô Tín còn lại là đi về trước chờ đợi. Những cái đó bị bắt giữ kim chứng Hán quốc binh lính đến tột cùng là ngay tại chỗ hố sát vẫn là bị xung quân đến nơi khổ hàn làm như cu ly. Này liền không phải Tô Tín yêu cầu nhọc lòng sự tình. Chờ tới rồi ba ngày lúc sau. Bàng Nguyên Đức đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Lúc này mới cùng Tô Tín trực tiếp phản hồi thỉnh kinh thành. Mà này ba ngày thời gian nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế trên giang hồ lại là đã hoàn toàn xảo phiên thiên. Tô Tín liên thủ thiên hạ thất bang chém giết chân võ cảnh cường giả tin tức ở lục phiến môn đều không có tuyên bố phía trước liền bị thiên hạ thất bang người cố ý truyền bá đi ra ngoài. Trừ bỏ Nhậm Bình Sinh cùng Địch Kinh Phi phiên bản tương đối đáng tin cậy bên ngoài. Những người khác phiên bản cơ hồ đều ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại chính mình tác dụng. Đương nhiên bọn họ cũng không có ngu ngốc đến đi làm thấp đi Tô Tín tại đây chàng chiến đấu giữa tác dụng. Rốt cuộc có thể chém giết mà qua Tô Tín có thể nói là xuất lực lớn nhất một cái. Huống hồ hiện tại Tô Tín vẫn là bọn họ thiên hạ thất bang liên minh minh chủ. Lúc này bọn họ đi làm thấp đi Tô Tín kia căn bản là ngu ngốc hành vi. Đương nhiên loại này chi tiết người giang hồ là sẽ không để ý. Bọn họ chỉ có thấy kết quả. Đó chính là Tô Tín liên thủ thiên hạ thất bang. Bảy tên dương thần cảnh võ giả thế nhưng đem mạc qua như vậy một vị chân võ cảnh tồn tại cấp chém giết. Này quả thực chính là ngàn vạn năm qua đều không có phát sinh quá sự tình. Lục địa thần tiên sở dĩ được xưng là lục địa thần tiên. Này không riêng chỉ là bởi vì bọn họ bản thân sức chiến đấu, mà là ở đại bộ phận võ giả xem ra. Chân võ cùng dương thần cảnh cơ hồ chính là hai loại cảnh giới tồn tại. Một cách là tiên, mà một cách khác còn lại là phàm. Dương thần cảnh liền tính là lại cường kia cũng là người, hơn nữa chân võ cảnh liền tính là lại nhược kia cũng là tiên. Nhưng lần này sự tình nói cho mọi người, liền tính là cái gọi là tiên cũng không phải không thể bị đánh bại, thậm chí còn có thể bị chém giết. Lấy dương thần chém ngược chân võ, như thế điên cuồng sự tình thế nhưng bị Tô Tín hắn nhóm cấp làm thành. Loại chuyện này cũng đích xác có thể xem như oanh động giang hồ. Đồng sảng thiên hạ thất bang cũng tuyên bố tạo thành thất bang liên minh. Mà minh chủ lại không phải thiên hạ thất bang thành viên, chính là cùng thiên hạ thất bang không phát sinh quan hệ Tô Tín. Này cũng đích xác làm người thực nghi hoặc. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, này tin tức cùng với bọn họ đánh chết chân võ cảnh cường giả chấn động tin tức cùng nhau truyền đến. Cũng đúng vậy, xác giống như Tô Tín theo như lời. Làm một ít đứng đầu giang hồ đại phái đối với bọn họ thực kiêng kỵ. Thiên hạ thất bang đơn độc lấy ra tới một cái không đáng sợ, nhưng liên hợp ở bên nhau uy thế lại là cũng đủ kinh người. Mà ở Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức chạy về Thịnh Kinh thành thời điểm, này tắc tin tức cũng là bị lục phiến môn hoàn toàn tuyên bố ra tới. Địa bảng bài danh liên tục biến ảo. Phàm là tham gia trận chiến ấy 7 người địa bảng bài danh tất cả đều về phía trước tấn chức một vị. Đánh chết chân võ cảnh chiến tích cực kỳ kinh người. Chẳng qua trận chiến ấy chi tiết quá mức mơ hồ. Thiên hạ thất bang cơ hồ là một nhà một cái dạng. Tô Tín nhưng thật ra đem chính mình phiên bản truyền cho Tiến đến dò hỏi tập sự mật thám. Nhưng lục phiến môn cũng không hảo đem Tô Tín đơn độc liệt ra tới. Đơn giản liền dựa theo mọi người chiến tích cùng nhau tới tính. Tất cả mọi người tấn chức một vị. Đương nhiên Tô Tín nếu chỉ dựa vào chính mình liền có thể đánh chết Mạc Qua nói, kia hắn phỏng chừng đều có thể nhảy lên tới địa bảng đệ nhị. Đi theo Mạnh Kinh Tiên sánh vai trình độ. Hơn nữa mấy ngày nay giữa, sự tình cũng đã sớm đã truyền tới Kim Chứng Hán Quốc. Lúc này Kim Chứng Hán Quốc tất cả mọi người là vẻ mặt hôi bại chi sắc. Phái đi từ Đông Tấn ra tay sĩ tốt toàn quân bị diệt. Càng vì nghiêm trọng lại là Mạc Qua bị giết. Nay đối với bọn họ Kim Chứng Hán Quốc tới nói tuyệt đối là một cách đòn nghiêm trọng đại thương nguyên khí. Trước mắt loại tình huống này bọn họ căn bản là vô pháp đánh. Bắc Cương phòng tuyến bọn họ công không phá được. Phía Nam Trung Nguyên nơi bọn họ càng là toàn quân bị diệt. Lại trì hoãn đi xuống. Bọn họ phỏng chừng muốn đi đều thành xa xỉ. Lúc này ở Kim Chứng Hán Quốc Trung quân liều lớn giữa, Xích Liệt Cách chờ đang ở cùng Đại Chu giao thủ chân võ cảnh cường giả đều lui trở về. Lại đánh tiếp liền không có gì ý tứ. Bất quá nhưng vào lúc này kia Bái Hỏa giáo giáo chủ lại là ở một bên bỗng nhiên nói. Ta nói chư vị, nếu đánh không lại Đại Chu, vậy tính chạy nhanh lui binh. Còn có đáp ứng bản tôn đồ vật, các ngươi cũng nên thanh toán đi. Bái Hỏa giáo giáo chủ, Đại Quang Minh thần tôn, Phạm La Già chính là Tây vực duy nhất một người chân võ cảnh cường giả. Hắn có một bộ điển hình Tây vực võ giả tướng mạo, mặc một thân kim hồng sắc trường bào, mũ choàng mang ở trên đầu, đem hắn trên nửa khuôn mặt đều che lấp trụ. Chỉ có thể nhìn đến hắn trong mắt kia thỉnh thoảng sở ẩn hiện ánh sao. Ở đây Kim Chứng Hán Quốc người nghe được Phạm La Già nói, mày tức khắc đều là vừa nhíu. Bọn họ như thế nào nghe lời này ngữ sữa đều có một loại châm chọc hương vị ở trong đó. Trên giang hồ này đó chân võ cảnh cường giả giữa, Phạm La Già người này là nhân duyên kém cỏi nhất một cái. Này không riêng chỉ là bởi vì đối phương chính là Tây vực xuất thân võ giả, càng là bởi vì này Phạm La Già làm người âm trầm, hơn nữa là có tiếng trở mặt không biết người. Nếu lần này Kim Chứng Hán Quốc có thể tìm tới người khác, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không cầu này Phạm La Già ra tay. Hiện tại vừa nghe Phạm La Già lời này, Ngạc Nhĩ Đa sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, nên cho ngươi đồ vật ta tự nhiên sẽ cho ngươi. ngươi có thể đi rồi. Đến lúc đó ta sẽ làm người đem đồ vật đưa đến bái hỏa giáo đi. Phạm La già hắc hắc cười nói. Kia hảo, ta liền không quấy rầy chư vị. Nói, Phạm La già trực tiếp xoay người liền đi. Hắn nhưng thật ra không lo lắng kim chứng Hán Quốc bên này người sẽ thay đổi. Rốt cuộc chân võ cảnh cường giả danh dự vẫn là tương đối đáng tin cậy. Huống hồ nói cách khác, liền tính kim chứng Hán Quốc quyệt nợ cũng không quan trọng. Hiện tại kim chứng Hán Quốc ở tiến công Đại Chu quá trình giữa có thể nói là nguyên khí đại thương. Nếu kim chứng Hán Quốc dám phóng hắn bổ câu nói, kia Phạm La già nhưng không ngại bỏ đá xuống giếng. Lại cấp kim chứng Hán Quốc thêm một ít phiền toái tới. Chờ đến Phạm La già đi rồi, Ngạc Nhĩ Đa lúc này mới đối Xích Liệt Cách nói. Quốc sư, rút quân đi, lúc này đây ta kim chứng Hán Quốc bại. Xích Liệt Cách gật gật đầu, việc đã đến nước này bọn họ liền chỉ có thể làm như thế. Chẳng qua lúc này đây bọn họ kim chứng Hán Quốc bại có chút nghẹn khuất. Bọn họ kế hoạch không có vấn đề. Nhưng chẳng qua từ lúc bắt đầu này khí phận liền không có đứng ở kim chứng Hán Quốc bên này. Nguyên bản bọn họ nhìn đến Mật Tông chủ động rút khỏi Trung Nguyên. Bọn họ liền đã xác định Mật Tông sẽ không ra tay. Ai thừa tưởng Đại Chu bên này thế nhưng lại thỉnh ra tới Tác Nam Triệt ra tay. Còn có Đông Tấn bên kia. Kim chứng Hán Quốc khẳng định cho rằng Đông Tấn sẽ gấp không chờ nổi liên hợp bọn họ tiến công Trung Nguyên. Nhưng ai thừa tưởng Đông Tấn bên kia lại là cực kỳ gian xảo. Trừ bỏ này chân võ cảnh cường giả Võ Thành Vương Triệu Sầm Giang ra tay một lần. Đông Tấn căn bản là không nhúc nhích dùng nhiều ít lực lượng. Có thể nói lúc này đây Đại Chu thua. Kia Đông Tấn liền có thể dựa thế nhập chủ Trung Nguyên. Ít nhất có thể đoạt được một bộ phận danh giới. Mà kim chứng Hán Quốc nếu là thua, Đại Chu bên này khẳng định cũng có tổn thất. Nhưng bọn hắn Đông Tấn lại là lông tóc không tổn hao gì. Tự nhiên cũng có thể tiếp tục ngăn cản Đại Chu áp lực. Cho nên vô luận như thế nào tính Đông Tấn cuối cùng đều là không có hại. Này một loạt sự tình làm cho bọn họ lần này kế hoạch cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đương nhiên lần này kim chứng Hán Quốc tổn thất nghiêm trọng nhất còn không phải những cái đó binh lính. Mà là đã tấn chức đến chân võ cảnh mà qua thế nhưng chết ở Trung Nguyên. Chết ở một đám dương thần cảnh võ giả trong tay. Cho dù là 10 vạn đại quân tất cả đều ở Trung Nguyên bị Đại Chu người hố sát kim chứng Hán Quốc người đều không để bụng. 10 vạn tinh nhuệ đại quân thật là không ít. Nhưng bọn hắn tiêu phí vài thập niên. Thậm chí tiêu phí thượng trăm năm cũng có thể bồi dưỡng ra tới. Nhưng mà qua như vậy một cái chính trực tráng niên. Còn có thể đủ che chở kim chứng Hán Quốc tam. 400 năm chân võ cảnh cường giả thân chết. Bọn họ lại phải tốn nhiều ít năm mới có thể đủ bồi dưỡng ra tới. Lần này kim chứng Hán Quốc có thể nói là hoàn toàn thương đến nguyên khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01010. Phong thưởng. Kim chứng Hán Quốc đã sinh ra rồi ý lui. Đặng Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức mọi người chạy về Đại Chu thời gian. Bắc Cương bên kia chiến sự trên căn bản đã sắp muốn kết thúc rồi. Hiện tại song phương trên căn bản đã không có quy mô lớn chiến đấu rồi, có chỉ là một ít quy mô nhỏ xung đột mà thôi. Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức vừa tới Thỉnh Kinh Thành. Thỉnh Kinh Thành bên kia lập tức liền bắt đầu cử hành nghi thức nghênh tiếp Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức vào thành. Lần này Đại Chu cùng Kim Chứng Hán Quốc cuộc chiến. Mắt sáng nhất kỳ thực không phải ở Bắc Cương chiến trận đánh nhau Thiết Ngạo Đẳng chân vũ cảnh cường giả, mà là ở Trung Nguyên nơi mở ra cuộc diện Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức. Bàng Nguyên Đức chỉ là phụ. Hắn phát huy chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Nhưng Tô Tín nhưng là kinh diễm vô cùng. Hắn không chỉ có thành công liên hợp rồi thiên hạ thất bang, để Đại Chu ở Trung Nguyên nơi sức mạnh tăng vọt rồi đồng lứa, chính là cùng thiên hạ thất bang cường giả liên thủ chém giết đến rồi chân vũ cảnh mà qua. Động tác này nhưng là đủ khiến kim chứng Hán Quốc nguyên khí đại thương. Sau đó còn có thể không khôi phục lại hiện tại loại này đỉnh cao trạng thái có thể còn chưa chắc chắn đây. Vì lẽ đó lần này nghi thức hoan nghênh cũng là lấy Tô Tín làm chủ, Bàng Nguyên Đức cũng không có đố kỵ cái gì. Dù sao Tô Tín công lao ở nơi đó bày, mà hắn có thể bắt được công lao cũng không ít. Ít nhất lần này hắn đủ để dựa vào phần này công lao ngồi vững vàng Đại Chu người thứ 4 đại tướng quân vị trí rồi. Tô Tín vào thành sau khi Thỉnh Kinh thành bên trong một số võ giả trên căn bản đều đưa ánh mắt tập trung ở Tô Tín trên người. Hắn một bên Bàng Nguyên Đức đúng là bị trực tiếp quên rồi. Dù sao trước mắt vị này nhưng là chém giết rồi cái kia chân vũ cảnh lục địa thần tiên tồn tại. Đem nhân vật trong truyền thuyết chém giết rồi. Cái kia người trước mắt này chẳng phải là hãy cùng truyền thuyết như thế rồi. Tuy rằng Tô Tín có thể chém giết Mạc Qua, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Mạc Qua trọng thương. Một nguyên nhân khác nhưng là bởi vì có cùng thiên hạ thất bang liên thủ. Bọn họ cũng là giúp đỡ chia sẻ không ít hỏa lực. Nhưng những người khác cũng mặc kệ cách này. Bọn họ liền chỉ quan tâm Tô Tín chém giết rồi Mạc Qua điểm này. Thật giống như thiên hạ thất bang như vậy. Mỗi cái bang phái người đều cho rằng chính mình bang chủ chính là tự Tô Tín trở xuống xuất lực to lớn nhất. Tô Tín làm Đại Chu người. Thỉnh Kinh thành bang này võ giả cũng cho rằng vào lần này chém giết Mạc Qua sự tình ở trong. Tô Tín trên căn bản là ngăn cơn sóng dữ. Còn thiên hạ thất bang những người khác mà. Trên căn bản chính là vây xem. Đối với chuyện như vậy biết rõ chân tướng Lục Phiến Môn cũng không có đứng ra nhận biết. Trái lại là trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Tô Tín chính là Đại Chu xuất thân võ giả. Cũng là Lục Phiến Môn xuất thân người. Hắn ở trên giang hồ uy thế càng lớn. Bất luận đối với phương nào đều là có chỗ tốt cực lớn. Vào thành sau khi Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức không có trì hoãn trực tiếp liền bị gọi vào rồi Hoàng Cung ở trong. Lúc này Hoàng Cung nghị sự điện bên trong. Lục Phiến Môn người. Quân đội người. Hoàng thất cung phụng đường người. Họ Cơ hoàng tộc người toàn bộ đều ở. Chỉ có điều thực lực thấp nhất cũng có xung thần cảnh thực lực. Nhìn thấy Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức đi vào, Cơ Huyền Viễn nhất thời cười to nói. Hai vị công thần cuối cùng cũng coi như là trở về rồi. Trước mắt Kim Chứng Hán Quốc đã quyết định muốn lui binh rồi. Đặng tối hôm nay ta liền sắp xếp tiệc khánh công cho chư vị đón gió tẩy trần. Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức vội vã chắp tay khiêm tốn vài câu. Trờ, uyên, vua, tôi. Nghe Cơ Huyền Viễn nhìn Tô Tín nói. Tô đại nhân, Mạc Qua đầu người đây. Kim Chứng Hán Quốc lần này dĩ nhiên dám to gan xâm chiếm ta Trung Nguyên. Kết quả chết rồi một cái chân vũ cảnh. Cũng là thời điểm cho bọn họ một chút giáo huấn rồi. Vừa vặn có Mạc Qua đầu người ở. Ta chuẩn bị đem hiến tế cho tông miếu. Coi như cho Kim Chứng Hán Quốc một hạ mã uy rồi. Đường đường chân vũ cảnh cường giả đầu lâu bị coi như là tế phẩm hiến cho Đại Chu Tông bên trong miếu cung phụng liệt tổ liệt tông. Loại hành vi này tuyệt đối có thể được xưng là sỉ nhục rồi. Bất quá cũng không đáng kể. Ngược lại Đại Chu cùng Kim Chứng Hán Quốc cũng sớm đã là không chết không thôi tồn tại rồi. Nếu như lần này là Kim Chứng Hán Quốc thắng rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ so với Đại Chu làm còn quá đáng. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là trực tiếp đem cái kia Mạc Qua đầu người lấy ra giao cho rồi Cơ Huyền Viễn. Lần này mọi người vào cung kỳ thực còn dính đến rồi một chuyện, vậy thì là phong thưởng. Đại Chu lần này trên dưới một lòng rốt cuộc đem Kim Chứng Hán Quốc cho chặn đẩy lùi. Đối với lập xuống công lao võ giả tự nhiên là muốn phong thưởng. Hơn nữa từ trên xuống dưới, đều cần chu đáo mới được. Lần này Đại Chu bên này tứ đại vũ lực tập đoàn cũng đã tham chiến rồi. Một ít xung thần cảnh bên dưới võ giả phong thưởng chỉ cần bẩm báo cho thiết chiến. Lâm Tông Việt bọn họ là có thể rồi. Tự nhiên do bọn họ tới làm quyết định. Mà xung thần cảnh bên trên phong thưởng nhưng là cần mọi người cùng nhau thương lượng đi. Cuối cùng còn muốn có hiện tại Hoàng đế Cơ Ngôn Thành đồng ý mới được. Phong thưởng thứ này nhưng là một hồi thịnh hội. Mọi người ở đây đều là có chút động lòng. Đặc biệt Bàng Nguyên Đức. Này thứ tư đại tướng quân vị trí liền là của hắn rồi. Bất quá Bàng Nguyên Đức tuy rằng trong lòng kích động. Nhưng lúc này hắn cũng không có nói nhiều. Hắn cùng Tô Tín thứ địa vị này khẳng định là muốn cuối cùng mới sẽ bị phong thưởng. Quả nhiên đợi được những người khác đều bị phong thưởng gần như sau khi Lâm Tông Việt thủ mở miệng trước nói. Trước mắt ta Đại Chu có ba vị đại tướng quân. ta phụ trách trấn thủ Thỉnh Kinh thành. Tiết đại tướng quân muốn bế quan tiềm tu. Hạng Sở Cuồng nhưng là phụ trách trấn thủ Đông Tấn biên giới. Lần này Kim Chứng Hãn Quốc xâm lấn cũng cảnh cáo rồi chúng ta. Kim Chứng Hãn Quốc vong ta chi tâm bất tử. Cho nên đối với Bắc Cương biên giới, ta Đại Chu nhất định phải chặt chẽ phòng bị. Ta đề nghị ra phong Bàng Nguyên Đức vì là thần sách đại tướng quân đóng giữ Bắc Cương biên giới, phòng ngự Kim Chứng Hãn Quốc. Thiết Chiến Cơ Huyền Viễn còn có Hoàng Thất Cung Phụng Đường mấy người đều gật gật đầu. Chuyện này chỉ cần quân đội bên này đồng ý trên căn bản liền không ai sẽ phản đối. Lục Phiến Môn cùng quân đội quan hệ không tệ. Mà Hoàng Thất phương diện này cũng là nhìn thấy rồi Bàng Nguyên Đức thực lực và năng lực. Gia phong hắn một cách đại tướng quân cũng không quá đáng. Mà Hoàng Thất Cung Phụng Đường bên kia tuy rằng Triệu Vũ Niên không quản sự. Nhưng này vài tên Hoàng Thất Cung Phụng đều là đóng tại cách khác Đại Chu biên giới người. Trong ngày thường cũng rất ít đến Thỉnh Kinh thành. Bọn họ cũng rất ít sẽ nhúng tay Đại Chu quyền lực sự vụ. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối rồi. Đã như thế, Bàng Nguyên Đức cũng là thuận lợi bị Gia Phong trở thành rồi Đại Chu người thứ 4 đại tướng quân. Thần sách đại tướng quân. Gia Phong xong Bàng Nguyên Đức sau khi kỳ thực tối làm người vướng tay chân chính là Tô Tín. Lần này Kim Chứng Hãn Quốc xâm lấn, Tô Tín công lao có thể nói là to lớn nhất một cái. Từ mời ra Tác Nam Triệt, đến Liên Hợp Thiên Hạ Thất Bang ra tay, lại tới cuối cùng chém giết Mạc Qua. Có thể nói nếu là không có Tô Tín ở, trước mắt Trung Nguyên chiến cuộc cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc. Vì lẽ đó phải cho Tô Tín phong thưởng cũng phải so với Bàng Nguyên Đức lớn hơn nhiều lắm. Nhưng vấn đề cũng chính là xuất hiện ở rồi điểm này. Tô Tín cùng Bàng Nguyên Đức không giống nhau. Bàng Nguyên Đức chỉ là trấn Bắc quân đại tổng quản. Hắn mặt trên còn có vị trí có thể phong. Lại như hắn hiện tại tuy nhưng đã thành thần sách đại tướng quân. Nhưng hắn cũng chỉ là Đại Chu 4 vị đại tướng quân ở trong xếp hạng cuối cùng một cái. Hắn nếu là lập xuống càng nhiều công lao tuy rằng sẽ không bị lần thứ 2 tăng lên. Nhưng cũng phải nhận được càng nhiều quyền lực cùng phân quản phạm vi. Mà không phải như hiện tại như vậy. Coi như là được rồi một cách đại tướng quân chức vị. Nhưng như trước hay là muốn cố thủ ở Bắc Cương. Nhưng đến phiên Tô Tín nhưng là có chút quá khó rồi. Bởi vì Tô Tín địa vị cũng không phải Bàng Nguyên Đức có thể so sánh. Tô Tín hiện tại còn mang theo một cách Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ vị trí. Hắn lại đang Tây Bắc bắt đầu từ số 0, thành lập ám vệ. Tự thân vẫn là Tây Bắc đạo tiết độ sứ. Có thể nói đã ở Tây Bắc đạo có tương đối lớn quyền lực rồi. Lại ngăn thưởng. Còn có thể cho Tô Tín phong thưởng cái gì? Chẳng lẽ còn phải cho hắn mặt khác một mảnh địa vực sao? Mặc dù nói Đại Chu đúng là còn có một chút địa vực tuy rằng ở bề ngoài thần phục với Đại Chu. Nhưng trên thực tế nhưng là không nghe quản giáo. Bọn họ đúng là có thể đem những này địa vực đều cho Tô Tín. Để hắn đi giải quyết. Nhưng này dạng vừa đến Tô Tín thủ hạ thế lực liền càng to lớn hơn rồi mấy phần. Thậm chí có quốc bên trong quốc gia ý tứ rồi. Điểm ấy là Đại Chu Hoàng thất tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì lẽ đó hẳn là làm sao phong thưởng Tô Tín. Trong khoảng thời gian ngắn Cơ Huyền Viễn cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Chính đang chuẩn bị cho Tô Tín phong thưởng. Dĩ nhiên cũng kẹp lại rồi. Bất quá nhưng vào lúc này một tên Hoàng thất cung phụng đường xuất thân dương thần cảnh võ giả nhưng là bỗng nhiên nói. Vương gia chậm đáp. Tô đại nhân xác thực là lập xuống rồi công lao hãn mã này không sai. Nhưng có thể không xin mời Tô đại nhân giải thích một chút. Ta Hoàng thất cung phụng đường Hàn Giang Ly là chết như thế nào? Tô Tín híp mắt nhìn người này một chút. Người này tướng mạo ngay ngắn. Ăn mặc toàn thân áo trắng. Khuôn mặt nghiêm túc. Vừa nhìn chính là loại kia tính cách hung hăng ngoan cố người. Người này là Hoàng thất cung phụng đường ở trong dương thần cảnh cung phụng. Cửu Tiêu Kinh Lôi. Công Tôn Độ vẫn luôn ở trấn thủ Tây Vực. Người này cũng là Đại Chu lão tư cách cung phụng. Bất quá ở trên giang hồ ở trong danh tiếng nhưng là không có Hàn Giang Ly lớn. Dù sao Hàn Giang Ly ngày xưa ở trên giang hồ yêu thích tìm đường chết vậy cũng là xưng tên. Tô Tín không với hắn từng qua lại. chỉ là nghe nói qua tên của hắn. Thậm chí song phương đều là lần thứ nhất gặp mặt. Hắn nhưng là bỗng nhiên đưa ra Hàn Giang Ly nguyên nhân cái chết. Điều này làm cho Tô Tín con mắt nhất thời nhắm lại. Dùng một loại không rõ ý vị nhìn hắn. Giang hồ là rất hiện thực, triều đình cũng là rất hiện thực. Hàn Giang Ly khi còn sống, hắn là Đại Chu Hoàng thất cung phụng, mà là vẫn là cao cấp nhất loại kia. Tuy rằng quyền lực thượng không cách nào so sánh được, nhưng địa vị nhưng là hoàn toàn có thể cùng Tô Tín sánh vai. Nhưng vấn đề là Hàn Giang Ly hiện tại đã chết rồi. Đối ngoại tuyên truyền là chết ở rồi kim chứng Hãn Quốc mai phục giết bên dưới. Ở loại này quốc chiến ở trong, liền ngay cả chân vũ cảnh tồn tại đều ngã xuống rồi. Dương thần cảnh lại đáng là gì? Vì lẽ đó chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền không có ai để, cũng không có ai sẽ quan tâm. Nếu như Hàn Giang Ly có dòng dõi hoặc là đệ tử cũng là thôi. Đại Chu hay là còn có thể vì biểu hiện triều đình ở đối xử người mình thì rộng lượng. Sẽ cố gắng đối xử Hàn Giang Ly dòng dõi hoặc là đệ tử. Nhưng làm sao hai người này Hàn Giang Ly nhưng đều không có. Vì lẽ đó hiện tại hắn hầu như đều đã bị người quên lãng rồi. Hiện tại này Công Tôn Độ bỗng nhiên nói ra lại là có ý gì. Hơn nữa nhìn trước hắn ngữ khí, rõ ràng ngay khi nhằm vào Tô Tín. Chủ yếu nhất chính là liền ngay cả Tô Tín chính mình cũng không làm rõ được này Công Tôn Độ vì sao phải châm đối với mình. Hàn Giang Ly tính khí xú là nổi danh, hắn ở Đại Chu bên trong vốn là không có cái gì tốt hữu. Hơn nữa Công Tôn Độ chính là phụ trách trấn thủ Tây vực Hoàng thất cung phụng. Mà Hàn Giang Ly nhưng là phụ trách trấn thủ Bắc Cương Hoàng thất cung phụng. Hai người bọn họ nhất Tây nhất Bắc. Mấy năm không gặp một mặt đều là có thể. Song phương cũng không có cái gì giao kích. Cái kia Công Tôn Độ châm đối với mình là có ý gì? Tô Tín có chút xem không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01011. Nhằm vào. Công Tôn Độ nghi vấn để mọi người ở đây trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tín. Cơ Huyền Viễn chờ đợi biết rõ nội tình người đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ cũng đều biết lúc trước Tô Tín cùng cái kia Hàn Giang Ly trong lúc đó ăn oán. Thậm chí biết rõ Tô Tín tính cách, Cơ Huyền Viễn thậm chí cố ý để Bàng Nguyên Đức đi theo Tô Tín còn có Hàn Giang Ly đồng thời hành động. Chính là sợ Tô Tín dưới cơn nóng giận đem Hàn Giang Ly cho giết. Sau đó biết được Tô Tín dọc theo đường đi rất khắc chế, Cơ Huyền Viễn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tô Tín cái kia điên cuồng danh tiếng ai cũng biết. Bất quá hắn trung quy không phải thật sự người điên. Vẫn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Sau đó Hàn Giang Ly tuy rằng cũng là bị giết. Nhưng này nhưng là kim chứng Hãn Quốc ra tay. Cùng Tô Tín không có quan hệ. Cơ Huyền Viễn bọn họ ép căn bản không hề đem Tô Tín cùng kim chứng Hãn Quốc cấu kết loại ý nghĩ này nói ra. Bởi vì chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Tô Tín coi như là lại bị lợi ích làm mê muội, lại ngớ ngẩn hắn cũng sẽ không bỏ qua hiện tại Đại Chu những này cơ nghiệp đi theo kim chứng Hãn Quốc cấu kết. Hơn nữa nói cách khác, Tô Tín nếu là thật cùng kim chứng Hãn Quốc cấu kết, hắn ngày hôm nay còn có thể đem Mạc Qua Đầu sách tới nơi này. Cho nên đối với Hàn Giang Ly cái chết một chuyện, Cơ Huyền Viễn mấy người cũng không có tra cứu. Huống hồ khi đó chính trực đại chiến sắp nổi lên. Cơ Huyền Viễn mấy người cũng không có thời gian đi điều tra chuyện như vậy. Bất quá bây giờ nghe Công Tôn Độ vừa nói như thế. Tô Tín chẳng lẽ còn lẫn vào chuyện này ở trong. Tô Tín nhìn Công Tôn Độ nhàn nhạt nói. Ngươi để ta giải thích cái gì? Hàn Giang Ly bị giết là kim chứng Hãn Quốc làm ra. Lẽ nào ngươi để ta vào lúc đó từ bỏ thành lập liên minh đi đối phó kim chứng Hãn Quốc? Sau đó đi thăm dò Hàn Giang Ly nguyên nhân cái chết sau đó báo thù sao? Quả thực chính là hoang đường. Cái kia Công Tôn Độ cười cười nói. Ta có thể không nói như vậy. Chỉ có điều Hàn Giang Ly dù sao chỉ là ta Đại Chu Hoàng thất cung phụng. Dương thần cảnh võ đạo Đại Tông Sư. Hắn chết chung quy phải có một câu trả lời hợp lý chứ. Lúc trước ở Kim Chứng Hãn Quốc bên kia tại Trung Nguyên Dương thần cảnh võ giả chỉ có 7 người. trong đó ở chưa khai chiến trước liền bị địch Kinh Phi chém giết một người. Còn lại còn có 6 người. Nhưng ở Hàn Giang Ly chết thời điểm những người này nhưng cũng không có nhúc nhích. Vậy này Hàn Giang Ly đến tột cùng là ai giết? Tô Tín cười lạnh nói. Công Tôn cung phụng tư liệu đúng là toàn vô cùng. Thậm chí ngay cả Kim Chứng Hãn Quốc bên kia Dương Thần Cảnh võ giả hướng đi đều biết. Công Tôn đổ tay đồ vật bên trong không ngạc nhiên. Kim Chứng Hãn Quốc coi như là tiến công Trung Nguyên bọn họ cũng không có hệ thống tình báo. Lục phiến môn tập sự mật thám muốn điều tra rõ hành tung của bọn họ quý tích vẫn là rất chuyện đơn giản. Chỉ có điều lệnh Tô Tín kinh ngạc chính là Công Tôn Độ đến cùng là làm sao từ lục phiến môn nơi đó đem ra những tin tình báo này. Tô Tín bí mật nhìn Thiết Chiến một chút, mà Thiết Chiến lúc này cũng là nhíu nhíu mày, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Hiển nhiên chuyện này Thiết Chiến cũng không biết. Lục phiến môn bên trong có người cõng lấy hắn đem tình báo cho Công Tôn Độ. Vì là chính là muốn nhằm vào Tô Tín. Chỉ có điều đáng tiếc chính là chuyện này căn bản là không tra được. Bởi vì những tin tình báo này cũng không phải bí mật gì tình báo. Liền ngay cả một ít tầng thấp nhất tập sự mật thám trong tay cũng đều nắm giữ. Huống hồ Tô Tín mặc dù là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Nhưng hắn đắc tội người cũng không ít. Lục phiến môn bên trong với hắn có cửu oán cũng không phải một cái hai cái. Vật này căn bản là không có cách nào đuổi theo cha. Công Tôn Độ nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Đại Nhân, tư liệu là từ đâu tới ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng ngươi bây giờ có thể phủ cho chúng ta giải thích một chút cái vấn đề này đây. Giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích? Tô Tín cười gằn một tiếng nói. Ta lại không phải hắn Hàn Giang Ly người nào, chẳng lẽ còn muốn tại mọi thời khắc đều ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn sao? Hàn Giang Ly có chuyện ngươi nhưng đến quản ta muốn giải thích này lại là đạo lý gì? Tuy rằng Tô Tín là nói như vậy, nhưng hiểu rõ Tô Tín cùng Hàn Giang Ly ăn oán người nhìn về phía Tô Tín ánh mắt vẫn còn có chút biến hóa. Ngươi bên này mới vừa cùng Hàn Giang Ly kết thù. Kết quả Hàn Giang Ly liền chết như thế không minh bạch. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là Kim Chứng Hãn Quốc người bên kia giết, nhưng cũng ai cũng không thấy. Hơn nữa bây giờ còn có chứng cứ chứng minh Hàn Giang Ly chết thời điểm Kim Chứng Hãn Quốc bên kia Dương Thần Cảnh võ giả cũng không có ra tay. Này có thể đã đáng giá cân nhắc một phen. HTTBQA2NET Quan trọng nhất chính là coi như là Kim Chứng Hãn Quốc bên kia Dương Thần Cảnh võ giả ra tay rồi. Nếu như không có ba người trở lên cũng là tuyệt đối không thể giết đến Hàn Giang Ly. Đừng xem Hàn Giang Ly mặc dù là người tìm đường chết cũng đã thành quen thuộc. Nhưng chính vì như thế, sức chiến đấu trước tiên không nói. Này bảo mệnh bản lĩnh có thể không bình thường. Tầm thường một chọi một người có thể bại hắn. Nhưng cũng tuyệt đối không giết được hắn. Mà lúc đó ở loại thời khắc kia có năng lực giết Hàn Giang Ly ngoại trừ ba tên trở lên Kim Chứng Hãn Quốc Dương Thần Cảnh võ giả liên thủ. Còn lại liền chỉ có Tô Tín một người. Dù sao hắn liền mạc qua đều có thể chém giết, một cái Hàn Giang Ly ở trước mặt hắn cũng không thể coi là cái gì. Cái kia Công Tôn Độ không rõ vì sao nở nụ cười hai tiếng nói. Ta điều này cũng chỉ là chối từ mà thôi. Tô Đại Nhân ngươi không nên kích động. Chuyện này cuối cùng khẳng định là phải có một câu trả lời. Bất quá tạm thời không có chứng cứ. Vậy trước tiên như thế quên đi thôi. Công Tôn Độ tuy rằng ngoài miệng nói quên đi. Bất quá ai cũng biết, này đỉnh sát hại đồng liêu chụp mũ liền như thế giam ở Tô Tín trên đầu. Tuy rằng Công Tôn Độ không có chứng cứ nói người là Tô Tín giết, nhưng tương tự Tô Tín cũng không có chứng cứ chứng minh người không phải là mình giết. Ngược lại ở dưới tình huống lúc đó, có động cơ, có năng lực giết Hàn Giang Ly người. Cái kia liền chỉ có Tô Tín một cái. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền Viễn, trước mắt có còn nên phong thưởng Tô Tín. Hàn Giang Ly dù sao cũng là Dương Thần Cảnh võ giả. Bình thường tới nói hắn chết rồi cũng là chết rồi. Bất quá chuyện bây giờ nếu bị Công Tôn Độ cho lấy ra đến rồi. Tô Tín có rất lớn hiểm nghi. Nếu như vào lúc này lại cho Tô Tín phong thưởng. Có thể hay không khiến người ta cho rằng triều đình thiên vị Tô Tín. Xử sự bất công. Vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn ho khan một tiếng nói. Tốt lắm. Sự tình liền tạm thời để xuống đi. Phong thưởng sự tình sau này hãy nói. Hàn Giang Ly sự tình triều đình tự nhiên sẽ phái người đến điều tra. Bất quá ta tin tưởng Tô Đại Nhân là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Cơ Huyền Viễn làm ra lựa chọn rất đơn giản, vậy thì là các đánh 50 đại bản chuyện gì đều tạm thời thả xuống. Vốn là hắn liền phát sầu Tô Tín Phong thưởng. Quá nặng không được. Quá nhẹ cũng không được. Hiện tại vừa vặn. Trực tiếp lùi lại đẩy sau. Đương nhiên cách này ngày mà. Vậy thì không nhất định. Về phần hắn nói muốn điều tra Hàn Giang Ly sự tình, vậy cũng chỉ là qua loa mà thôi. Hàn Giang Ly đều chết thời gian dài như vậy. Thi thể cũng đã xử lý. Hơn nữa trước những kim chứng Hán Quốc đó dương thần cảnh võ giả chạy đã chạy. Chết chết. Còn làm sao cha? Chuyện này liền như thế chấm dứt cũng coi như. Một bên Công Tôn Độ trầm giọng nói. Vương gia nói đúng lắm, cái kia cứ sửa theo vương gia nói làm đi. Tô Tín mắt lạnh nhìn tình cảnh này trong lòng cười gằn không ngớt. Hắn hiện tại mới xem như là thấy rõ này Công Tôn Độ ý đồ. Đối phương nguyên lai chỉ là muốn quấy tung chính mình phong thưởng mà thôi. Tuy rằng Hàn Giang Ly xác thực là Tô Tín giết. Bất quá Tô Tín tự nhận là làm chính là thiên ý vô phùng. Đối phương có thể hoài nghi. Nhưng cũng không tìm được chứng cứ. Bất quá có một số việc cũng không cần chứng cứ, liền tỉ như hiện tại. Đối phương chỉ cần đem hoài nghi cùng suy đoán đều nói ra. Vậy dĩ nhiên là có thể đem Tô Tín lần này phong thưởng cho quấy tung. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là Cơ Huyền Viễn thái độ. Lần này Công Tôn Độ bỗng nhiên đứng ra châm đối với mình. Cơ Huyền Viễn hẳn là không biết. Nhưng hắn nhưng không có đứng ra phản đối. Trái lại còn biết thời biết thế đem chính mình phong thưởng cho xóa đi. Cơ Huyền Viễn. Hoặc là nói là họ Cơ hoàng tộc bên này thái độ liền rõ ràng. Tô Tín biết họ Cơ hoàng tộc chỉ sợ là có chút kiêng kỵ chính mình. Đại Chu có thể so với trước Đại Tấn cường thịnh trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cân bằng. Hoàng đế quyền lực có hạn. Tứ đại vũ lực tổ chức quyền lực cũng có hạn. Chính vì như thế mới có thể làm được lẫn nhau cân bằng. Nhưng trước mắt Tô Tín lực lượng mới xuất hiện, hắn sức mạnh bây giờ nhưng là có chút muốn đánh vỡ những này cân bằng. Tô Tín trưởng thành tốc độ có chút vượt quá Cơ Huyền Viễn mọi người dự liệu. Hơn nữa hắn cùng Lục Phiến Môn còn có quân đội quan hệ cũng không tệ. Cứ như vậy Tô Tín nếu như dựa thế, hắn thậm chí có thể mượn tới Đại Chu đem gần một nửa sức mạnh. Đương nhiên này đều là thứ yếu, điểm trọng yếu nhất là Tô Tín độc lập tính quá mạnh mẽ một chút. Vũ lực nhân số nhiều nhất quân đội cùng Lục Phiến Môn thế lực đều so đo Tô Tín mạnh hơn. Nhưng vấn đề là dưới tay hắn ám vệ chỉ nhận chính hắn không tiếp thu triều đình. Bao quát toàn bộ Tây Bắc quân cũng là chỉ nghe lệnh Tô Tín. Có thể nói hiện tại Tô Tín nếu là chắc chắn có thể làm cho Tây Bắc võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn đứng ở bên phía hắn. Tô Tín thậm chí đều có tự lập tư cách. Loại uy thế này cũng làm cho họ Cơ hoàng tộc không thể không kiêng kỵ. Bọn họ có thể chưa quên lúc trước Đại Tấn là làm sao vong. Trong đó quan trọng nhất một điểm chính là quân đội sức mạnh quá mạnh. Dẫn đến hoàng thất kiêng kỵ. Cuối cùng lung tung hạ sát thủ. Dẫn đến Đại Tấn bên trong háo. Cuối cùng vong quốc. Chuyện như vậy là Đại Chu tuyệt đối sẽ không cho phép. Vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn đối với Tô Tín thái độ cũng đang lặng lẽ phát sinh một ít thay đổi. Thậm chí những này thay đổi liền ngay cả Cơ Huyền Viễn chính mình cũng không có phát hiện. Ở Tô Tín hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh thời điểm, Cơ Huyền Viễn là coi Tô Tín là thành là bọn họ Đại Chu nhân tài mới xuất hiện tới đối xử. Hơn nữa còn là ưu tú nhất loại kia. Vì lẽ đó khi đó hắn đối với Tô Tín nhưng là bất kể đánh đổi bồi dưỡng. Tô Tín khi đó chính là bọn họ Đại Chu mục tiêu nhân vật, dùng để hướng về giang hồ nhân chứng minh. Bọn họ Đại Chu bồi dưỡng được đến nhân tài tuyệt đối không thể so trên giang hồ những người kia kém. Bất quá từ khi Tô Tín lên cấp đến dương thần cảnh sau khi, Cơ Huyền Viễn cảm giác được Tô Tín thực lực lên cấp có chút quá nhanh. Thậm chí sắp tới hắn đều muốn không khống chế được trình độ. Từ khi đó bắt đầu, bồi dưỡng liền trở thành đề phòng cùng kiêng kỵ. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín nhưng vẫn là Đại Chu một phương trọng thần. Tuy rằng tính cách có chút điên cuồng, nhưng ít nhất đối với bọn hắn Đại Chu tác dụng nhưng là to lớn. Liền dường như bây giờ, Tô Tín có thể tồn tại đối với bọn hắn Đại Chu chỗ tốt nhưng là không ít. Nhưng tương tự, Đại Chu bên này cũng phải tận lực hạn chế một thoáng Tô Tín sức mạnh. Không thể để cho hắn kế tục bành trướng xuống. Mà lúc này giữa trường, Cơ Huyền Viễn cho rằng sự tình cũng đã chấm dứt, hắn ho khan một tiếng nói. Đã như vậy, chư vị trước hết tản đi, chờ đợi đến tối tiệc khánh công thời điểm tái tụ. Mọi người ở đây đều chuẩn bị rời đi thời gian, Tô Tín nhưng là bỗng nhiên đứng ra nói. Chậm đã, vương gia. Sự tình còn chưa nói rõ ràng cũng không thể liền như thế đi rồi. Một cái tàn sát đồng liêu tội danh còn đâu trên đầu ta. Ta có thể không bối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01012. Vết rách. Tô Tín bỗng nhiên mở miệng để người ở chỗ này đều là sững sờ. Đặc biệt Cơ Huyền Viễn, hắn càng là cao mày nhìn Tô Tín. Theo Cơ Huyền Viễn chính mình như thế làm đã là thỏa hiệp với nhau một bước. Kết quả này Tô Tín nhưng là vẫn còn ở nơi này dây dưa không ngớt. Đây chính là có chút không nhận rõ đại thế. Tô Tín cũng tương tự là ở trong lòng cười gằn. Hắn có thể đoán được Cơ Huyền Viễn tâm tư. Cái gọi là nhận thức đại thế kỳ thực còn không chính là để cho mình lùi nhường một bước. Lúc trước ở đi xin mời Tác Nam Triệt thời điểm xuất thủ Cơ Huyền Viễn liền để cho mình thức một ít cơ bản. Nhưng này cái gọi là nhận thức đại thế cũng chỉ có điều là hy sinh lợi ích của chính mình đến bảo đảm Đại Chu lợi ích mà thôi. Tô Tín vốn là đối với Đại Chu không có cái gì lòng trung thành. Trước mắt Cơ Huyền Viễn nếu cùng Tô Tín chơi một bộ, cái kia Tô Tín tự nhiên cũng không cần khách khí với hắn. Cơ Huyền Viễn cau mày nói. Tô Đại Nhân, ta có thể không nói là ngươi giết Hàn Giang Ly, chuyện bây giờ có thể vẫn không có định đây. Tô Tín nhàn nhạt nói. Tuy rằng không có xác định, nhưng nhân ngôn đáng sợ. Nếu như ta không đưa cái này hiểm nghi cho triệt để rửa sạch, cái kia phỏng chừng có rất nhiều người đều sẽ cho rằng là ta giết Hàn Giang Ly. Cuối cùng sự hoài nghi này cũng sẽ biến thành triệt để khẳng định. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Tín trầm giọng nói. Rất đơn giản. Đi triệu tập ngày xưa tại Trung Nguyên chiến trường những binh sĩ kia. Bọn họ nhưng là theo Hàn Giang Ly cùng đi ra sự. Ta qua lại ra tay. Bọn họ nhưng là có thể nhìn thấy. Quá mức liền đem sự tình trực tiếp công khai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đến tột cùng có ai trong tay nắm ta chứng cứ. Nói ta tàn sát đồng liêu. Tờ R U I E N C A T U I V N không được. Cơ Huyền Viễn không chút suy nghĩ trực tiếp liền mở miệng từ chối. Chuyện này nếu là lấy sau để cũng là thôi, nhưng hiện tại là tuyệt đối không thể làm lớn. Trước mắt bọn họ bên này nhưng là vừa mới đem kim chứng Hán Quốc cho trục xuất. Tô Tín càng bị toàn bộ Đại Chu coi là vì là sùng bái đối tượng. Tuyệt đối là Đại Chu mục tiêu nhân vật. Vào lúc này nếu là đem Tô Tín tàn sát đồng liêu chuyện này chọc ra, coi như chỉ là hoài nghi. Cái kia Tô Tín danh tiếng hỏng rồi. Mất mặt kỳ thực cũng vẫn là Đại Chu. Đương nhiên nếu như đợi được này tình thế quá khứ đúng là không có vấn đề gì. Bất quá hiện tại mà. Nhưng là tuyệt đối không được. Cơ Huyền Viễn sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, hắn biết Tô Tín đây là đang tại bản thân quân. Danh tiếng Tô Tín có thể không muốn, nhưng tương tự Đại Chu mặt mũi cũng như thế sẽ ném, hơn nữa còn sẽ ném rất lớn. Một lát sau khi Cơ Huyền Viễn lúc này mới lên tiếng nói. Không có chứng cứ sự tình chúng ta người nơi này nghe một chút cũng là đạt được. Ngàn vạn không thể nắm đi ra bên ngoài mất mặt xấu hổ. Tại Trung Nguyên thời gian Tô Đại Nhân một lòng đều nhào vào làm sao liên hợp thiên hạ thất bang đối kháng kim chứng Hán Quốc bên trên. Hắn làm sao có khả năng đi giết Hàn Giang Ly. Vì lẽ đó chuyện này vốn là giả dối không có thật, không cần nói thêm nữa, hơn nữa sau đó cũng cấm chỉ thảo luận. Vừa nghe lời này Công Tôn Độ sắc nhất thời trở nên hơi khó coi. Bất quá Cơ Huyền Viễn đều mở miệng hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá chuyện này nếu coi như thôi, vậy thì nên nói chuyện Tô Tín Phong thưởng một chuyện. Vấn đề lại trở về Cơ Huyền Viễn trước xoắn suýt địa phương. Trầm mặc một lát, Cơ Huyền Viễn này mới nói: Tô đại nhân lần này công lao rõ như ban ngày. Vì lẽ đó triều đình chuẩn bị ra phong Tô đại nhân vì là Tây Bắc Vương. Điểm ấy chư vị có ý kiến gì hay không? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Cơ Huyền Viễn dĩ nhiên kiến nghị cho Tô Tín Phong Vương. Hắn điên rồi phải không? Phải biết Đại Chu Vương gia có thể không hề ít. Họ Cơ hoàng tộc ở trong chỉ cần là Cơ Hạo Điển trực hệ huyết thống đều có tư cách phong vương. Hơn nữa cái khác có hoàng tộc huyết thống võ giả chỉ cần đến rồi Dương Thần Cảnh cũng là có tư cách phong vương. Vì lẽ đó như thế tính được. Toàn bộ Đại Chu Vương gia hiện tại nhưng là có tới hơn 20 người. Nhưng trong những người này duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ đều họ Cơ. Nhưng không có một cái họ khác người. Điều này là bởi vì Đại Chu kiêng kỵ ở ngoài thần thực lực quá mạnh. Vì lẽ đó đã sớm định ra rồi khác phái không được phong vương quy củ. Bằng không có thể theo công lao phong vương. Hiện tại Thiết Ngạo, Tiết Chấn Nhạc mọi người có thể cũng đã có tư cách bị phong vương. Hiện tại Cơ Huyền Viễn lại muốn vì một cái Tô Tín đánh vỡ ngày xưa Cơ Hạo Điển lập xuống quy củ. Đây mới là mọi người cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Đương nhiên Cơ Huyền Viễn như thế làm cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tô Tín công lao bãi ở đây. Phong thưởng nhỏ không thích hợp. Nhưng phong thưởng lớn hơn. Lại cho Tô Tín một phần Đại Chu bên trong quyền lực hoặc là cho hắn một khối đất phong. Đây đối với Đại Chu tới nói đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cho Tô Tín một cái phong vương hư danh. Kỳ thực hiện tại Tô Tín ở Tây Bắc quyền lực cũng đã cùng Tây Bắc Vương không khác biệt gì. Hiện tại Cơ Huyền Viễn cho Tô Tín một cái Tây Bắc Vương phong hào. Cũng chỉ có điều là ngồi vững chuyện này mà thôi. Lần này Tô Tín ngược lại cũng không nói thêm gì, hắn trực tiếp chắp tay nói: Đa tạ bệ hạ, nhiều tạ vương gia. Sau khi nói xong, Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cùng họ Cơ hoàng tộc trong lúc đó cũng đã có một tia vết sách. Điểm ấy mọi người ở đây đều có thể thấy. Trở lại chỗ ở của chính mình sau, Tô Tín trực tiếp tìm đến Tề Long, để hắn cẩn thận tra một chút cái kia Công Tôn Độ rốt cuộc là ai, tại sao lại ở trường hợp này nhằm vào hắn. Tề Long hiện tại mặc dù là Tô Tín người, nhưng hắn cũng là Tô Tín ở Lục Phiến Môn bên trong phát ngôn viên. Ít nhất ở Thịnh Kinh Thành bên trong mạng lưới liên lạc hắn vẫn có một ít. Được Tô Tín sau khi phân phó, Tề Long bên này chỉ dùng nửa canh giờ liền đem tư liệu đưa đến Tô Tín trước. Nhìn thấy tài liệu kia lên đồ vật, Tô Tín không khỏi lắc đầu cười gằn. Chính mình lần này đắc tội không phải là người nào đó, mà là Hoàng Thất Cung Phụng Đường cùng họ Cơ hoàng tộc hai người này đoàn thể. Hàn Giang Ly bị giết, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng người tinh tường vừa nhìn Tô Tín hiểm nghi khẳng định là to lớn nhất. Công Tôn Độ chờ đợi Hoàng Thất Cung Phụng tuy rằng cùng Hàn Giang Ly không có quan hệ gì, thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn đều có chút căm ghét cái kia Hàn Giang Ly làm người. Nhưng bọn họ dù sao cũng đều là thuộc về Hoàng Thất Cung Phụng Đường một mạch xuất thân. Tự nhiên là muốn như thể chân tay mới đúng. Tô Tín giết Hàn Giang Ly, vậy cũng là gián tiếp không đem bọn họ Hoàng Thất Cung Phụng Đường để ở trong mắt, khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Đương nhiên như chỉ là Hoàng Thất Cung Phụng Đường người đối với Tô Tín bất mãn cũng là thôi. Bọn họ đỉnh thiên cũng chính là ở nhìn thấy Tô Tín thì thái độ không hề tốt đẹp gì, hoặc là cùng Tô Tín hợp tác thì không phối hợp mà thôi. Tuyệt đối không thể như ngày hôm nay như vậy chủ động nhảy ra tính toán Tô Tín. Sau lưng của bọn họ kỳ thực còn có người. Chính là cái kia họ Cơ hoàng tộc người. Họ Cơ hoàng tộc người Tô Tín ngoại trừ một cái Cơ Huyền Viễn ở ngoài gặp qua rất ít. Phần lớn họ Cơ hoàng tộc võ giả đều ở tiềm tu, làm bảo vệ Đại Chu cuối cùng một tầng sức mạnh. Bất quá theo Cơ Hạo Điển bỏ mình, có chút họ Cơ hoàng tộc võ giả nhưng là sinh ra một chút tâm tư của hắn đến. Bọn họ muốn xuống núi nắm quyền. Cơ Huyền Viễn đối với Đại Chu là đầy đủ trung tâm. Vì lẽ đó trước đây Cơ Hạo Điển ở thời điểm hắn trên căn bản đều sẽ không xuất thủ. chỉ là hiện tại Cơ Ngôn Thành thực sự là không gánh nổi cái này ngôi vị hoàng đế đến. Cơ Huyền Viễn mới xuống núi phụ tá hắn. Nhưng cứ như vậy cái khác họ Cơ hoàng tộc ở trong Dương Thần cảnh võ giả cũng sinh ra một chút tâm tư của hắn. Cơ Huyền Viễn có thể xuống núi nắm quyền. Bọn họ tự nhiên cũng có thể. Chuyện này ông tổ nhà họ Cơ Cơ Vũ Lăng biết. Nhưng hắn nhưng sẽ không quản. Mà Cơ Huyền Viễn coi như là biết hắn cũng hết cách rồi. Những người kia đều là họ Cơ hoàng tộc một mạch. Với hắn đều là cùng một cấp bậc. Hắn coi như là muốn quản cũng quản không được. Chỉ có điều những này họ Cơ hoàng tộc người muốn nắm quyền. Bọn họ duy nhất trở ngại chính là quân đội. Lục phiến môn chờ đợi vũ lực cơ cấu. Bởi vì trước mắt Đại Chu quyền lực đều nắm giữ ở trên người bọn họ. Mà lần này Dực Xây Công Tôn Độ ra tay cũng là họ Cơ hoàng tộc ở trong Túc Vương Cơ Huyền Tư. Hắn đem đầu mâu nhắm ngay Tô Tín. Đơn giản chính là không dám động quân đội nhóm thế lực. Hơn nữa Tô Tín ở những người này ở trong gốc gác yếu nhất. Nhìn qua dễ bắt nạt nhất phụ mà thôi. Họ Cơ hoàng tộc muốn cầm lại Đại Chu quyền lực, Tô Tín đúng là một cái rất tốt chỗ đột phá. Hắn vừa mới vừa tiếp quản Tây Bắc đảo thời gian mấy năm. Hơn nữa dưới tay hắn Tây Bắc quân cùng ám vệ trên danh nghĩa cũng là quy triều đình quản hạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là Tô Tín ở Tây Bắc đảo uy vọng cao đến đâu. Hắn cũng không thể đem toàn bộ Tây Bắc đảo kinh doanh nước tát không lọt. Quân đội cùng lục phiến môn quyền lực bọn họ không lấy được. Nhưng Tô Tín quyền lực trong tay bọn họ tạm thời bắt được tay vẫn là không thành vấn đề. Vì lẽ đó lần này Công Tôn Độ đứng ra nhằm vào Tô Tín. Bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh là Tô Tín giết Hàn Giang Ly. Bọn họ chỉ là muốn nhờ vào đó đến suy yếu một thoáng Tô Tín uy tín mà thôi. Không nghĩ tới Tô Tín thái độ cường thế. Thậm chí ngay cả Cơ Huyền Viễn cũng dám ngạnh đỉnh. Cuối cùng thất bại. Xem xong những tài liệu này, Tô Tín ở trong lòng cười gằn không ngớt. Cơ Hạo Điển chết vẫn là quá vội vàng một chút, dẫn đến cái gì châu bò rắn rết đều nhô ra. Họ Cơ hoàng tộc không nắm quyền điểm ấy là Cơ Hạo Điển định ra đến. Tuy rằng nhìn qua có chút không có tình người, nhưng kỳ thực đối với Đại Chu tới nói là mới có lợi. Thân là một đời hoàng triều, tự nhiên muốn bao dung thiên hạ mới đúng. Bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo, chỉ nếu có thể tăng cường thực lực của tự thân, đều hẳn là mời chào. Mà nếu là họ Cơ hoàng tộc người nắm giữ quyền thế quá lớn, cái kia một quốc gia thiên hạ liền sẽ trở thành một độc chiếm thiên hạ. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đương nhiên những thứ đồ này Tô Tín không nghĩ quản, hắn cũng không có quản cần phải. Nhưng có người nếu là đem móng vuốt đưa đến ở địa bàn của mình đi. Cái kia đến một con Tô Tín liền chặt một con. Đến hai con Tô Tín liền chặt một đôi. Chính mình nhọc nhằn khổ sở phát triển Tây Bắc đảo. Kết quả họ Cơ hoàng tộc người lại đây hái quả đào. Tô Tín khả năng chắp tay nhường cho sao? Hắn đối với Đại Chu có thể không trung tâm đến loại này mức. Đêm xuống Đại Chu liền bắt đầu cử hành khánh công nghi thức. Tô Tín đối với loại hình thức này lên đồ vật không hứng thú gì. Hắn chỉ là ứng phó như thế xứng sờ nửa canh giờ liền rời khỏi. Lần này tiệc khánh công ở trong Tô Tín chưa thấy Công Tôn Độ. Cũng không có nhìn thấy cái khác họ Cơ hoàng tộc người. Không biết bọn họ là ở Tô Tín nơi này đụng vào cái đinh. Được giáo huấn vẫn bị Cơ Huyền Viễn cho răn dạy. Không còn dám sằng bậy. Tiệc khánh công sau khi Tô Tín liền trực tiếp mang người trở lại Tây Bắc đảo, chuẩn bị trước tiên trực tiếp đi bế quan. Tô Tín nhưng là hấp thu 2/3 mạc qua máu tươi. Bất quá những máu tươi này Tô Tín cũng không có gấp hấp thu. Mà là cần thời gian dài bế quan tiến hành cẩn thận luyện hóa mới được. Như vậy mới có thể phòng ngừa di thần hoán huyết chủ yếu một ít tai hại cùng không lãng phí chút nào tinh lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1013. Bế quan một năm. Tô Tín vừa trở lại Tây Bắc đảo. Đang chuẩn bị bế quan thời điểm. Phòng của hắn bỗng nhiên bị đẩy ra. Thanh Ly đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta thật sống cảm giác được ta có một đạo nguyên thần chính đang thức tỉnh. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Có thể nhận biết được ở nơi nào sao? Trước Tô Tín cùng Thanh Ly từng có ước định. Tô Tín không có thời gian chủ động bồi Thanh Ly đi tìm nàng những kia phân tán nguyên thần. Bất quá chỉ cần Thanh Ly chính mình tìm tới manh mối. Cái kia Tô Tín cũng nhất định phải tận cố gắng hết sức đi giúp Thanh Ly tìm kiếm. Thanh Ly khẽ nhíu mày. Bình thường tới nói nếu như ta một đạo nguyên thần sẽ thức tỉnh. Vậy ta mới có thể cảm giác được đối phương vị trí cụ thể. Nhưng lần này nguyên thần của ta thật giống rất suy yếu. Truyền ra ngoài tin tức mơ hồ vô cùng. Căn bản là không cách nào nhận ra được để ở nơi nào. Tô Tín hỏi. Nếu như nguyên thần của ngươi thật sự xảy ra vấn đề, đây chẳng phải là nói ngươi đời này đều không thể khôi phục yêu thân sao? Thanh Ly thở dài một hơi nói. Ngược lại hiện tại yêu tộc cũng đã không còn. Khôi phục không khôi phục yêu thân cũng không có gì ghê gớm. Ta hiện tại đã ngưng tụ người khô. Như thường là có thể tu luyện. Chỉ có điều thân thể tuổi thọ quá ngắn. Theo khí huyết suy nhược. Ta tuy rằng nguyên thần sẽ không tử vong. Nhưng cũng muốn trùng tu một bộ thân thể mới được. Nghe được Thanh Ly nói như thế, Tô Tín nhưng là bỗng nhiên sững sờ, hắn có vẻ như bắt được món đồ gì. Bình thường tới nói chân vũ cảnh tồn tại tuổi thọ có 600 năm này rất bình thường. Bất quá cùng yêu tộc cái kia hơn vạn năm tuổi thọ quả thực không cách nào so sánh được. Là nguyên nhân gì dẫn đến nhân tộc tuổi thọ ít như vậy? Ở bình thường võ giả xem ra, nhân tộc tuổi thọ muốn so với yêu tộc thiếu, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thân thể khí huyết. Yêu tộc thân thể vô cùng cường đại. Nhân tộc võ giả dù cho về mặt sức mạnh có thể cùng yêu tộc so với, nhưng thân thể nhưng là kém xa tiếp tắp đối phương. Bất quá theo Tô Tín, thân thể nguyên nhân là một phần, nhưng nguyên thần nguyên nhân nhưng là càng to lớn hơn. Cái kia bạch ngọc thạch bản là đến từ một cái khác hệ thống tu luyện kết quả. Ở cái này hệ thống tu luyện ở trong, chỉ cần đem nguyên thần tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể từ bỏ thân thể, lấy nguyên thần hình thức để đạt tới thoát mục đích. Đương nhiên theo Tô Tín loại tu luyện này phương thức đã có chút gì dạng, hắn là sẽ không dùng. Nhưng nếu như có thể trước đem nguyên thần tu luyện tới bất hủ cảnh giới, lại không ngừng tái tạo thân thể, như vậy có không có khả năng đạt đến trường sinh cảnh giới. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là Tô Tín nghe được Thanh Ly dự định bỗng nhiên sản sinh một đường linh cảm. Ở bình thường võ giả xem ra chuyện này căn bản là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường. Này, ngươi cái gì ngốc a, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý chứ. May nhờ ngươi còn gọi Tô Tín, hiện tại không muốn coi trọng chữ Tín. Nhìn thấy Tô Tín nửa ngày không nói gì, Thanh Ly bất mãn bĩu môi. Duỗi ra trắng mịn tay ngọc ở Tô Tín trước mắt quơ quơ. Lúc này mới đem hắn thức tỉnh. Tô Tín ho khan một tiếng nói. Ngươi hiện đang không có nhận biết được nguyên thần cụ thể ở nơi nào, phía ta bên này không dễ tìm. Bất quá đại thể vị trí ngươi tổng mới có thể phát giác được chứ. Thanh Ly suy nghĩ một chút nói. Hẳn là tại Trung Nguyên nơi phổ cận. Tô Tín suy nghĩ một chút nói. Nếu như là tại Trung Nguyên nơi phổ cận, vậy ta liền thông báo một thoáng Thiên Hạ Thất Bang, để bọn họ hỗ trợ lưu ý một phen. Chân chính hiện tình huống sau khi chúng ta lại ra tay. Thanh Ly gật gật đầu, nàng cũng không phải quấy nhiễu người, trước mắt tình huống như thế cũng chỉ có thể tạm thời như thế làm. Bất quá Thanh Ly hiện tại có loại rất dự cảm không tốt. Vậy thì là nàng cái kia vài đạo nguyên thần sợ là không tìm về được. Dù sao hiện tại thời gian đã qua vạn năm. Nguyên thần của nàng 9 phần. Chỉ cần trong đó một đạo nguyên thần xảy ra vấn đề, cái kia nàng liền vĩnh viễn đừng nghĩ một lần nữa ngưng tụ yêu thân. Chờ đến Thanh Ly đi rồi, Tô Tín cũng là chính thức bắt đầu bế quan. Chân vũ cảnh cường giả máu tươi cùng dương thần cảnh tồn tại hoàn toàn khác nhau, trong đó sức mạnh lớn đến kinh người. Chân vũ cùng dương thần to lớn nhất khác biệt chính là bọn họ bản thân quản lý sức mạnh không giống. Dương thần cảnh tồn tại chỉ là mượn dùng sức mạnh đất trời, mà chân vũ cảnh nhưng là hoàn toàn trưởng khống sức mạnh đất trời, thậm chí có thể hiệu lệnh vùng thế giới này, để cho trở thành độc thuộc về mình lĩnh vực. Hơn nữa đến rồi chân vũ cảnh tồn tại mỗi người đều có thể nắm giữ chút so với sức mạnh của chính mình. Không giống với sức mạnh đất trời, mà là hoàn toàn chút so với sức mạnh của chính mình. Thuộc về mình quy tắc. Ở Tô Tín nuốt chửng mạc qua máu tươi sau khi, Tô Tín ở luyện hóa cái kia máu tươi ở trong sức mạnh, đồng thời cũng là ở cảm thụ cái kia máu tươi ở trong ẩn chứa sức mạnh quy tắc. Tuy rằng Tô Tín sẽ không đi học tập mà qua sức mạnh quy tắc, nhưng hắn Sơn Chi Thạch có thể công ngọc. Cảm ngộ mà qua lưu lại sức mạnh quy tắc đối với Tô Tín tự thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bất quá chân vũ cảnh cường giả máu tươi ở trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Coi như là lấy Tô Tín sức mạnh của hôm nay như muốn luyện hóa cũng không phải đơn giản như vậy. Dựa theo Tô Tín phòng chừng, hắn lần bế quan này chỉ sợ là muốn dựa theo năm qua tính toán. Bất quá Tô Tín bế cũng không phải cửa ải sống còn. Một khi có tình huống, Hoàng Bình Thành bọn họ cũng có thể tìm đến Tô Tín. Tây Bắc đảo cho tới nay đều có vẻ rất bình tĩnh. Tô Tín bế quan một năm này Hoàng Bình Thành cũng không có tới quấy rầy Tô Tín. Một năm qua trên giang hồ ngược lại cũng rất bình tĩnh. Tuy rằng ở một năm trước Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn Trung Nguyên, bất quá bọn hắn còn không đắc ý bao nhiêu ngày liền bị Đại Chu cấp chạy trở về. Vì lẽ đó Trung Nguyên nơi cũng là có vẻ rất bình tĩnh. Lúc này như Nam đảo biên giới một gian không đáng chú ý tiểu bên trong khách sạn, nhưng là tụ tập không ít võ giả. Trẻ có già có. Lúc này đều đang sôi nổi nghị luận. Những người giang hồ này tới đây mục đích đương nhiên không phải vì này không đáng chú ý tiểu khách sạn đến, mà là vì khách sạn này cái khác Bình Nguyên Sơn mà đến. Bởi vì ngày hôm nay sẽ có hai cái ở giang hồ thế hệ tuổi trẻ danh tiếng rất lớn võ giả muốn ở tại lên ước chiến. Lúc này khách sạn ở trong, hơn 10 tên võ giả chính đang vây quanh một tên trên người mặc cẩm bào, cầm quạt giấy, dường như thế gia công tử bình thường người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tướng mạo tuy rằng anh tuấn, nhưng cũng có chút láo lỉnh. Hắn tuy rằng trang phục dường như thế gia công tử, nhưng cũng là như Nam đảo địa phương to lớn nhất phong môi tổ chức Thất Tinh Đường đường chủ Đồng Vũ Dương. Phụ thân của Đồng Vũ Dương chính là giang hồ phong môi xuất thân, nhưng đáng tiếc cả đời cũng không làm ra cái gì đến. Nhưng Đồng Vũ Dương thiên phú nhưng rất tốt. Vì lẽ đó hắn từ nhỏ liền bị phụ thân hắn đưa tới Thiên Hạ Thất Bang ở trong Kim Ngọc Lâu tu tập võ đạo. Kim Ngọc Lâu cũng là giang hồ phong môi xuất thân. Không qua đi đến đã triệt để từ bỏ phong môi phương diện này đồ vật. Ngược lại đi phát triển bang phái thế lực. Nhưng này Đồng Vũ Dương ở Kim Ngọc Lâu ở trong võ đạo không học được bao nhiêu. Trái lại cùng sư phụ của hắn, một cái người từng trải phong môi học không ít phương diện này đồ vật. Đợi được phụ thân hắn chết rồi, Đồng Vũ Dương dĩ nhiên rời đi Kim Ngọc Lâu, trở lại Dự Nam đảo kế tục đến làm hắn giang hồ phong môi. Cái này cũng là để rất nhiều hiểu biết hắn người mở rộng tầm mắt. Phải biết giang hồ phong môi loại này nghề chính là thám thính đầu cơ tin tức. Trước sau là khiến người ta xem thường. Xưa nay chỉ có võ đạo thiên phú không đủ người giang hồ mới sẽ chọn đi làm giang hồ phong môi. Phàm là có chút thiên phú, đó là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này nghề. Nhưng không nghĩ tới Đồng Vũ Dương nhưng là chỉ dùng mấy năm liền từ một cái tiểu phong môi phát triển đến rồi hiện tại trình độ như vậy. Trở thành như Nam đảo to lớn nhất giang hồ phong môi tổ chức. Thậm chí liền ngay cả như Nam đảo địa phương thế lực lớn nhất Thất Hùng Hội cùng như Nam Thượng Quan thì đều muốn hướng về hắn Thất Tinh Đường tới mua tình báo. Vây quanh Đồng Vũ Dương người ở trong có người hỏi. Ta nói Đồng Vũ Dương, tin tức của ngươi đến cùng có đúng hay không? Thất Hùng Hội Trầm Thiên Vương tiểu nhi tử Trầm Thanh Hồng thật sự muốn cùng như Nam Thượng Quan thì Thượng Quan Thần Phong ở Bình Nguyên Sơn ước chiến. Đồng Vũ Dương đem cây quạt vừa thu lại, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi có thể nghi vấn võ công của ta nhân phẩm, nhưng cũng không thể nghi vấn ta chuyên nghiệp tố chất. Trầm Thanh Hồng cùng Thượng Quan Thần Phong từ lúc 3 ngày trước cũng đã ước định cẩn thận muốn ở Bình Nguyên Sơn ước chiến. Chỉ bất quá bọn hắn mời đều là một ít nhân bảng bên trên tuổi trẻ tuấn kiệt. Các ngươi đương nhiên không thể nhận được tin tức. Bất quá ta cũng khuyên các ngươi một câu. Nếu hai người bọn họ không có sóng chống khua chiêng ước chiến, vậy khẳng định là không hy vọng hiện trường quá mức ồn ào. Hai vị kia nhưng là cũng đã đánh nhau thật tình. Các ngươi muốn xem cái kia liền ở xa xa nhất quan chiến. Nếu bị lan đến ngộ thương, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Vừa nghe đến Đồng Vũ Dương, mọi người ở đây nhưng là đều hưng phấn lên. Cái kia dù sao cũng là hai tên nhân bảng bên trên tuổi trẻ tuấn kiệt ước chiến. Đối với bọn hắn những này cấp thấp võ giả tới nói vẫn rất có thứ đáng xem. Tô Tín bế quan hơn một năm nay tới nay trên giang hồ đúng là không có thay đổi gì. Bất quá nhân bảng bên trên biến động hầu như khoảng cách mười mấy ngày liền có một lần. Lần này ước chiến người hai phe phân biệt là Thất Hùng Hội Đại Hội Chủ, Bình Thiên Vương, Trầm Vô Danh Tiểu Nhi Tử, Phúc Địa Thủ, Trầm Thanh Hồng đứng hàng nhân bảng người thứ 15. Mà cùng Trầm Thanh Hồng ước chiến nhưng là Như Nam Thượng Quan thì thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, Lưu Vân Công Tử, Thượng Quan Thần Phong đứng hàng nhân bảng người thứ 13. Lúc này có người cười hắc hắc nói, Như Nam Thượng Quan thì cùng Thất Hùng Hội cùng ở tại Như Nam Đảo. Trong ngày thường cũng không có đại xung đột. Hai người kia bỗng nhiên ước chiến, sẽ không phải là thật sự bởi vì cái kia Thanh Hoa Lâu danh ký Liễu Y Y mà đánh tới đến chứ? Đồng Vũ Dương thần sắc nghiêm lại nói, ta Thất Tinh Đường cũng sẽ không truyền bá loại này tin tức ngầm. Hoa Biên tin tức, huống hồ chuyện này căn bản là lời nói vô căn cứ. Trầm Thanh Hồng cùng Thượng Quan Thần Phong đều là hai thế lực lớn đệ tử kiệt xuất nhất. Bất kể là thực lực vẫn là tâm trí thủ đoạn đều không kém. Làm sao có khả năng bởi vì một cái con hát mà kết oán đến công nhiên ước chiến trình độ. Huống hồ cái kia Thượng Quan Thần Phong tính cách phong lưu, bí danh Lưu Vân Công Tử, chính là có tiếng trong trăm khóm hoa quá. Mảnh diệp không dính vào người. Cái kia Liễu Y tuy rằng mạo đẹp, nhưng cũng không thể đem Thượng Quan Thần Phong mê thành bộ dạng này. Đồng Đường Chủ, Đồng Đại Phong Môi, vậy ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Trong này bí ẩn xem dáng dấp của ngươi hẳn là biết không ít chứ. Kiếm một ít không trọng yếu cấp bữa này tiểu ta mời. Một tên trong đó tướng mạo hào phóng đại hán ngồi vào Đồng Vũ Dương trước người lớn tiếng nói. Đồng Vũ Dương cười ha hả nói, ngươi Đoạn Sơn Đường Đoàn Đường Chủ mở miệng, ta đương nhiên sẽ không thừa nước đục thả câu. Bất quá Đoàn Đường Chủ ngươi nhưng là quá hẹp hòi. Một bữa rượu liền đem ta đánh. Thôi, liền xem ở Đoàn Đường Chủ ngươi trước đó vài ngày như thế chăm sóc ta chuyện làm ăn phần lên. Những tin tức này ta liền miễn phí đưa cho đại gia. Nghe được Đồng Vũ Dương vừa nói như thế, mọi người ở đây nhất thời đều dựng thẳng lên lỗ tai. Bọn họ cũng đều biết Đồng Vũ Dương có thể cùng những kia loạn truyện Hoa Biên tin tức giang hồ phong môi không giống nhau. Tình báo trong tay của hắn tin tức vậy cũng đều là có lý có chứng cứ. Đồng thời trải qua tỉ mỉ phân tích. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01014. Thế hệ tuổi trẻ võ giả. Là một người giang hồ phong môi, Đồng Vũ Dương cũng là có trinh tiết. Hắn xem thường vô đi buôn bán những kia rác rưởi tình báo. Hoa Biên tin tức cái gì? Trong tay hắn nắm giữ tình báo đều là Như Nam Đảo địa phương sinh một ít sẽ ảnh hưởng đến thế lực cách cuộc đại sự. Bao quát hiện tại trận này ước chiến cũng là như thế. Đồng Vũ Dương trầm giọng nói. Lần này Thượng Quan Thần Phong ước chiến Trầm Thanh Hồng. Cụ thể là ai chủ động ước chiến điểm ấy ngoại trừ người trong cuộc đã không người hiểu rõ. Chỉ có điều các ngươi nhưng chớ có đem trận này ước chiến xem là tiểu bối trong lúc đó tranh đấu. Đây là Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng Hội trong lúc đó tranh tài. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời cả kinh. Hai cái tiểu bối trong lúc đó đấu tranh làm sao còn liên lụy đến Như Nam Đảo hai cái thế lực lớn trên người rồi. Như là Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng Hội loại này cấp thế lực khác đều là biết nặng nhẹ. Bọn họ xem rất rõ ràng. Tiểu bối trong lúc đó đấu tranh chỉ là tiểu bối trong lúc đó đấu tranh. Sức mạnh sau lưng tận lực sẽ không dính vào. Bởi vì một khi bọn họ đem sức mạnh sau lưng liên lụy vào, vậy coi như thành hai thế lực lớn trong lúc đó đại chiến rồi. loại này hậu quả bất kể là thượng quan thì vẫn là thất hùng hội có thể đều là không chịu đựng nổi. Cái kia đoạn sơn đường đoàn đường chủ kinh nghi nói, không thể nào. Thất hùng hội cùng thượng quan thì ở như Nam đảo cũng đã cùng tồn tại rồi mấy trăm năm. Thời gian dài như vậy song phương đều tường an vô sự. Hiện tại làm sao có khả năng bỗng nhiên đối chọi gay gắt lên đây? Đồng Vũ Dương cười cười nói, thế gian này không có chuyện gì là không thể. Chuyện này còn muốn từ một năm trước kim chứng Hán Quốc xâm lấn Trung Nguyên Võ Lâm nói tới. Lúc trước Tây Bắc đảo tiết độ sứ Tô Đại Nhân, nha, không đúng, hiện tại hẳn là Tây Bắc Vương rồi. Lúc trước Tô Đại Nhân liên hợp thiên hạ thất bang đồng thời đối kháng kim chứng Hán Quốc. Cuối cùng thậm chí chém giết rồi kim chứng Hán Quốc Đại Hãn. Chân vũ cảnh lục địa thần tiên, thiên, lang. Mà qua chuyện này nói vậy chư vị đều là biết đến. Mọi người ở đây đều là gật gật đầu, chuyện lớn như vậy bọn họ đương nhiên đều biết. Có chân vũ cảnh cường giả ngã xuống trận chiến đó có thể nói là khiếp sợ thiên hạ rồi. Đồng Vũ Dương tiếp tục nói. Từ trận chiến đó sau khi thiên hạ thất bang danh tiếng vang xa. Tương tự Tô Đại Nhân liên hợp thiên hạ thất bang tạo thành bảy bang liên minh. Từ đó về sau thiên hạ thất bang như thể chân tay. Cộng cùng tiến lùi. Cái kia cố uy thế có thể nói là làm cho cả giang hồ vì thế mà choáng váng. Thất hùng hội làm vì là thiên hạ thất bang ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Thất hùng hội uy thế tự nhiên cũng là tùy theo tăng mạnh. Như vậy cũng là ở như Nam đảo cùng thượng quan thì sản sinh rồi lợi ích thượng xung đột. Chính là một núi không thể chứa hai cọp. Trước đây thượng quan thì có thể cùng thất hùng hội ở như Nam đảo cùng tồn tại đó là bởi vì thượng quan thì thực lực muốn ổn ép thất hùng hội một đường. Hơn nữa thất hùng hội cũng là rất có tự biết giả minh nhận rõ rồi điểm ấy. Vì lẽ đó ở toàn bộ như Nam đảo bên trong, thượng quan thì lợi ích kỳ thực là chiếm cứ 6 phần 10. Mà thất hùng hội nhưng là chiếm cứ 4 phần 10. Nhưng hiện tại thất hùng hội bởi vì chém giết chân vũ cảnh cường giả một chuyện danh tiếng vang xa. Hay bởi vì có bảy bang liên minh làm hậu thuẫn. Vì lẽ đó hiện tại thất hùng hội liền không cam lòng lại như thế kế tục đành phải vu thượng quan thị bên dưới rồi. Bất quá thất hùng hội đúng là không nghĩ vượt trên thượng quan thị. Nhưng ít nhất song phương cũng phải ở như Nam đảo chia đều thiên hạ mới được. Vì lẽ đó lần này Trầm Thanh Hồng cùng thượng quan thần phong hai người ước chiến tự nhiên có bọn họ những người trẻ tuổi giữa các võ giả đánh nhau vì thể diện. Nhưng càng nhiều nhưng là bọn họ thế lực sau lưng cũng muốn đến một hồi tranh tài. Hai người bọn họ chỉ có điều là một cái bóng mà thôi. Mấy câu nói xong Đồng Vũ Dương uống một hớp rượu, mọi người ở đây nhưng là yên lặng như tờ. Bọn họ đều là như Nam đảo bản địa một ít võ lâm thế lực cùng tán tu võ giả. Bây giờ nghe Đồng Vũ Dương vừa nói như thế. Bọn họ làm sao đều có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Tai bay vả gió. Ở loại này tình thế hạ bọn họ cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đỡ phải ở hai cái đại phái đấu tranh ở trong bị lan đến. Cuối cùng thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rồi một trận náo động tiếng, một tên võ giả chạy vào nói. Thượng quan thần phong cùng Trầm Thanh Hồng cũng đã đến rồi, chính đang đi tới Bình Nguyên Sơn. Mọi người ở đây vừa nghe lời này cũng là lập tức chạy tới khách sạn bên cạnh Bình Nguyên Sơn. Cái gọi là Bình Nguyên Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ. Bất quá này trên đỉnh ngọn núi nhưng là hết sức kỳ lạ. Dĩ nhiên thật giống như bị người từ giữa sườn núi gọt xuống đi đỉnh núi giống như vậy. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi dĩ nhiên là một đại khối phảng phất bình nguyên bình thường đất trống. Cho nên mới được gọi là Bình Nguyên Sơn. Lúc này trên đỉnh ngọn núi đã có mấy chục tên võ giả tề tụ. Nhưng những người này nhưng là chia làm rồi hai phái. Phân biệt rõ ràng. Trong đó một phái người trong đứng chính là một tên thân xuyên hoa phục màu trắng người trẻ tuổi. Khí độ ung dung. Dung mạo đẹp trai. Đầu đội cao quan. Người này chính là thượng quan thị này một đời nhất là đệ tử trẻ tuổi. Lưu Vân công tử. Thượng quan thần phong. Hắn đối diện đám người kia trang phục nhưng là muốn thô lỗ rất nhiều. Trong đó một người thanh niên ăn mặc một thân màu xanh đoản đả đồng phục võ sĩ. Tướng mạo dương cương oai hùng. hắn chính là Trầm Vô Danh tiểu nhi tử, Phúc Địa thủ Trầm Thanh Hồng. Lúc này hai bên người lẫn nhau căm thù. Bọn họ đều là phụ thuộc vào Thất Hùng hội hoặc là Thượng Quan thị những kia thế lực nhỏ. Đồng Vũ Dương cùng một loại như Nam Đạo địa phương tán tu võ giả cũng leo lên rồi Bình Nguyên Sơn. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám hướng về phía trước tập hợp, mà là nghe Đồng Vũ Dương dặn dò. Chỉ là đứng ở bên cạnh quan sát. Quá rồi chỉ chốc lát, một tên thân mặc áo trắng cầm kiếm người trẻ tuổi leo lên Bình Nguyên Sơn. Cùng Thượng Quan Thần Phong đánh một tiếng bắt chuyện liền đứng ở một bên chuẩn bị quan chiến. Đồng Vũ Dương giới thiệu, vị này chính là nhân bảng thứ 9, Lưu Vân Tiểu Kiếm, Hà Phong, danh kiếm Sơn Trang này một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Hắn bí danh là Lưu Vân Tiểu Kiếm, mà Thượng Quan Thần Phong bí danh nhưng là Lưu Vân Công Tử. Hai người này đúng là hữu duyên vô cùng, lẫn nhau chính là tư giao rất tốt bạn tốt. Lại rồi chốc lát, một tên thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ, tướng mạo âm trầm người trẻ tuổi đi tới. Chỉ là cùng Hà Phong đánh một tiếng bắt chuyện, liền đứng tại chỗ ai đều không để ý. Vị này chính là nhân bảng đệ ngũ, Hắc Ma Đao, Cung Văn Vũ. Người này nguyên bản bừa bãi vô danh, nhưng cũng ở hai năm qua trong lúc đó thanh danh vang rồi, một đường tiêu thăng đến rồi nhân bảng đệ ngũ. Có người nói người này căn nguyên cực kỳ thần bí, phía sau nghi là có một cái thế lực lớn bảo vệ. Hắn cùng Thục Trung Đường Môn đã từng kết làm đại thủ. Này thời gian hơn một năm Đường Môn đã từng phái ra vài đoàn cường giả nếu muốn giết hắn. Kết quả không phải là bị hắn tránh thoát, chính là không hiểu ra sao bị tru diệt. Lại một lát sau, tiếp theo lại tới nữa rồi mấy vị nhân bảng bên trên cường giả. Bọn họ đều là bị Thượng Quan Thần Phong cùng Trầm Thanh Hồng mời tới quan chiến. Trong đó có vị liệt nhân bảng người thứ 13 Thiếu Lâm Tử, Phục Hổ Tăng, nguyên tuổi, còn có đứng hàng nhân bảng người thứ 6 Long Hổ Đạo Môn, Long Hổ Song Kiếm, Lăng Cửu Trần. Bất quá Lăng Cửu Trần cùng Cung Văn Vũ có chút mâu thuẫn. Nguyên bản Lăng Cửu Trần là đứng hàng nhân bảng đệ ngũ, cũng là bởi vì trước đây không lâu hắn bị Cung Văn Vũ đánh bại, lúc này mới rơi xuống đến rồi người thứ 6. Sau một chút, bên dưới ngọn núi lại đi lên một vị thanh y đeo kiếm cô gái trẻ. Cô gái này chỉ có tuổi tròn đôi mươi, dung mạo thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần. Phía sau cõng lấy một thanh có chút cổ điển trường kiếm, cả người tỏa ra một luồng anh khí. Nhìn thấy cô gái này, Đồng Vũ Dương vội vàng nói, nhân bảng bên trên nữ tử số lượng không đủ nam tử 1/10. Trước mắt vị cô nương này chính là đứng hàng nhân bảng người thứ 19, Thần Nữ Kiếm Tô Hân Nhi. Hắn xuất thân Dịch Kiếm Môn, chính là địa bảng số 1. Dịch Kiếm Môn trưởng môn Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng. Tương tự hắn thân ca ca chính là hiện tại Quyền Khuyên Tây Bắc Tây Bắc Vương Tô Tín. Đương nhiên Tô Hinh Nhi có thể đứng hàng nhân bảng thứ 19 tự nhiên không phải là bởi vì hắn có một cái hảo sư phụ cùng hảo ca ca. Tô Hinh Nhi bản thân kiếm pháp thông thần, linh động phi thường. Thậm chí liền ngay cả đứng hàng nhân bảng đệ nhị kiếm thần Sơn đệ tử, Kiếm Minh Trường Không, Liễu Phượng Minh đều đã từng tán thưởng Tô Hinh Nhi đúng kiếm sự hòa hợp độ, thậm chí ngay cả hắn cũng không sánh nổi. Tầm thường kiếm ở Tô Hinh Nhi trong tay thật giống như sinh ra rồi khí linh thiên binh bình thường linh động. Vì lẽ đó này Tô Hinh Nhi vừa bước vào giang hồ thời gian hơn một năm cũng đã lên cấp đến rồi nhân bảng người thứ 19. Ở đây những như nam đạo đó võ giả đều là ở âm thầm than thở. Này Tô Hinh Nhi bối cảnh nhưng là lớn đến kinh người. Tương lai nếu là có người cưới hắn, phỏng chừng thiếu phấn đấu 100 năm đều là khinh. Đương nhiên lời này bọn họ cũng chỉ nói là nói mà thôi. Chỉ bằng thân phận của Tô Hinh Nhi, người bình thường nhưng là cao trèo không lên. Song Phương xin mời người hầu như đều đã đến đủ rồi. Thượng Quan Thần Phong liếc mắt nhìn Trầm Thanh Hồng nói, Trầm Thanh Hồng, trận chiến này nhưng là ngươi trước tiên bốc lên đến. Cuối cùng ngươi nếu là thua, mặt mũi của ngươi không dễ nhìn. Thất Hùng hội mặt mũi cũng như thế không dễ nhìn. Người quý ở có tự biết giả minh. Có vài thứ nên nắm, không nên nắm. vậy thì tuyệt đối đừng sinh ra tâm tư của hắn đến. Thượng quan Thần Phong lời nói mang thâm ý. Nói rõ rồi chính là đang nói thất hùng hội lòng tham không đáy. Vọng tưởng cướp đoạt như nam đạo lợi ích. Trầm Thanh Hồng cười to nói. Thượng quan Thần Phong. Nói chuyện không cần như vậy quái gở. Nam nhân đại trưởng phu. Đơn giản trực tiếp một ít. Một trận chiến phân thắng bại. Thua người. Từ đây liền cút khỏi như nam đạo. Hai nhà bọn họ căn cơ đều ở như nam đạo. Thua người nếu là cút khỏi như nam đạo. Há không phải nói thua phía kia liền ra cũng không thể trở về sao. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau. Hai vị này đánh cược lớn như vậy. Đây là thật đánh ra chân hỏa đến rồi. Thượng quan Thần Phong cũng là cười to nói. Được. Ngươi nếu là muốn chiến cái kia liền tới chiến. Này một hồi đánh sau khi xong y cô nương còn đang đợi ta đây. Ngông cuồng. Trầm Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng. Quanh người hắn cương khí tăng vọt. Khí thế vô song một trường trực tiếp đánh ra. Nhất thời khởi hành một tiếng chói tai tiếng nổ vang rền. Mà bên kia thượng quan Thần Phong cũng là lập tức rút kiếm ra tay. Hai người nhất thời áp chiến lên. Hai người kia phong cách hoàn toàn khác nhau. Trầm Thanh Hồng ra tay cương mãnh đại khí. Thượng quan Thần Phong ra tay nhưng là linh động phi thường. Chỉ có điều này thực lực của hai người gần gũi, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn đánh chính là khó hóa giải. Nhân bảng giữa các võ giả đối chiến đúng là rất thu hút ánh mắt người ta. Đối với những như nam đạo đó tán tu võ giả tới nói, hai vị này đều là đại tông môn xuất thân nhân vật. Ra tay thời gian võ kỹ đều là tinh diệu dị thường. Uy thế bất phàm. Vì lẽ đó đứng ở đồng Vũ Dương bên người những kia thế lực nhỏ võ giả cùng tán tu võ giả đúng là xem say sưa ngon lành. Bất quá đối với như là Cung Văn Vũ cùng Lăng Cửu Trần như vậy nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại tới nói. Hai người kia giao đấu thì có chút không lọt nổi mắt xanh của bọn họ rồi. Nhân bảng 10 vị trí đầu cùng không phải nhân bảng 10 vị trí đầu thực lực trình độ tuyệt đối là nằm ở hai loại cảnh giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01015. Trưởng ấn. Trên sân hai tên tuổi trẻ võ giả áp chiến chính hàm, Hà Phong lúc này lại là đi tới Hinh Nhi bên cạnh hỏi. Tô cô nương, ngươi cho rằng bọn họ hai cái cuối cùng ai sẽ thắng? Đối với Hinh Nhi, Hà Phong không có ý nghĩ khác, hắn có chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dù sao Tô Hinh Nhi là người kia em gái ruột. Lúc trước người kia nhưng là đem bọn họ danh kiếm sơn trang kiêu ngạo, kiếm công tử. Hà Hưu ép tới cả đời đều không nhấc nổi đầu lên, cuối cùng thậm chí ngay cả cùng đối phương tranh đấu tâm tư đều không có. Hơn nữa vị kia ở trên giang hồ danh tiếng tuy rằng lớn, nhưng đáng tiếc phần lớn đều là ác danh. Chỉ có điều làm hắn em gái ruột Tô Hinh Nhi ở trên giang hồ danh tiếng nhưng là không sai. Ít nhất trên giang hồ không có truyền ra quá nàng một cách làm được không thích hợp sự tình. Hinh Nhi nghe vậy chớp chớp mắt to nói. Ta cũng không biết đây, hai vị này sư huyên thực lực nhưng là còn mạnh hơn ta rất nhiều. Hà Phong nghe vậy cười cợt, tiểu nha đầu này đúng là rất cẩn thận, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn có thể không tin Tô Hinh Nhi không nhìn ra Thượng quan Thần Phong cùng Trầm Thanh Hồng trong lúc đó mạnh yếu. Người khác không biết Tô Hinh Nhi nội tình. Hắn thân là cầm kiếm ngũ phái một trong người thừa kế nhưng là có thể nhìn ra. Nàng chính là trời sinh kiếm tâm. Đối với kiếm đạo lên tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Thậm chí đối với so với kiếm đạo lý giải muốn vượt xa một ít hóa thần cảnh võ giả. Thực lực của nàng khả năng là không bằng trước mắt hai người này. Nhưng nhãn lực nhưng là muốn so đo hai người bọn họ cường hơn nhiều. Hinh Nhi hiện tại không nói. Nàng cũng chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Lúc trước Hinh Nhi mang theo hơn 10 tên dịch kiếm môn đệ tử sông sáo giang hồ. Đợi được mấy tháng đại gia cũng đã thích ứng sau khi mọi người liền trực tiếp tách ra. Hinh Nhi cũng là một thân một mình bắt đầu ở trên giang hồ lang bạt. Vì lẽ đó này một năm này quá khứ. Hinh Nhi nhưng là thành thục rất nhiều. Biết món đồ gì nên nói. Món đồ gì không nên nói. Kỳ thực Hinh Nhi đã sớm nhìn ra Thượng quan Thần Phong kỳ thực là muốn vượt qua Trầm Thanh Hồng một bậc. Hai người kia thực lực tuy rằng xê xích không nhiều, nhưng Trầm Thanh Hồng thực lực cương mãnh có thừa cơ biến không đủ. Thượng quan Thần Phong chính là Bắc Nguyên Thượng quan thị đệ tử, Thượng quan thị truyền thừa lâu đời. Bản thân an hiểu không chỉ có riêng chỉ có một loại võ kỹ. Đừng xem Thượng quan Thần Phong võ đạo con đường đi chính là loại kia linh động loại hình. Nhưng kỳ thực trong tay hắn các loại hình võ kỹ nhưng là không ít. Lá bài tẩy cũng không ngừng một cái. Quả nhiên, ở Trầm Thanh Hồng sử dụng nửa thức phụ thân hắn Trầm Vô Danh tuyệt kỹ thành danh Bình Thiên Ấm sau, Thượng quan Thần Phong không lùi mà tiến tới, thay đổi chính mình trước võ đạo con đường. Trực tiếp lấy Thượng quan thị bí truyền võ kỹ, cương mãnh đại khí nát tan tinh tay đón đánh. Đánh Trầm Thanh Hồng một cái xuất kỳ bất ý. Hai người tương giao sức mạnh lớn thậm chí chấn động đến hai người bọn họ dưới chân mấy trường khoảng cách cũng bắt đầu rạn nứt. Bất quá ngay khi Thượng quan Thần Phong chuẩn bị động thủ triệt để đem Trầm Thanh Hồng đánh bại thì dưới chân của hắn nhưng là bỗng nhiên sụp đổ. Nhất thời dọa Thượng quan Thần Phong giật mình. Hắn lập tức vọt đến một bên. Đồng thời cũng làm cho thế công của hắn triệt để thất bại. Tình cảnh này để mọi người ở đây nhất thời chính là sững sờ, đây là tình huống thế nào? Này Bình Nguyên Sơn là không? Nếu là như vậy cái kia Thượng quan Thần Phong cùng Trầm Thanh Hồng trận này ước chiến có thể không có cách nào tiếp tục đánh. Mặt đất bất ổn. Cái kia nhưng là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng giữa bọn họ phát huy. Liền tỉ như vừa mới như vậy. Nếu như cuối cùng không phải mặt đất nứt ra, rất khả năng Trầm Thanh Hồng liền muốn triệt để bị thua. Bất quá nhưng vào lúc này, ở một bên quan chiến Đồng Vũ Dương nhưng là bỗng nhiên nói, chờ đã, nơi này có chỗ quái gì. Mọi người ở đây đều đưa ánh mắt chuyển hướng Đồng Vũ Dương. Lúc này Đồng Vũ Dương nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, để lấy ra một thanh trường đao đến. Đao cương phóng ra hướng về lòng đất chém tới. Nhất thời đá vụn bay tán loạn, phát sinh từng tiếng nổ vang. Này Đồng Vũ Dương dĩ nhiên cũng có tiên thiên thần cung cảnh tu vi. Cho tới nay Đồng Vũ Dương đều lấy giang hồ phong môi thân phận xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thậm chí hắn đã rất ít ra tay rồi. Mãi đến tận hiện tại có mấy người mới phản ứng được. Này Đồng Vũ Dương thiên phú dĩ nhiên cũng không sai. Chưa tới 30 tuổi liền lên cấp đến rồi thần cung cảnh. Kỳ thực ngấm lại bất quá cũng bình thường, thiên phú của hắn nếu là không tốt, lúc trước hắn cũng không vào được Kim Ngọc Lâu. Thiên Hạ Thất Bang mặc dù là dân gian xuất thân, nhưng ngoại trừ Niên Bang ở ngoài, còn lại mấy cái bang phái cũng không phải là người nào đều thu. Ít nhất tiềm lực làm sao cũng phải xếp hạng bên trong lưu mới được. Mọi người cũng không biết Đồng Vũ Dương là có ý gì. Bất quá theo trường đao trong tay của hắn chém liên tục, trên mặt đất một cái hố động đường viền cũng xuất hiện. Phải nói cái kia không phải hố, mà là một cái to lớn dấu tay. Một cái có tới mấy to khoảng 10 trượng cự đại thủ ấm. Mọi người ở đây nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chuyện này làm sao cảm giác như là có người một cái tát đánh về Bình Nguyên Sơn. Trực tiếp đem một ngọn núi nhỏ xuyên thủng bình thường. Có thể tạo thành lớn như vậy uy thế, yếu nhất cũng là dương thần cảnh tồn tại. Bất quá lúc này Đồng Vũ Dương nhưng là không có đỉnh. Hắn kế tục hướng về chu vi đào móc. Chờ hắn đem cái kia cử đại thủ ấm biên giới bụi bặm đá vụn đều dọn dẹp sạch sẽ sau khi, mọi người này mới cảm giác được không đúng. Bởi vì bên này duyên địa phương thực sự là quá bóng loáng một chút. Bóng loáng đến gần giống như là có người dùng cắt đi ra. Đồng Vũ Dương thu hồi trường đao thở dài một cái nói. Xem ra này Bình Nguyên Sơn lai lịch cũng không nhỏ a. Không trách ngọn núi này quái gì như vậy. Đỉnh núi dĩ nhiên là một mảnh bình nguyên. Nếu như ta không đoán sai, này toàn bộ Bình Nguyên Sơn hẳn là bị cường giả sử dụng kiếm khí hoặc là mạnh mẽ ánh đao trực tiếp tước mất ngọn núi mà hình thành. Nhìn lại một chút lần này phương trưởng ấm, hiển nhiên cũng là lúc trước một vị cường giả lưu lại. Thậm chí trực tiếp từ trên đỉnh ngọn núi xuyên qua đến lòng đất. Hơn nữa này Bình Nguyên Sơn năm tháng cũng không nhỏ. Nhưng ở Như Nam đảo chư vị nhưng là xưa nay đều chưa từng nghe nói có cách nào hai vị dương thần cảnh cường giả ở đây đồng thủ tạo thành hiện tại bộ dạng này. Vì lẽ đó ta phỏng chừng dấu vết này hẳn là cường giả thời thượng cổ lưu lại. Cuối cùng không biết vì sao bị vùi lấp. Hơn nữa này bình nguyên sơn hoang vu vô cùng. Trên căn bản không người nào yên. Bình thường tới nói càng không có ai sẽ ở đây đồng thủ. Vì lẽ đó này trưởng ấm vẫn luôn không có bị phát hiện. Cho tới hôm nay xuất hiện ở trước mắt người đời. Tất cả mọi người hướng về cái kia trưởng ấm đánh văng ra ngoài to lớn hố động nhìn lại. Bọn họ có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Từ này hố ở trong truyền đến một luồng lạnh lẽo âm trầm khí. Trong này tuyệt đối không chỉ là một cách bị trưởng ấm nổ ra hố động đơn giản như vậy. Đồng Vũ Dương liếc mắt nhìn bốn phía, suy nghĩ một chút hắn mới nói. Chư vị, ta chuẩn bị đi xuống xem một chút, có hay không đồng hành. Thân là giang hồ phong môi. Quan trọng nhất chính là muốn duy trì một cách mãi mãi cũng dồi dào cực kỳ lòng hiếu kỳ. Thậm chí có thể từ một ít nhìn như không đáng chú ý việc nhỏ ở trong phân tích ra kinh thiên âm mưu đến. Như vậy mới là giang hồ phong môi cảnh giới tối cao. Vì lẽ đó Đồng Vũ Dương coi như là biết rõ chỗ này nhìn qua có chút rườm rà. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ muốn đi xuống xem một chút. Nhìn trong này đến tột cùng có món đồ gì. Hắn có thể không đào móc ra chỗ này bí mật đến. Đương nhiên Đồng Vũ Dương khẳng định cũng sẽ không chính mình xuống. Theo hắn những Như Nam đó đạo tán tu võ giả ở trong đó thân thủ không tệ cũng không ít. Đồng Vũ Dương trực tiếp số tiền lớn treo giải thưởng. Lúc này liền có hơn 10 tên tiên thiên cảnh giới võ giả chuẩn bị theo hắn đồng thời xuống. Này trưởng ấm hố sâu không thấy đáy. Đồng Vũ Dương ném xuống một tảng đá thậm chí đều không nghe được vang vọng. Dây thừng cái gì đồ vật là vô dụng. Bất quá may mà Đồng Vũ Dương bọn người là tiên thiên võ giả, bọn họ tự nhiên có biện pháp xuống. Mười mấy người cầm trong tay binh khí. Trực tiếp xen vào phía dưới vách đá ở trong. Một chút hướng phía dưới di chuyển. Lấy thực lực của bọn họ nếu là liền một cái hố động đều không xuống được. Đó mới là thật sự làm trò cười cho người trong nghề. Hà Phong nhìn về phía mọi người chung quanh hỏi. Chúng ta xuống không được đi. Mọi người ở đây có thể đều là đứng hàng nhân bảng thế hệ tuổi trẻ võ giả. Tự nhiên đều là có một luồng sông sức lực ở. Bọn họ đối với này trưởng ấm bí mật cũng xác thực là có chút ngạc nhiên. Muốn nhìn một chút phía dưới này đến cùng có hay không đồ vật. Hơn nữa hiện tại Đồng Vũ Dương bọn họ cũng đã xuống. Chính mình còn sợ gì? Vì lẽ đó Hà Phong mọi người chỉ là hơi hơi do dự một chút. Liền cũng là dường như Đồng Vũ Dương bọn họ đồng thời đi xuống. Chỉ có điều vừa mới xuống bọn họ mới cảm giác được lúc trước lưu lại trường ấm người này chỗ kinh khủng. Cái kia vách đá ánh sáng cực kỳ. Dường như tỉ mỉ đánh mài. Hiển nhiên đối phương đối với chân khí năng lực quản lý vô cùng cường hãn. Thậm chí đã cường hãn đến rồi một loại biến thái trình độ. Này hố sâu không thấy đáy. Thậm chí trực tiếp thâm nhập đến rồi bình nguyên sơn lòng đất. Chúng người đi rồi có tới một canh giờ. Lúc này mới rốt cuộc đến xuống đất. Mà lúc này tối đi xuống trước Đồng Vũ Dương mọi người nhưng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đợi được Hà Phong bọn họ cũng rơi xuống đất thì... Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng là không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt chính là một cái to lớn trường ấm hình bình đài. Hiển nhiên vị cường giả kia một trường trực tiếp liền oanh tới đây. Bất quá sẽ ở đó trường ấm trung ương nhất nhưng là có một cái thân ảnh khổng lồ. Cái kia dĩ nhiên là một bộ có tới hơn 10 trường to nhỏ xương thú. Quang từ xương cốt đã không nhìn ra nó đến tột cùng là cái gì chủng loại. Chỉ có điều đầu lâu dường như hổ báo hài cốt. Nhưng trên trán của nó nhưng là sinh ra hai con sắc bén sừng. Thấy cảnh này người ở chỗ này nhất thời đều hít một hơi dài. Lúc này bọn họ coi như là lại ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra. Trước mắt này hài cốt tiền thân chính là trong truyền thuyết thượng cổ yêu tộc. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Nếu như liên lụy đến yêu tộc. Cái kia lúc trước lưu lại này trưởng ấm tồn tại khẳng định cũng là cường giả thời thượng cổ. Bất quá lúc này bọn họ cũng mặc kệ cái gì thượng cổ không thượng cổ. Đồng Vũ Dương mang đến những như nam đó đạo tán tu võ giả nhìn cái kia to lớn yêu tộc hài cốt hai mắt đỏ chót. Lấy thực lực của bọn họ cùng địa vị căn bản liền không biết yêu tộc hài cốt giá trị bao nhiêu. Nhưng bọn họ duy nhất biết đến chính là trước mắt cố hài cốt này chính là bảo vật vô giá. Nhìn thấy bọn họ những kia tham lam dáng dấp, Đồng Vũ Dương không khỏi trong bóng tối lắc lắc đầu. Đám gia hỏa này có thể cũng thật là ngây thơ vô cùng. Theo đồng thời hạ xuống có thể còn có một cặp đại phái xuất thân đệ tử. Hầu như mỗi cách đều lai lịch đáng sợ. Này yêu tộc hài cốt có thể rơi xuống trong tay ngươi. Huống hồ nơi này nhưng là như nam đảo. Chính là thượng quan thị cùng thất hùng hội địa bàn. Coi như ngươi có thể bắt được vật này. Ngươi chạy không thoát như nam nói. Đương nhiên chuyện như vậy Đồng Vũ Dương không sẽ rõ nói. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Đừng xem. Coi như là đem yêu tộc hải cốt đưa cho các ngươi. Các ngươi cũng là nắm không đi. Không tin các ngươi nắm binh khí thử xem. Lấy thực lực của các ngươi có thể ở trên mặt này lưu lại một đạo vết tích cũng không thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01016. Thanh Ly. Những như nam đạo đó tán tu bị lợi ích làm mê muội. Nhưng Đồng Vũ Dương có thể không ngu. Có vài thứ nên nắm chính mình nắm. Không nên nắm. Tốt nhất liền chạm cũng không muốn chạm. Mà những như nam đạo đó tán tu nghe được Đồng Vũ Dương nói như vậy còn có chút không tin. Bọn họ cũng thật sự cầm binh khí đi thử một chút. Cũng xác thực là như Đồng Vũ Dương từng nói. Căn bản là ở yêu thú kia hài cốt bên trên không để lại chút nào vết tích. Ở đây những nhân bảng đó võ giả đều không nói gì. Yêu thú hài cốt tuy rằng quý giá. Nhưng vẫn không có quý giá đến để bọn họ cũng vì đó động lòng trình độ. Huống hồ bọn họ coi như là muốn đem yêu thú này hài cốt trực tiếp thu vào giới tử đại ở trong cũng là không làm được. Bởi vì hài cốt quá to lớn rồi. Mà bọn họ giới tử đại đều không lớn như vậy. Vì lẽ đó vật này phỏng chừng cuối cùng cũng hay là muốn rơi xuống thất hùng hội cùng thượng quan thị trong tay. Dù sao hai nhà này cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Phía trước còn có lộ, bất quá nơi này thật giống là bị người đào bới đi ra. Đồng Vũ Dương chỉ về đằng trước đạo. Mọi người vòng qua yêu thú kia hài cốt. Phía trước xác thực có một cái hành lang. Chỉ có điều cái này hành lang không giống như là thiên nhiên hình thành. Mà là bị người đào bới mà thành. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước thăm dò. Bất quá càng chạy. Cái kia cố âm lãnh cảm giác liền càng nghiêm nghị. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau. Càng ngày càng trở nên cẩn thận. Hơn nữa cái kia hành lang uốn lượn khúc chiết. Mọi người căn bản là không thấy được đến tột cùng là thông tới chỗ nào. Mãi đến tận chúng người đi rồi sau nửa canh giờ. Phía trước lúc này mới rộng rãi sáng sủa. Lộ ra rồi một cái to lớn đất trống. Chỉ có điều cái kia đất trống ở trong bày ra đồ vật nhưng là để mọi người có chút không tìm được manh mối. Cái kia đất trống trung ương nhất có hai cái to lớn xích sắt. Một người trong đó quấn quanh ở một vị hình thù kỳ quái màu đen kịp trên cây khô. Mà một cái khác nhưng là không. Cái kia cây khô vô cùng kỳ dị. Đỉnh chóp có hai cái thô to chạc cây. Dường như hai tay giống như vậy. Mà cái kia cây khô chính diện hoa văn nhưng dường như một người mặt giống như vậy. Có vẻ cực kỳ tà dị. Quan trọng nhất chính là cái kia trên cây khô lại vẫn cắm vào một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Lóng lánh một luồng sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Vừa nhìn liền không phải vật phàm. Hà Phong. Lăng Cửu Trần. Hình như mọi người nhìn thấy trường kiếm kia con mắt nhất thời nhắm lại. Bọn họ đều là sử dụng kiếm võ giả. Đối với kiếm cực kỳ mẫn cảm. Bọn họ vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Này trường kiếm trước không phải huyết sắc. Mà là hấp thu rồi một loại nào đó máu tươi lúc này mới xuất hiện rồi loại hào quang màu đỏ ngòm này. Mọi người lập tức đưa mắt tìm đến phía cái kia viên cây khô. Vật này lẽ nào cũng là yêu tộc. Thủ cũng có thể trở thành là yêu tộc sao? Bất quá chưa kịp mọi người suy nghĩ nhiều. Theo Đồng Vũ Dương đồng thời đến một tên tán tu võ giả nhưng là bỗng nhiên trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng. dĩ nhiên trực tiếp hướng về trường kiếm kia chộp tới. Những tán tu này võ giả phỏng chừng đời này liền huyền cấp binh khí đều không sờ qua. Chớ nói chi là cao cấp hơn tồn tại rồi. Trước mắt nhìn trường kiếm kia dáng dấp, thấp nhất cũng là địa cấp binh khí. Chỉ cần có thể đem bắt được tay, vậy hắn đời này có thể nên cái gì cũng không cần phát sầu rồi. Ở tham dục điều động bên dưới, hắn trực tiếp quên rồi chu vi Hà Phong mọi người. Dĩ nhiên chuẩn bị trực tiếp đoạt kiếm sau khi liền đào tẩu. Mà Hà Phong mấy người cũng là không nghĩ tới vẫn còn có người lá gan lớn như vậy. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người võ giả kia đưa tay nắm tại trường kiếm kia bên trên, đem trực tiếp rút đi ra. Bất quá ngay khi người võ giả kia đem trường kiếm kia rút đi ra đồng thời, bên trên mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Nguyên bản tất cả mọi người không có chú ý, cho tới giờ khắc này bọn họ mới nhìn thấy. Dưới chân của bọn họ dĩ nhiên che kín rồi trận pháp. Cái kia trận pháp hạt nhân chính là cái kia khô một. Trận pháp hào quang sáng lên, âm lãnh tâm ý càng ngày càng đậm. Tên kia đi đoạt kiếm võ giả cũng há hốc mồm rồi. Bởi vì cái kia khô một dĩ nhiên dường như muốn phục sinh rồi giống như vậy. Còn đang không ngừng rung động. Thấy cảnh này mọi người ở đây chính là ngỡ ngẩn cũng có thể tưởng tượng ra đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi. Nơi này vốn là dùng để trấn áp cái kia trong truyền thuyết thượng cổ đại yêu địa phương. Cái kia xiềng xích là, trận pháp này cũng là, bao quát cái kia cắm ở trên cây khô trường kiếm cũng là. Quan trọng nhất chính là khả năng này không phải đại yêu, mà là trong truyền thuyết có thể sánh ngang chân vũ cảnh yêu vương. Bên ngoài cái kia yêu tộc tuy rằng nhìn qua uy mãnh, nhưng cũng bị người một cái tát liền cho đập chết rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại một đống bạch cốt. Kết quả trước mắt này nhìn qua không đáng chú ý cây khô nhưng là trước tiên bị cái kia kiên cố cực kỳ xích sắt cuốn lấy. Lại bị trận pháp cấm tỏa. Cuối cùng còn bị trường kiếm kia xuyên tiến vào thể hấp thụ máu tươi. Như thế mất công sức trấn áp có thể tưởng tượng được này cây khô đỉnh cao thời kỳ là như thế nào tồn tại. Hiện ở tại bọn hắn đem hắn cho thả ra rồi. Chỉ bằng bọn họ những này tiên thiên võ giả. E sợ đối phương chỉ lộ ra một cái khí thế đến liền đủ để đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ngươi tên ngu ngốc này. Trầm Thanh Hồng trực tiếp phẫn nộ đấm ra một quyền đem tên kia đoạt kiếm võ giả oanh thổ huyết bay ra. Bất quá hắn dáng dấp như vậy ngoại trừ cho hạ giận bên ngoài liền cũng không còn những tác dụng khác rồi. Ngược lại kiếm cũng đã bị rút đi ra rồi. Nhưng mọi người ở đây không biết nên làm thế nào mới tốt thì... Cái kia cây khô nhưng là rung động rồi hai lần. Cành cây rơi xuống đất dĩ nhiên ngã nát bấy. Triệt để không có sinh lợi. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào trước là bọn họ đoán sai rồi? Bất quá chu vi cái kia cố khí tức âm lãnh nhưng là càng ngày càng đậm, này có thể không phải ảo giác. Liền ở tại bọn hắn nghi hoặc thời gian, một cái dễ nghe êm tai cười duyên thắng nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha! Một bộ vỏ cây già đều có thể đem các ngươi dọa thành bộ dáng này. Nhân tộc thật đúng là đảm rất nhỏ a. Này vỏ cây già trước tên tuổi xác thực là rất lớn. Chính là thượng cổ 72 lộ yêu vương một trong thường thanh thủ vương. Là 72 lộ yêu vương ở trong duy nhất lấy cây cối thành tựu yêu vương tồn tại. Lão già này thực lực không ra sao, nhưng cũng rất khó bị giết chết. Vì lẽ đó các ngươi nhân tộc mới đưa hắn trấn áp ở đây. Dùng ma đạo lợi khí tỏa hồn liên cấm tỏa nguyên thần. Lại dùng đạo gia xích hỏa chân viêm đại trận không gián đoạn lấy liệt diễm nướng. Lấy hỏa khắc một. Không ngừng tiêu diệt hắn sinh cơ. Cuối cùng lại dùng hung binh ngưng huyết kiếm đâm vào yêu đan bên trong. Hấp thụ máu tươi sinh cơ. Dùng mấy ngàn năm, lúc này mới đem này vỏ cây già cho mạnh mẽ dây dưa đến chết. Mọi người nghe vậy rồn rập vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia khác nhất sợi xích sắt bên cạnh không biết khi nào dĩ nhiên xuất hiện rồi một tên dung mạo mỹ đến kinh diễm nữ tử. Chính đang yêu kiều cười khẽ nhìn bọn họ. Bất quá cô gái này trên người không có một chút nào khí thế. Thậm chí liền ngay cả thân thể của nàng đều có chút trong suốt. Vừa nhìn liền cảm thấy có chút quái dị. Nếu là Tô Tín ở đây nhất định sẽ nhận ra trước mắt cô gái này, hắn thình lình chính là Thanh Ly một đạo nguyên thần. Bất quá bị phong cấm ở đây Thanh Ly nguyên thần, nhưng là phải so với ở Tây Bắc thời gian Tô Tín phát hiện Thanh Ly nguyên thần phải kém rất nhiều. Lúc trước Tô Tín ở Tây Bắc cái kia yêu tộc nơi phong ấm phát hiện Thanh Ly nguyên thần tuy rằng suy yếu, nhưng cũng có nhất định thực lực. Ít nhất hắn vẫn có thể biến ảo ra cửu vĩ thiên hồ ảo giác. Thậm chí tỏa ra liền Tô Tín đều phân không rõ thật giả khí thế đến. Mà ở đây Thanh Ly nguyên thần nhưng là đã suy yếu tới cực điểm. Liền ngay cả tự thân hình ảnh đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Đương nhiên mọi người ở đây là không biết điểm ấy. Bọn họ đột nhiên vừa nhìn thấy Thanh Ly cũng không có cảm giác đến kinh diễm, mà là chỉ cảm thấy rồi kinh sợ. Dựa theo hắn từng nói, này Thường Thanh Thủ Vương chính là thượng cổ 72 lộ yêu vương một trong. Nhưng kết quả hiện tại đã bị tiêu diệt ở đây rồi. Nhưng này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân nhưng là còn sống sót. Thực lực của nàng chẳng phải là muốn so với cái kia Thường Thanh Thủ Vương đều khủng bố hơn. Nói như vậy hắn cũng là yêu vương, mà là vẫn là loại thực lực đó kinh khủng nhất yêu vương. Nhìn nàng dưới chân xích sắt kia liền biết rồi. Này cái gì tỏa hồn liên nhưng là quấn quanh ở cái kia Thường Thanh Thủ Vương trên người. Nhưng lẽ ra nên quấn quanh ở trên người nàng tỏa hồn liên nhưng là rơi trên mặt đất. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Thanh Ly cũng không có giải thích quá nhiều, hắn chỉ là mang theo nụ cười nói. Nơi này hơn vạn năm rốt cuộc nhìn thấy người. Vừa vặn các ngươi có thể thương lượng một chút. Có người nào muốn dẫn ta đi ra ngoài sao? Mang một cách bị phong cấm thượng cổ yêu vương đi ra ngoài sẽ là hậu quả gì? Chuyện như vậy ngẫm lại thì sẽ biết. Mà Đồng Vũ Dương mang đến những tán tu kia nhưng là đều ý động. Bọn họ chỉ là tán tu xuất thân. Trong ngày thường cũng không có nhiều như vậy lý tưởng cùng trả thù. Bọn họ hiện tại chỉ muốn bảo mệnh mà thôi. Nếu là không đem trước mắt này thượng cổ yêu vương cho mang đi ra ngoài, vậy bọn họ có thể hay không bị giết? Bất quá còn không chờ bọn hắn mở miệng, Thiếu Lâm tự Phục Hổ Tăng Nguyên Tụ liền đứng ra trầm giọng nói: Yêu nghiệt, ngày xưa thời đại thượng cổ các ngươi tàn sát ta nhân tộc vô số, hiện tại còn muốn đi ra ngoài họa loạn giang hồ sao? Chúng ta coi như là đều chết ở chỗ này cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Nghe được Nguyên Tụ nói như vậy, những tán tu kia võ giả dồn dập ở trong lòng thầm mắng. Này người của Thiếu Lâm tự quả nhiên là ghét nhất. Ngươi muốn chết, nhưng chúng ta cũng không muốn tử. Hơn nữa như Trầm Thanh Hồng cùng Thượng Quan Thần Phong mấy người cũng đều là nhíu nhíu mày. Ngươi Nguyên Tụ muốn làm liệt sĩ, nhưng chúng ta nhưng không nghĩ. Ngươi câu nói đầu tiên đem chúng ta đều cho đại biểu rồi. Này toán có ý gì? Thanh Ly lắc đầu nói. Phật Tông Hòa Thượng quả nhiên ở nơi nào đều là như vậy, không được người ta yêu thích. Sửa lại ngươi một cái sai lầm, ta có thể sẽ không cùng các ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi không sống nổi, nhưng ta nhưng sẽ không chết. Nguyên Tụ lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại đã có giết chúng ta sao? Thanh Ly khoát tay áo nói. Sửa lại một điểm. Không phải ta muốn giết các ngươi, mà là các ngươi nhân tộc tiền bối bố trí đi ra những kia thủ đoạn muốn giết các ngươi. Đương nhiên ta hiện tại bộ dáng này, muốn giết các ngươi cũng không làm nổi. Ngươi có ý gì? Xem các ngươi phía sau liền biết đi. Thanh Ly chỉ tay mọi người phía sau. Từ lúc tiến vào mọi người liền bị cái kia Thường Thanh Thủ Vương cùng Thanh Ly hấp dẫn. Cũng thật sự không chú ý phía sau bọn họ động tĩnh. Cho tới giờ khắc này bọn họ quay đầu nhìn lại. Điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời thì có một loại tê cả da đầu cảm giác. Chỉ thấy chung quanh bọn họ vách tường bắt đầu ngọ nguậy. Từng cái hình người quái vật từ cái kia vách tường ở trong chen chúc đi ra. Líp nha líp nhít một mảnh. Quả thực không thể đếm hết được. Phảng phất chung quanh đây vách tường đều là dùng loại quái vật này xây thành. Những người này hình quái vật cả người đen kịt, dường như da thịt mục nát sống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy rồi gai nhọn, dị thường dữ tợn. Trước bọn họ vẫn luôn cho rằng cái kia khí tức âm lãnh là từ Thanh Ly cùng Thường Thanh Thủ Vương trên người tỏa ra, hiện ở tại bọn hắn mới biết. cái kia cố khí tức âm lãnh chính là từ những người này hình quái vật trên người tản mát ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01017. Hình nhi lựa chọn. Vách núi bên trên những kia người khủng bố hình sinh vật dọa mọi người giật mình, quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Hà Phong không nhịn được hỏi. Này đều là một vài thứ. Thanh Ly nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết bọn họ là món đồ gì. Bất quá đều là các ngươi nhân tộc tiền bối làm ra đến ngoạn ý. Thật giống là đem một ít âm thì sinh người chôn sống ở này bên trong vách tường. Sau đó khắc họa xuống trận pháp. Ta cùng lão thụ bị yêu khí ở cái kia tỏa hồn liên cùng trận pháp ảnh hưởng không ngừng bị lấy ra. Cuối cùng vì là phòng ngừa yêu khí chảy trở về đến chúng ta trong cơ thể. Vì lẽ đó bọn họ liền làm ra những thứ đồ này bị động hấp thụ chúng ta yêu khí. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy. Những thứ đồ này nguyên vốn là oán khí trùng thiên. Hiện đang hấp thu ta cùng lão thụ bị yêu khí sau khi đã biến thành quái vật. Có vẻ như gọi bọn họ thi yêu đến khá là thích hợp. Những này thi yêu bởi vì có trận pháp trấn áp. Vì lẽ đó trong ngày thường chỉ có thể bị động hấp thụ yêu khí nhưng không cách nào động tác. Nhưng vừa mới các ngươi đồng bạn rút ra ngưng huyết kiếm. Phá hoại trận pháp này. Hiện tại thật tốt đi. Thi yêu được thả ra. Đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng. Những người này căn bản cũng không có linh trí. Chỉ có thể bản năng đi vồ vết người sống. Chờ các ngươi đều chết ở chỗ này sau khi bọn họ sẽ yên tĩnh lại. Sẽ không đi ra ngoài hại người. Lại nói các ngươi nhân tộc tiền bối cũng là rất nhẫn tâm mà. Liền vì trấn áp hai chúng ta. Nha. Không đúng. Chủ yếu là vì trấn áp cái kia lão thổ bì. Ta chỉ là tiện thể. Liền vì trấn áp hắn một cái. Các ngươi những người này tộc tiền bối nhưng là giết mấy trăm vẫn là mấy ngàn cái âm thì sinh ra người. Chà chà, tâm địa rất cứng a. Mọi người ở đây đều lặng lẽ không nói. Đối với ngay lúc đó nhân tộc tới nói. Yêu tộc chính là kẻ địch lớn nhất. Vì trấn áp yêu tộc. Hy sinh mấy trăm điều thậm chí là mấy ngàn điều người bình thường tính mạng dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện rất bình thường. Bất quá hiện tại không phải muốn những chuyện này thời điểm. Những thi yêu đó đã triệt để tránh thoát ra vách tường hướng về bọn họ đập tới. Mọi người ở đây khẽ cắn răng. Chỉ được mạnh mẽ ra tay. Bất quá như là Trầm Thanh Hồng bọn họ cũng đều là để lại một cái tâm nhãn. Bọn họ đều là đại phái xuất thân. Trong tay tự nhiên sẽ mang theo một ít truyền tin cầu viện đồ vật. Tỉ như truyền tin ngọc bội thứ này. Chỉ có điều ngoại trừ như Tô Tín trước cấp Hình Nhi cái kia long đằng ngàn sẵm. Còn lại truyền tin vật phẩm cũng là có khoảng cách hạn chế. Hơn nữa truyền tin ngọc bội thứ này nói tóm lại cũng là một cái dùng trận pháp sáng tạo ra đến đồ vật. Mà trước mắt bọn họ cũng ở vào này trong trận pháp. Truyền tin ngọc bội khoảng cách khẳng định là sẽ bị áp chế. Nhưng cụ thể có bao xa? Bọn họ cũng nói không chừng. Nếu như này truyền tin ngọc bội khoảng cách bị áp chế đến Bình Nguyên Sơn Chu Vi. Vậy bọn họ liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Mọi người ở đây cùng những này thi yêu đưa trước tay thì bọn họ này mới cảm giác được này thi yêu khó chơi. Những này thi yêu lực công kích xác thực không mạnh, dù sao bọn họ khi còn sống chỉ là người bình thường mà thôi. HTTB INQA TU NET. Chỉ bất quá bọn hắn bởi vì tự thân mang theo cực cường oán khí. Hơn nữa lại bị yêu khí kích thích. Tự thân đã phát sinh một loại nào đó biến dị. Dẫn đến cả người phảng phất kim như sắt thép. Mọi người dùng hết toàn lực mới có thể chém giết một đầu. Nhưng trước mắt những này thi yêu lại đâu chỉ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Hầu như là trong nháy mắt những kia thực lực yếu kém tán tu võ giả liền bị chém giết. Hiện trường càng là có vẻ thê thảm cực kỳ. Mọi người ở đây đều là sững sờ, thế thì còn đánh như thế nào? Chuyện này quả thật chính là nghiền ép có được hay không? Lại như thế tiếp tục đánh, bọn họ toàn đều phải chết ở chỗ này. Cung Văn Vũ mặt âm trầm nói. Đến rồi hiện tại cũng đừng cất giấu lá bài tẩy, mở ra một con đường, chúng ta còn có còn sống khả năng. Dứt tiếng, Cung Văn Vũ trực tiếp một đao chém ra. màu đen đỏ ánh đao tỏa ra một luồng dữ tợn khí tức, trực tiếp chém giết một con thi yêu. Nói đến Cung Văn Vũ mới là xui xẻo nhất. Lần này hắn căn bản không có ý định lại đây. Chỉ là Hà Phong muốn phải tới thăm náo nhiệt, thuận tiện đem hắn cấp gọi tới. Hiện tại Cung Văn Vũ đã gia nhập Thiên Chu Minh, đồng thời ở Thiên Chu Minh ở trong phát triển tài năng trẻ, cũng coi như là có chỗ dựa. Bất quá to lớn hơn nữa chỗ dựa ở vào thời điểm này cũng là không có tác dụng. Bởi vì cứ hắn biết, Thiên Chu Minh ở như Nam Đảo nhưng là không có thế lực ở. Tin tức về hắn cũng giống như vậy lan truyền không đi ra ngoài. Mà lúc này những người khác thấy thế cũng là dồn dập ra tay. Hình Nhi trường kiếm trong tay chán tỏa hào quang. Nguyên tụ quanh thân lập lòe màu vàng Phật quang. Mấy tên đứng hàng nhân bảng giang hồ Tuấn Kiệt một cùng ra tay uy thế xác thực bất phàm. Bất quá cái kia thi yêu lít nha lít nhít một mảnh. Mọi người căn bản là không cách nào đem triệt để chém giết. Mở ra thông đạo. Thanh Ly ở phía sau xem cuộc vui tự đến nhìn tất cả những thứ này chút nào đều không vội vã. Nàng này đảo nguyên thần đã bị hao tổn. Coi như là đi ra ngoài cũng là vô dụng. Thậm chí đụng tới một ít tinh thâm nguyên thần chi đạo hóa thần cảnh võ giả đều có thể đưa nàng một lần nữa trấn áp. Cho nên nàng này đảo nguyên thần cầu sinh muốn kỳ thực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Như là Tô Tín ở Tây Bắc yêu tộc nơi phong ấm nhìn thấy Thanh Ly đạo kia nguyên thần còn có xung thần cảnh tu vi. Cho nên nàng mới sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn để Tô Tín dẫn nàng đi ra ngoài. Thượng quan Thần Phong vừa ra tay chống đối những thi yêu đó, vừa bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Thanh Ly trầm giọng nói. Vì tiền bối này, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Chúng ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đẩy lùi những quái vật này. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ. Bọn họ đúng là đã quên điểm ấy. Trước mắt nhưng còn có một vị thượng cổ yêu vương ở. Nàng hiện đang không có ràng buộc. Đẩy lùi những quái vật này chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Thanh Ly nhàn nhạt nói. Trước các ngươi nếu là sớm một chút nói ta còn có thể nhắc nhở các ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài. Hiện tại mà, đã chậm, dáng dấp của ta bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy. Nguyên thần đã bị tiêu diệt đến tiếp cận phá diệt trình độ. Yêu khí càng bị hấp thụ hết sạch. Hiện tại ta là giết không được người khác. Tương tự cũng đừng nghĩ có người giết đến ta. Mọi người ở đây nghe vậy nhất thời bay lên một luồng vẻ tuyệt vọng. Chỉ là bởi vì hiếu kỳ, bọn họ liền nhất định phải chết ở chỗ này sao? Chỉ có điều Thanh Ly tiếp theo lại bỗng nhiên nói. Kỳ thực các ngươi nếu không muốn chết còn có một cách biện pháp, bất quá nhưng không ở ta, mà là ở nàng. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ, bởi vì Thanh Ly chỉ rõ ràng là Tô Hinh Nhi. Hinh Nhi hơi nhướng mày, nàng vừa ra tay chống đối những thi yêu đó, vừa ở trong lòng tăng lên cảnh giác. Nàng đã không phải loại kia mới ra đời giang hồ người mới, biết người nào hẳn là tin tưởng. Người nào không nên tin tưởng. Nàng trời sinh kiếm tâm, không riêng đối với kiếm đạo rất mẫn cảm, đối với lòng người tốt xấu thiện ác cũng là mẫn cảm vô cùng. Nàng cũng không có ở Thanh Ly trên người cảm giác được có cái gì sát cơ địch ý. Bất quá ngay cả như vậy, liên lụy đến chính mình, Hinh Nhi cũng là âm thầm bên trong đề phòng một ít. Thanh Ly nhàn nhạt nói, sức mạnh của ta tuy rằng không còn, nhưng kinh nghiệm còn ở. Tương tự là tiên thiên cảnh giới sức mạnh, ta có thể đem phát huy đến có thể so với hóa thần cảnh võ giả trình độ, thậm chí càng nhiều. Vì lẽ đó chỉ cần ta có thể bám vào nguyên thần của nàng ở trong, trực tiếp thao túng thân thể của nàng, giải quyết những này thi yêu rất đơn giản. Chỉ có điều ta dựa vào đến rồi nguyên thần của nàng ở trong sau thế tất sẽ cùng nguyên thần của nàng sản sinh dung hợp. Chuyện như vậy ta trước đây chưa từng gặp qua. Rất khả năng hai người chúng ta đời này đều không thể tách ra. Đương nhiên ta là không đáng kể, chủ yếu là vị tiểu cô nương này có đồng ý hay không. Ở đây chỉ có ngươi này một vị nữ tử. Ta cũng chỉ có thể lựa chọn bám vào nguyên thần của ngươi ở trong. Hơn nữa ngươi còn nhất định phải cam tâm tình nguyện. Không thể phản kháng mới được. Bằng không một khi ở dung hợp ở trong ngươi sản sinh phản kháng ý thức, cái kia dung hợp chắc chắn thất bại. ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Bất quá nguyên thần của ngươi thì lại sẽ bị thương. Hiện tại lựa chọn thế nào liền muốn xem ngươi đi. Bọn họ những người này là sống hay chết, đều muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào. Mọi người ở đây nhất thời trầm mặt không nói. Những kia chướng mắt tán tu võ giả đều chết rồi sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại Đồng Vũ Dương một người. Hắn cũng là biết tốt xấu. Biết vào lúc này nên nói cái gì. Không nên nói cái gì. Để trước mắt này không biết mức độ thượng cổ yêu tộc bám vào nguyên thần của chính mình ở trong. Đây chính là đại sự. Bọn họ lại không phải ngớ ngẩn. Đương nhiên sẽ không dùng một ít đại nghĩa loại hình đồ vật tới khuyên nói Hinh Nhi. Bằng không đem Hinh Nhi cấp chọc giận. Mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Vậy thì cái gì đều xong. Huống hồ Hinh Nhi nhưng là nữ nhân. Như là Hà Phong cùng Cung Văn Vũ như vậy. Bọn họ đều có chút không chịu nhận chính mình có một ngày lại muốn dựa vào một người phụ nữ tới cứu. Đáng tiếc chính là bọn họ hiện tại coi như là muốn liều mạng cũng không có cách nào, chỉ có thể là phí công. Bất quá lúc này Hinh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Có thể. Ta có thể để cho ngươi bám vào nguyên thần của ta ở trong. Bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể thư thủ hứa hẹn. Đem chúng ta cấp mang đi ra ngoài. Hinh Nhi đáp ứng rất nhanh. Bởi vì nàng nghĩ tới cũng rất đơn giản. Mình không thể liền như thế chết ở chỗ này. Ít nhất mình không thể liền như thế không minh bạch chết ở chỗ này. Nàng còn có ca ca, còn có sư phụ, còn có Dịch Kiếm Môn đông đảo sư huynh để cùng bọn tỉ muội. Chỉ cần sống sót, cái kia liền còn có cơ hội. Bằng không hết thảy đều là nói suông. Điểm ấy là khi còn bé Tô Tín dạy cho nàng. Hinh Nhi vẫn đều ghi tạc trong lòng. Thanh Ly thoáng kinh ngạc nhìn Hinh Nhi một chút. Ở đây những người trẻ tuổi nhân tộc võ giả ở trong. Tiểu cô nương này vẫn đúng là xem như là chấn định nhất một cái. Ít nhất muốn so với những người khác cường hơn nhiều. Kỳ thực Thanh Ly cũng là xem Hinh Nhi tiềm lực. Tâm tính đều thuộc về thượng thừa. Nàng lúc này mới chuẩn bị lựa chọn bám vào Hinh Nhi nguyên thần ở trong. Dù sao nàng hiện tại nguyên thần bị hao tổn. Cũng không phải như vậy cấp bách muốn đi ra ngoài. Một khi dung hợp Hinh Nhi nguyên thần. Vậy thì đại biểu nàng trong thời gian ngắn là không cách nào cùng Hinh Nhi tách ra. Vì lẽ đó Thanh Ly cuối cùng mới sẽ nói ra này điều kế sách. Bằng không thay cái nàng không lọt nổi mắt xanh người đến. Thanh Ly tuyệt đối sẽ tỏa nhìn bọn họ bị đám kia thi yêu cấp nuốt. Ngược lại này tai họa cũng đều là chính bọn hắn xông ra đến. Thanh Ly thân hình hơi động, mông lung bóng người cấp tốc hóa vào Hinh Nhi trong cơ thể. Ngay khi Thanh Ly bên này hóa vào Hinh Nhi nguyên thần thời điểm. Trước Trầm Thanh Hồng bọn họ truyền ra tin tức cũng là rốt cuộc truyền ra. Bất quá bọn hắn truyền tin Ngọc Bội phạm vi đã bị trận pháp áp xúc một nửa còn nhiều hơn. Chỉ có thể bao trùm 1/3 cách như Nam Đảo. Chỉ có ở phạm vi này bên trong thế lực phía sau bọn họ mới có thể có được tin tức. Bất quá nhắc tới cũng xào. Thượng quan thì Thượng quan Phi Vân cùng Thất Hùng hội viên vô lượng đều ở phạm vi này bên trong xử lý Thượng quan thì cùng Thất Hùng hội ma sát. Hai người bọn họ đồng thời nhận được Trầm Thanh Hồng cùng Thượng quan Thần Phong tin tức. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập nói thầm một tiếng không tốt. Hai người kia ước chiến bọn họ là biết đến. Bất quá chỉ là ước chiến mà không phải sinh tử đấu. Vì lẽ đó song phương cũng không có phái hóa thần cảnh võ giả quá đến trông coi. Bất quá hiện tại vừa nhìn. Hiển nhiên là Bình Nguyên Sơn nơi đó xảy ra chuyện. Hai người lập tức thả tay xuống bên trong sự vụ, hướng về Bình Nguyên Sơn chạy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01018. Thiếu Lâm tự thái độ. Thượng quan Phi Vân cùng viên vô lượng vội vội vàng vàng chạy tới Bình Nguyên Sơn. Mà cùng lúc đó vừa vặn ở vào truyền tin Ngọc Bội trong phạm vi còn có Thiếu Lâm tự Bàn Nhược Đường thủ tọa. Bàn Nhược tôn giả, huyền thông đến như Nam Đảo đúng là cách bất ngờ. Bọn họ Thiếu Lâm tự lựa chọn đệ tử kỳ thực vẫn là rất nghiêm ngặt. Cho dù hàng năm đều có lượng lớn đệ tử đầu hướng về Thiếu Lâm tự. Nhưng thiếu lâm tự các đường thủ tỏa mỗi một quãng thời gian cũng vẫn cứ sẽ ra ngoài một chuyến. Một cách là vì du lịch giang hồ rèn luyện tâm tình. Mà một cách khác chính là bởi vì phải vì là thiếu lâm tự chọn hợp lệ đệ tử. Nguyên tụ chính là bọn họ thiếu lâm tự này một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Đồng thời tính cách phẩm hạnh cũng là không thể chê. Trước mắt hắn chợt thấy nguyên tụ cầu viện tin tức. Huyền thông cũng không kịp nhớ cách khác. Vội vàng hướng Bình Nguyên Sơn đi nhanh mà đi. Mà lúc này ở Bình Nguyên Sơn phía dưới bên trong không gian. Thanh Ly Nguyên Thần đã triệt để dựa vào đến rồi Hinh Nhi trong Nguyên Thần. Tương tự bởi Hinh Nhi triệt để từ bỏ thân thể mình nắm quyền trong tay. Hiện tại Hinh Nhi kỳ thực là do Thanh Ly đến trưởng khống. Cảnh này khiến Hinh Nhi bên trong đôi mắt dĩ nhiên mang có một tia bích lục màu sắc. Trong giây lát vừa nhìn dường như hồ ly. Chà chà, nhân tộc thân thể cũng thật là nhỏ yếu có thể á, bất quá cũng miễn cưỡng đủ. Hinh Nhi nói lời này. Lấy ra trường kiếm trong tay đâm về đằng trước. Rõ ràng chỉ là rất tầm thường một chiêu kiếm. Nhưng mọi người ở đây nhưng là nhìn ra một chút huyền ảo dị thường cảm giác. Một chiêu kiếm xẹt qua. Một tên thi yêu lúc này liền ngã trên mặt đất. Điều này làm cho mọi người ở đây đều là kinh ngạc không thôi. Trước bọn họ chỉ có toàn lực ra tay mới có thể chém giết một con thi yêu. Thời gian còn lại hầu như đều đang bị động phòng ngự. Mà hiện tại bị Thanh Ly điều khiển thân thể Hinh Nhi ngược lại tốt. Trực tiếp phảng phất giống như ăn cháo. Trong nháy mắt liền giết mấy chục con thi yêu. Đồng dạng đều chỉ là hóa thần cảnh sức mạnh do người khác nhau triển khai ra chênh lệch liền lớn như vậy sao? Đương nhiên lúc này bọn họ cũng không kịp nhớ đi suy nghĩ, vừa chống đối phía sau thi yêu, vừa theo sát Hinh Nhi. Chờ đến Hinh Nhi bên này đã chém giết hơn 100 thi yêu. Bọn họ trước vào lối vào rốt cuộc bị mở ra. Mọi người vội vã đi ra ngoài. Vội vã vã bò ra cái kia trường ấm cửa động. Phía dưới những thi yêu đó bởi vì không có linh trí. Bọn họ thậm chí ngay cả leo lên đều sẽ không. Vì lẽ đó đợi được mọi người bò lên vách núi thời gian những thi yêu đó cũng đã không đuổi kịp bọn họ. Chờ đến mọi người một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời sau khi một mọi người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở phía dưới tổng cộng mới xứng sờ không mấy cái canh giờ. Bất quá liền nhanh như vậy bọn họ nhưng cảm giác mình thật giống là từ vực môn quan đi một lượt như thế. Hinh Nhi thu hồi trường kiếm, sắc mặt hơi có chút trắng bịch. Vừa nãy là Thanh Ly đang khống chế thân thể của nàng, đem mỗi một phần thật khí đều phát huy đến rồi cực hạn. Chỉ có điều nàng dù sao còn chỉ là tiên thiên thần cung cảnh võ giả mà thôi. Tự thân chân khí số lượng có hạn. Vì lẽ đó hiện tại cũng là có chút tiêu hao quá độ. Trải qua như thế một hồi sự tình, Trầm Thanh Hồng cùng Thượng Quan Thần Phong ước chiến cũng không có cần thiết tiếp tục đánh. Bất quá ngay khi hai người mới vừa muốn lúc rời đi, Nguyên Tuệ nhưng là bỗng nhiên một bước tiến lên trước, đứng ở Hinh Nhi trước người, hai tay tạo thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, Tô cô nương tạm thời dừng chân." Đã muốn chuẩn bị rời đi mọi người lại dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Nguyên Tuệ. Không biết hòa thượng này lại đang giở trò việc gì. Nguyên tổ sắc mặt nghiêm túc nói: "Tô cô nương, trong cơ thể ngươi nhưng còn có một vị thượng cổ yêu vương nguyên thần ở. Ngươi mang theo nàng xuất hiện ở giang hồ ở trong, nói không chắc còn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Chuyện này liên lụy quá rộng, cũng quá nghiêm trọng. Vì lẽ đó kính xin Tô cô nương ngươi cùng bần tăng trở về thiếu lâm tự một chuyến, đem chuyện này giải quyết. Ngược lại tuyệt đối không thể để cho này thượng cổ yêu vương xuất hiện ở giang hồ ở trong, làm thiên hạ loạn lạc." Lời vừa nói ra, Hinh Nhi trên người nhất thời truyền đến một tiếng xem thường cười gằn. "Ta đã nói rồi, Phật tông những này hòa thượng là nhất việc làm đạo đức giả. Trước đây đám người này ở các ngươi nhân tộc ở trong nhưng cũng là không thế nào thảo hỷ." Mọi người ở đây đều là âm thầm bên trong bĩu môi. Đám hòa thượng này cho dù đến rồi hiện tại cũng như trước là không thế nào thảo hỷ. Hinh Nhi cau mày nói: "Nguyên tổ sư huynh, ngươi đây là ý gì? Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi trở về thiếu lâm tự?" Nguyên tổ sắc mặt không hề thay đổi nói: "Tô cô nương, bần tăng bây giờ nói rất rõ ràng. trên người ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm. Vị này thượng cổ yêu vương đã thoát vây. Nếu làm không cẩn thận làm cho nàng chạy trốn, vậy coi như là giang hồ hảo kiếp. Vì lẽ đó lần này Tô cô nương ngươi nhất định phải cùng bần tăng trở về Thiếu Lâm tự một chuyến. Ta Thiếu Lâm tự cao tăng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nguyên thần của ngươi cùng cái kia thượng cổ yêu tộc nguyên thần chia lìa. Hình nhi trong mắt lộ ra một tia không thích ánh sáng. Vậy nếu như ta cùng nguyên thần của nàng đã không thể tách rời cơ chứ? Các ngươi là không phải là muốn trấn áp ta cả đời. Nguyên tụ lần này không hề trả lời, hắn chỉ là miệng tụng một tiếng niệm Phật, trầm mặc không nói. Lúc này Hà Phong bọn họ đều có chút không nhìn nổi, Hà Phong cái thứ nhất đứng ra nói. Nguyên tụ, ngươi không khỏi cũng có chút quá mức vô liêm sỉ chứ. Nếu là không có Tô cô nương, chúng ta há có thể liền dễ dàng như vậy rời đi lòng đất. Hiện tại sợ là sớm đã bị những quái vật kia cấp nuốt. Thượng quan Thần Phong cũng là ở một bên cười lạnh nói. Không sai. Ngươi nếu thật sự là lo lắng yêu vương có chuyện. Cái kia có bản lĩnh ngươi ở phía dưới thời điểm liền ngăn cản Tô cô nương cùng cái kia yêu vương nguyên thần dung hợp a. Kết quả các nàng nguyên thần cũng đã dung hợp. Ngươi cũng nhờ trốn ra được. Hiện tại lại lo lắng cái gì yêu tộc làm hại võ lâm. Đạo đức giả đến cực điểm. Cung Văn Vũ lắc lắc đầu yên lặng đứng ở Hinh Nhi phía sau. Hắn người này ăn oán rõ ràng. Mới vừa rồi là Hinh Nhi cứu hắn. Vậy hắn đương nhiên phải đứng ở Hinh Nhi bên này. Còn những chuyện khác. Sẽ có hay không có yêu tộc làm hại giang hồ loại hình. Quản hắn chứng sự. Hiện tại Cung Văn Vũ gia nhập Thiên Chu Minh dưới cái nhìn của hắn vốn là một cái làm hại giang hồ tổ chức. Mà cùng Cung Văn Vũ có chút mâu thuẫn Lăng Cửu Trần cũng là đứng ở Hinh Nhi phía sau. Lăng Cửu Trần là cùng Cung Văn Vũ có chút hiềm khích. Nhưng hắn chính là Long Hổ Đạo Môn một mạch võ giả. Đạo Môn cùng Phật Tông nhưng là xưa nay đều thể không lưỡng lập. Hiện tại hắn sẽ đứng ở bên kia đó còn cần phải nói sao? Cuối cùng cái kia Trầm Thanh Hồng càng là cười lạnh nói. Các ngươi Thiếu Lâm tự chính là ngày xưa võ lâm chí tôn. Chúng ta Thất Hùng hội chỉ là giang hồ dân gian xuất thân tiểu bang phái. Nhưng ngay cả như vậy ta cũng biết, hành tẩu giang hồ có ăn báo ăn, có thù báo thù. Ta loại này giang hồ hạng người thảo mãng tuy rằng chưa từng làm mấy việc tốt. Nhưng cũng không làm được loại kia ăn đền oán trả sự tình đến. Trầm Thanh Hồng sẽ giúp Hinh Nhi nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì Tô Tín. Trầm Vô Danh đã từng bởi vì con gái của hắn Trầm Thiên Giao một chuyện cùng Tô Tín kết oán. Bất quá những kia đều là chuyện của quá khứ. Từ khi Thất Bang Liên Minh thành lập, đồng thời phụng Tô Tín vì là minh chủ sau khi những thứ đồ này Trầm Vô Danh cũng đã thả xuống. Trầm Thanh Hồng thân là Trầm Vô Danh tiểu nhi tử. Hắn tự nhiên hết thảy đều là theo phụ thân hắn đi. Hơn nữa hắn đối với mình vị tỷ tỷ kia nhưng là cũng không thế nào yêu thích. Đối phương hung hăng bá đạo. Lúc nhỏ nhưng là liền đồ vật của hắn đều cướp. Tô Hinh Nhi chính là Tô Tín muội muội, vì lẽ đó về tình về lý hắn đều hẳn là đứng ở Tô Hinh Nhi bên này. Nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ở Hinh Nhi bên này chỉ trích chính mình. Nguyên tụ sắc mặt không hề thay đổi. Hắn chỉ là trầm giọng nói. Ở phía dưới bần tăng chưa ngăn cản Tô cô nương dung hợp cái kia thượng cổ yêu tộc nguyên thần chỉ là sợ nhiều sinh biến cố. Lần này chúng ta nếu như tất cả đều chết ở nơi đó. Vạn nhất có người kế tục đi nhầm vào này Bình Nguyên Sơn hạ yêu tộc nơi phong ấm. Bọn họ nhưng là cũng có tỷ lệ đem này yêu tộc cấp mang ra đến. Phản chi lần này chúng ta đem này yêu tộc mang ra đến. Bần tăng vẫn có thể báo cáo sư trưởng. Đưa nàng mang về bên trong Thiếu Lâm tự trấn áp. Không đến nỗi làm cho nàng làm hại giang hồ. Chỉ bất quá lần này bần tăng xác thực là thiếu nợ Tô cô nương ngươi một cái mạng. Hiện tại bần tăng trước tiên còn Tô cô nương ngươi một ít lợi tức. Chờ đợi thuận lợi trở lại bên trong Thiếu Lâm tự. Bần tăng lại đem mình cái mạng này cũng cùng nhau trả lại Tô cô nương ngươi. Nói. Nguyên tụ trực tiếp một trường vỗ hướng về cánh tay trái của chính mình. Nhất thời một trận xương nứt tiếng truyền đến. Hắn dĩ nhiên tại chỗ đem cánh tay trái của chính mình phế bỏ đi rồi. Người ở chỗ này nhất thời sững sờ, đồng thời cũng bay lên một hơi khí lạnh. Xem ra hôm nay này Nguyên Tụ là muốn cố ý đem Tô Hinh Nhi cấp mang đi à. Sự tình phát triển đến rồi hiện tại. Bọn họ đến cùng là cản vẫn là không ngăn cản. Mà lúc này ở mọi người phía sau, vẫn luôn không có nhúc tay Đồng Vũ Dương nhưng là ở kích động cả người run. Trước mắt những chuyện này dính đến nhiều người như vậy Bàng Tuấn Kiệt. Dính đến bọn họ sau lưng nhiều như vậy hàng đầu đại phái. Trong đó còn có Huyền Khuyên Tây Bắc Vương Tô Tín cùng cái kia trong truyền thuyết thượng cổ yêu tục. Đây tuyệt đối là một cái đại tin tức. Làm Giang Hồ Phong Môi. Hơn nữa là yêu thích nhất hành động này Giang Hồ Phong Môi. Đồng Vũ Dương lúc này thậm chí đều hận không thể lập tức đem những tin tức này thu dọn sau khi lan truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn nhưng là chỉ có thể kế tục nhẫn nại. Trốn ở một bên nhìn sự tiến triển của tình hình. Ngay khi Hà Phong bọn họ xoắn xuýt có nên hay không đối với Nguyên Tụ động thủ thì hai cỗ khí tức mạnh mẽ hạ xuống. Thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng đồng thời tới đây. Nhìn thấy song phương đệ tử đều không có chuyện gì. Hai người lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Liền ở tại bọn hắn mới vừa xuống đất không lâu. Lại là một cái khí tức mạnh mẽ hạ xuống. Người này chính là Thiếu Lâm Tự Huyền Thông. Bất quá Huyền Thông nhìn thấy Nguyên Tụ cụp tay, sắc mặt hắn nhưng là nhất thời biến đổi, liền vội vàng hỏi. Nguyên Tụ chuyện gì thế này? Nguyên Tụ thở dài một hơi, đem chuyện đã xảy ra đều tỉ mỉ nói ra, không có tăng cường chút nào quan điểm của chính mình. Đồng dạng Thượng quan Phi Vân cùng Viên Vô Lượng cũng là nhìn kỹ chính mình đệ tử. Để bọn họ đem chuyện đã xảy ra cũng nói một lần. Trên căn bản nói với Nguyên Tụ đều giống nhau. Hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra sau khi, Huyền Thông trầm giọng nói. Nữ tử này trong cơ thể có thượng cổ yêu tộc nguyên thần tồn tại. Việc này quá nặng lớn. Ta nhất định phải đưa nàng mang về đến bên trong Thiếu Lâm Tự giải quyết. Huyền Thông cũng không biết Hinh Nhi là Tô Tín muội muội. Hắn dù sao cũng là lâu năm dung thần cảnh võ giả. Hơn nữa hắn tính cách hờ hững nguyên nhân. Bên trong Thiếu Lâm Tự đệ tử trẻ tuổi ngoại trừ Nguyên Tụ loại này tài năng xuất chúng. Cái khác hắn đều không có quan tâm. Chớ nói chi là Hinh Nhi loại này giang hồ tiểu bối cảnh thân phận. Hơn nữa vừa mới Nguyên Tụ cũng không nói. Huống hồ hắn coi như là biết rồi thân phận của Hinh Nhi cũng sẽ làm như thế quyết định. Mặc kệ nàng là Tô Tín muội muội cũng thật tốt vẫn là Mạnh Kinh Tiên đệ tử cũng được. Một khi liên lụy đến rồi yêu tộc nhạy cảm như vậy đồ vật, nhất định phải nghiêm khắc xử lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01019. Sơn Vũ Dục Lai. Trước Nguyên Tụ phải đem Hinh Nhi mang về Thiếu Lâm Tự. Hà Phong bọn họ có thể ra tay ngăn cản. Nguyên Tụ với bọn hắn dù sao chỉ là người cùng thế hệ mà thôi. Coi như Nguyên Tụ chính là Thiếu Lâm Tự xuất thân võ giả. Bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng hiện tại Thiếu Lâm Tự bàn nhược đường tòa. Bàn nhược tôn giả. Huyền Thông tự mình mở miệng chuyện này liền không phải bọn họ có khả năng quản, huống hồ bọn họ cũng quản không được. Thất Hùng Hội Viên Vô Lượng cao mày nói. Huyền Thông. Các ngươi Thiếu Lâm Tự đều là yêu thích như vậy ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại sự thực. Một cách đã mất đi yêu thân. Thậm chí là nguyên thần cũng đã suy nhược đến cực điểm yêu tộc lại có vì uy hiếp gì. Cho ta Thất Hùng Hội một chút mặt mũi ít nhất ở như Nam Đảo ngươi không thể liền như thế mang đi Tô Hinh Nhi. Bọn họ Thất Hùng Hội hiện tại là thất bang liên minh một trong. Làm sao cũng coi như là theo Tô Tín lăn lộn. Trước mắt Huyền Thông muốn ở hắn Thất Hùng Hội trên địa bàn mang đi Tô Hinh Nhi. Hắn nếu là liền cái sắm đều không tha. Cái kia không chỉ là sẽ đem Tô Tín cấp đắc tội. Thậm chí cũng sẽ để những người khác thiên hạ thất bang võ giả cười nhạo. Huyền Thông sắc mặt nghiêm túc nói. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, ai tới cũng không dùng. Không phải bần tăng không bán mặt mũi của ngươi. Ngày hôm nay coi như là các ngươi Thất Hùng Hội Trầm Thiên Vương đến rồi. Mặt mũi của hắn bần tăng cũng như thế không bán. Viên Vô Lượng. Lần này ngươi nếu là dám cản bần tăng. cái kia bần tăng liền cùng ngươi chiến đấu một hồi. Đồng thời cũng thông báo ta thiếu lâm tự cao thủ đến đây. Không biết chờ đợi huyền khổ phương trưởng đến rồi. Các ngươi thất hùng hội còn dám hay không cản. Viên vô lượng vừa nhìn huyền thông thái độ, nhất thời liền rõ ràng vị này chính là thái độ gì. Hắn liền huyền khổ đều dọn ra, hiển nhiên là chuẩn bị quyết tâm liền muốn mang đi Tô Hinh Nhi. Viên vô lượng thở dài một hơi đối với Tô Hinh Nhi nói. Tô cô nương, ta thất hùng hội cùng ca ca ngươi có ngọn nguồn. Theo lý mà nói ta là hẳn là muốn bảo vệ ngươi. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Thiếu lâm tự thái độ quá mức cứng rắn. Ta thất hùng hội cũng không có cách nào. Ở phạm vi năng lực bên trong bảo vệ Tô Hinh Nhi. Điểm ấy thất hùng hội có thể làm. Nhưng nếu là muốn vì thế đi theo thiếu lâm tự động thủ chết khái. Bọn họ thất hùng hội cùng Tô Tín quan hệ còn chưa tới trình độ như thế này. Lúc này Hinh Nhi vẻ mặt đúng là chấn định vô cùng, nàng gật đầu một cách nói. Viên tiền bối không cần để ý. Ta đi thiếu lâm tự một chuyến coi như va chạm xã hội. Đến thời điểm ca ca ta cùng sư phụ ta sẽ mang ta trở lại. Huyền thông sâu sắc nhìn Tô Hinh Nhi một chút. Bọn họ thiếu lâm tự cũng không muốn hiện tại hãy cùng Tô Tín cùng dịch kiếm môn chết khái. Nhưng yêu tộc nguy hại không có nhân so với bọn họ thiếu lâm tự rõ ràng hơn. Hiện ở trên giang hồ một ít tông môn mới có bao nhiêu gốc gác. Bọn họ thiếu lâm tự nhưng là từ thời kỳ thượng cổ vẫn truyền lưu đến hiện tại. Đối với trận chiến đó khủng bố đến hiện ở điển tịch của bọn họ ở trong còn có ghi chép. Nếu như có thể đem Tô Hinh Nhi cùng trong cơ thể nàng yêu tộc nguyên thần phân cách. Vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỷ. Nhưng như nếu không thể, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trấn áp Tô Hinh Nhi cả đời rồi. Một bên viên vô lượng cũng là thở dài một hơi. Tô Tín liền rất bất phàm. Hắn cô em gái này hiển nhiên cũng không phải hạng người phàm tục. Hà Phong bọn người rất không cam lòng. Lần này nghiêm chỉnh mà nói bọn họ là thiếu nợ Hinh Nhi một lần. Chỉ bất quá dưới mắt tình huống như thế đã không phải bọn họ bọn tiểu bối này có thể tả hữu. Bọn họ coi như là dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể liền như thế nhìn. Một bên thượng quan Phi Vân cũng không nói gì. Chuyện này bọn họ thượng quan thì không có ý định tham dự. Huống hồ bọn họ thượng quan thì cùng Tô Tín cũng không có quan hệ gì. Thậm chí ngày xưa thượng quan Phi Vân còn từng theo Tô Tín từng có một ít ăn oán. Chuyện của tôi nè. Đương nhiên cái kia cũng đã là chuyện xưa. Bất quá bây giờ nhìn đến những chuyện này. Thượng quan Phi Vân đỉnh thiên cũng chỉ có thể làm được không bỏ đá xuống giếng mà thôi. Muốn để hắn đi giúp Tô Hinh Nhi đi theo thiếu lâm tự ngạnh mới vừa. Đó là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó thượng quan Phi Vân trực tiếp một cái kéo dài thượng quan thần phong. Bãi làm ra một bộ chính mình cái gì đều mặc kệ. Chỉ là xem cuộc vui tư thái đến. Huyền thông miệng tụng một tiếng phù hiệu. Mang tới tự đoạn một tay nguyên tụ cùng Hinh Nhi. Trực tiếp xoay người rời đi. Viên vô lượng thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng là không có ra tay. Bất quá chờ đợi huyền thông đi rồi viên vô lượng trực tiếp đối với bên người Trầm Thanh Hồng nói. Sau khi trở về lập tức phái người đi tới Tây Bắc cấp Tô Đại Nhân truyền tin đem sự tình tỉ mỉ nói cho Tô Đại Nhân. Bọn họ thất hùng hội hiện tại không cách nào đi theo thiếu lâm tự ngạnh mới vừa. Cái kia đã như vậy. Hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa ở đây cái khác những kia tuổi trẻ võ giả cũng là vẻ mặt khác nhau. Thiếu lâm tự đem dịch kiếm môn đệ tử kiệt xuất nhất cấp mang đi. Hơn nữa thân phận của nàng vẫn là Tô Tín muội muội cùng Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng. Này không phải là cái gì việc nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ cũng là lập tức xoay người rời đi. Chuẩn bị đem chuyện này lập tức nói cho bọn họ biết sau lưng sư trưởng. Những đệ tử trẻ tuổi này không có từng trải qua yêu tộc khủng bố. Thậm chí liền ngay cả yêu tộc đều chỉ tồn tại ở bọn họ trong truyền thuyết. Cho nên đối với những đệ tử trẻ tuổi này tới nói. Bọn họ chỉ có thể từ chuyện này ở trong nhìn ra một chuyện đến. Vậy thì là giang hồ. Sắp không bình tĩnh rồi. Chờ đến những người khác đi rồi. Đồng Vũ Dương cũng là lập tức xoay người rời đi. Bất quá hắn lúc này lại là kích động bắt đầu run rẩy. Hắn là giang hồ phong môi. đối với một ít trên giang hồ đại thế gì thường mẫn cảm. Chuyện lần này liên lụy đi ra thế lực cùng mọi phương diện đồ vật quá nhiều. Tuyệt đối là một cái có thể chấn động giang hồ đại tin tức. Tam lưu giang hồ phong môi truyền bá chính là lời truyền miệng Hoa Biên tin tức. Nhị lưu giang hồ phong môi truyền bá nhưng là có bằng có chứng tỉ mỉ tình báo. Mà này nhất lưu giang hồ phong môi nhưng là không ra khỏi cửa liền chỉ chuyện thiên hạ. Có thể từ bất luận một cách nào việc nhỏ ở trong suy tính ra một cách kinh thiên đại sự đến. Đồng Vũ Dương lấy giang hồ phong môi như thế một cách làm người xem thường nghề nghiệp vì là suốt đời tín ngưỡng. Loại kia không đủ tư cách tam lưu phong môi hắn là xem thường đi làm. Hiện tại hắn cũng đã là nhị lưu phong môi. Hơn nữa chuyện lần này tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua đơn giản nhưng có thể suy tính viết đồ vật nhưng là có rất nhiều. Tỉ như yêu tộc xuất thế. Có thể hay không thật sự dường như Thiếu Lâm tự nói tới như vậy nghiêm trọng. Thậm chí có thể uy hiếp đến toàn bộ võ lâm. Tái diễn thượng cổ khốc liệt chiến cuộc. Còn có lần này Thiếu Lâm tự mang đi Tô Hinh Nhi. Vị này nhưng là Tây Bắc Vương Tô Tín em gái ruột. Tô Tín sẽ là phản ứng gì? Người giang hồ đều biết Tô Tín đối với hắn cái này em gái ruột là thái độ gì? Lần trước ở Đông Bình Đảo, cái kia giang gia còn không nhúc nhích Tô Hinh Nhi. Tô Tín liền trực tiếp thủ đoạn ác độc đem diệt môn. Cuối cùng thậm chí liên lụy toàn bộ Hoan Hỷ giáo bị diệt. Hơn nữa mật tông Hoan Hỷ miếu cũng đã hoàn toàn bị Tô Tín đánh cho tàn phế. Đây chính là hai đại hàng đầu thế lực. Kết quả là như thế triệt để suy yếu tiêu diệt. Đồng thời cũng dẫn tới người trong giang hồ thổn thức không ngớt. Đồng thời cảm thán Tô Tín làm việc điên cuồng. Một người điên không đáng sợ, đáng sợ chính là một cái có dương thần cảnh đỉnh cao thực lực người điên. Mà so đo một cái có dương thần cảnh đỉnh cao thực lực người điên đáng sợ hơn. Vậy thì là cái người điên này đồng thời còn có kinh người giao thiệp cùng ngập trời quyền thế. Hơn nữa ngoại trừ Tô Tín ở ngoài, Tô Hinh Nhi vẫn là mạnh kinh tiên đệ tử. Lần trước cũng là bởi vì việc này. Bế quan hơn 10 năm mạnh kinh tiên lần thứ nhất ra tay. Một chiêu kiếm trọng thương đại thế chí thượng sư chờ đợi năm tên mật tông dương thần cảnh võ đạo đại tông sư. Để giang hồ chấn động. Thậm chí việc này qua đi liền có người nói. Nguyên thần ba cảnh kỳ thực hẳn là nguyên thần bốn cảnh. Cái kia cảnh giới cuối cùng chính là mạnh kinh tiên. Tô Tín là người điên, Dịch Kiếm Môn cũng như thế là người điên. Ngày xưa Dịch Kiếm Môn dám vì tổ tiên bọn họ thi thể đi theo cửu ngục tà ma ở trong thực lực xếp hạng hàng đầu cản thi phái chết khái. Hiện tại Thiếu Lâm tự động mạnh kinh tiên đệ tử cuối cùng. Này lại nên làm như thế nào? Những chuyện này không ngừng vang vọng Đồng Vũ Dương trong đầu. Hắn đã quyết định chủ ý. Mình nhất định muốn trước hết đem những thứ đồ này cùng suy đoán của chính mình toàn bộ viết ra. Chuyện lần này đủ khiến thanh danh của hắn đại táo. Đến thời điểm hắn thất tinh đường liền không trống trơn là như nam đạo giang hồ phong môi thế lực. Mà là toàn bộ giang hồ phong môi thế lực. Chờ đến tất cả mọi người đều rời đi. Bình Nguyên Sơn dưới chân nhưng là có hai tên trên người mặc lục phiến môn quan phục tiên thiên võ giả ló đầu ra đến. Bởi vì có lần trước Đông Bình Đạo sự tình. Lấy Tô Tín đã sẵn dò lục phiến môn bên trong tập sự mật thám. Để bọn họ thời khắc đều chú ý Hinh Nhi một ít. Vì lẽ đó từ Hinh Nhi bước vào Như Nam Đạo bắt đầu. Như Nam Đạo địa phương tập sự tổng bộ đầu liền sẵn dò hai người bọn họ thời khắc đều đi theo Hinh Nhi. Nếu là chuyện bình thường bọn họ còn có thể ra tay. Nhưng hiện tại liền ngay cả dung thần cảnh bàn nhược đường tòa huyền thông đều đến rồi. Hai người bọn họ nho nhỏ tiên thiên võ giả có thể làm gì? Chỉ dám ở một bên nhìn thậm chí ngay cả lộ đầu cũng không dám. Một người trong đó cau mày nói. Tô đại nhân muội muội bị người của Thiếu Lâm tự mang đi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Thông báo Như Nam đạo tổng bộ đầu Trương đại nhân. Một người khác lắc lắc đầu nói. Trương đại nhân cũng chỉ có hóa thần cảnh thực lực. Phỏng chừng liền huyền thông một trưởng cũng không ngăn nổi. Thông báo Trương đại nhân có ít lời gì. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể thông qua đường dây bí mật mau chóng liên hệ Tô đại nhân. Để Tô đại nhân đến nghĩ biện pháp. Một gã khác tập sự mật thám cũng là gật gật đầu. Đã như vậy vậy hắn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. tập sự mật thám có chuyên môn lan truyền tin tức đường dây bí mật. Bất quá cái này con đường rất quý giá. Vì phòng ngừa con đường bị hiện, hoặc là trong đó trận pháp bởi vì thời gian dài sử dụng mà mất đi hiệu lực. Loại bí mật này con đường bọn họ bình thường đều là sẽ không dùng. Bất quá chuyện bây giờ dính đến Tô Tín muội muội. Này đường dây bí mật bọn họ coi như là bởi vì việc tư vận dụng một lần cũng không có ai dám phí lời. Kết quả là hai người lập tức trở về đến Như Nam đạo tập sự mật thám bí mật cứ điểm. Đem tin tức lan truyền đến rồi Thỉnh Kinh Thành. Lục phiến môn hết thảy đường dây bí mật đều là liên tiếp đến Thỉnh Kinh Thành. Lẫn nhau trong lúc đó không cách nào dùng đường dây bí mật tiến hành câu thông. Nhưng Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn tổng bộ nhưng là có thể cấp Đại Chu bất luận một nơi nào lan truyền tin tức. Lục phiến môn như thế làm cũng là vì duy trì lục phiến môn tổng bộ quyền uy tín, để tránh khỏi địa phương lên những lục phiến môn đó tổ chức làm to. Mà lúc này lục phiến môn tổng bộ đầu bên trong, nơi Vô Thường chính ở trong phòng uống trà tính tọa, một tên tập sự mật thám gõ cửa đi vào cung kính nói: Đại nhân, Như Nam đảo bên kia có một phong kịch liệt tin tức muốn chuyển hướng về Tây Bắc đảo Tô Tín Tô đại nhân quý phủ. Nơi Vô Thường chính là tập sự tổng bộ đầu. Hơn nữa ở tập sự tổng bộ đầu ở trong chính là thực lực mạnh nhất, tư cách dài nhất, tương tự cũng là quyền lực to lớn nhất một cái. Vì lẽ đó từ Đại Chu các nơi truyền đến bí mật tin tức đều phải trải qua tay của hắn. Được sự đồng ý của hắn sau khi mới có thể đi xuống bố. Phòng ngừa xuất hiện một vài vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01020. Nổi giận. Nơi Vô Thường lúc này nghe được dĩ nhiên có người muốn đem tin tức truyền tới Tây Bắc đảo, còn dính đến Tô Tín. Điều này làm cho nơi Vô Thường nhất thời vẻ mặt hơi động. Trước Thỉnh Kinh Thành chọn đi kim chứng Hán Quốc tham gia đoạt đao đại hội người tuyển thì Tô Tín nhưng là chưa cho nơi Vô Thường chút nào. Tại chỗ làm cho hắn đem mình coi như thân cháu trai cho một trưởng vỗ tử. Mối thù này oán kết có thể không nhẹ. Chỉ có điều nơi Vô Thường cũng có tự biết giả minh. Biết mình không phải là đối thủ của Tô Tín. Vì lẽ đó hắn cũng không có dám ra tay tính toán Tô Tín. Chỉ là ở trong bóng tối nho nhỏ cho Tô Tín rơi xuống mấy cái ngáng chân. Lần trước ở phong thưởng thời gian, cái kia Công Tôn Độ có thể nhanh chóng như vậy bắt được thuộc về riêng lục phiến môn tư liệu. Trong này liền có hắn nơi Vô Thường thủ bút. Chỉ có điều lần kia Công Tôn Độ mọi người quá mức rác rưởi. Bọn họ cũng chỉ là hơi thăm dò rồi Tô Tín một lần. Bị Tô Tín cho đổi trở về sau khi đến liền cũng không còn động tác. Điều này cũng làm cho nơi Vô Thường vô cùng bực mình. Sau đó hắn ngược lại cũng đúng là đi đã điều tra Hàn Giang Ly một chuyện. Nhưng đáng tiếc vẫn cứ không có chứng cứ gì có thể chứng minh người là Tô Tín giết. Vì lẽ đó chuyện này cũng là sống chết mặc bay rồi. Bây giờ lại có một phần tin tức liên quan tới Tô Tín truyền đến, nơi Vô Thường lập tức liền hứng thú. Đi đem tin tức kia lấy tới cho ta nhìn một chút. Nơi Vô Thường phân phó nói, tên kia lục phiến môn tập sự mật thám vội vã đi ra ngoài, đem tin tức đem ra giao cho rồi nơi Vô Thường. Chờ đến nơi Vô Thường nhìn thấy tin tức kia ở trong nội dung sau, hắn không lo được có người ngoài ở đây. Nhất thời cuồng tiếu lên, Tô Tín, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lúc trước Tô Tín buộc hắn giết chết rồi chính mình coi như thân cháu trai. Hiện tại mỗi ngươi cũng sống như vậy rơi vào hiểm cảnh. Ta nơi Vô Thường cũng như thế muốn ngươi Tô Tín nếm thử đồng dạng cảm thụ. Nơi Vô Thường trực tiếp đem cái kia viết tin tức trang giấy dùng nội lực đập vỡ tan. Xoay người đúc tên kia tập sự mật thám nói. Tin tức này tạm thời đè xuống. Bất luận ai hỏi liền nói chúng ta không có thu được. Nếu như truy cứu lên, liền nói là trận pháp xảy ra vấn đề. Tin tức không có lan truyền đến. Tên kia tập sự mật thám xoắn suýt nói. Nhưng là tiếp thu tin tức người đã thấy rồi trận pháp này nội dung. Nơi Vô Thường khóe miệng lộ ra rồi một tia hung tàn ý cười. Nên làm như thế nào còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Tên kia tập sự mật thám nhất thời đánh run lên một cái, trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ sợ hãi. nơi Vô Thường ở Lục Phiến Môn bên trong hung danh nhưng là xưng tên, hắn tiếu diện Diêm La bí danh cũng không phải nói không. Tuy rằng hắn chính là nơi Vô Thường tâm phúc, bất quá ngay cả như vậy hắn đang đối mặt nơi Vô Thường thời điểm vẫn có một loại sợ mất mật cảm giác. Tên này tập sự mật thám không muốn đắc tội Tô Tín. Nhưng vấn đề là hắn nếu là đắc tội rồi nơi Vô Thường vậy hắn nhưng là sẽ tử càng sam. Vì lẽ đó tên này tập sự mật thám không dám ở nhiều nói nửa câu. Lập tức đi xử lý những chuyện này. Nhìn tên kia tập sự mật thám đi đến đi. Nơi Vô Thường khóe miệng lộ ra rồi một nụ cười. Bất quá này tia tiếu ý ở trong nhưng là có không hề che giấu hung tàn tâm ý. Lúc này Tây Bắc đảo bên trong, Tô Tín còn đang bế quan ở trong. Chân vũ cảnh cường giả máu tươi ẩn chứa sức mạnh xác thực là cực kỳ kinh người. Tô Tín dùng một năm này mới tương kỳ luyện hóa rồi 9 phần 10. Có thể nói hiện tại Tô Tín về mặt sức mạnh đã muốn so với một năm trước mạnh hơn vài phân. Bất quá ngay cả như vậy hắn cũng như trước là dương thần cảnh đỉnh cao. Dù cho hắn đem cái kia hết thảy máu tươi toàn bộ luyện hóa, hắn cũng không cách nào lên cấp đến chân vũ. Chân vũ cảnh tồn tại không phải như vậy dễ dàng đột phá. Chỉ dựa vào tích lũy sức mạnh là tuyệt đối vô pháp lên cấp chân vũ. Kỳ thực Tô Tín một đường đi tới hiện tại. Gặp được bình cảnh có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chỉ là dừng lại ở dung thần cảnh thời gian có chút trường mà thôi. Sau đó cũng là thuận lợi lên cấp đến rồi dương thần cảnh. Bất quá chân vũ cảnh mà, sức mạnh của hắn cũng sớm đã đạt đến có thể lên cấp chân vũ tiêu chuẩn rồi. Lời nói không êm tai. Ngày xưa mà qua ở dương thần cảnh thời điểm vẫn không có đều là dương thần cảnh Tô Tín mạnh. Nhưng hắn cũng là như trước lên cấp đến rồi chân vũ. Này chính là cơ duyên và khí vận rồi. Mô phỏng theo không đến. Tô Tín hiện tại cơ duyên và khí vận đều khuyết. Thậm chí hắn liền chân vũ cảnh ngưỡng cửa đều không có tìm thấy. Cũng chỉ có thể tạm thời đi một bước xem một bước rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài bế quan nơi cửa lớn nhưng là bỗng nhiên bị đẩy ra. Hoàng Bỉnh Thành vội vội vàng vàng đi tới. Nhìn thấy Hoàng Bỉnh Thành bộ dạng này, Tô Tín trong lòng nhất thời chính là chìm xuống. Trải qua rồi nhiều năm như vậy rèn luyện, Hoàng Bỉnh Thành có thể nói là đã toán là thấy người thể diện quá lớn rồi. Làm việc cũng đều là ổn rất nặng. Nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên như vậy thất thố, có thể tưởng tượng được hiện tại khởi hành sự tình lớn bao nhiêu. Tô Tín từ bỏ kế tục luyện hóa cái kia cuối cùng một tia máu tươi, hắn đứng lên đến trầm giọng nói. Lão Hoàng có chuyện gì xảy ra? Không nên gấp gáp chậm một chút nói. Hoàng Bỉnh Thành vội vàng nói. Đại nhân, Hinh Nhi xảy ra vấn đề rồi. Nghe được Hinh Nhi có chuyện bốn chữ này, Tô Tín trong mắt nhất thời lộ ra rồi một tia hào quang kinh người. Trong nháy mắt Tô Tín hai mắt đỏ chót, dĩ nhiên dường như muốn nuốt sống người ta. Hinh Nhi đến cùng làm sao rồi? Hoàng Bỉnh Thành lập tức đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cho Tô Tín nói một lần, cuối cùng hắn dừng một chút lại nói. Tin tức là Thất Hùng Hội truyền đến. Thất Hùng Hội bên kia nói rồi, không phải bọn họ không muốn giúp bận bịu, mà là người của Thiếu Lâm Tự cố ý muốn dẫn đi Hinh Nhi. Lấy Thiếu Lâm Tự uy thế, bọn họ cũng không dám đi cùng Thiếu Lâm Tự cứng đối cứng. Hơn nữa Thất Hùng Hội tin tức bên trong cũng nói rồi, Hinh Nhi tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu Lâm Tự cũng không dám động thủ giết Hinh Nhi. Chuyên cua tôi Việt Nam. Nhưng Thiếu Lâm Tự sẽ thử nghiệm đem Hinh Nhi cùng trong cơ thể nàng yêu tộc nguyên thần chia lìa. Nếu như thật sự vô pháp chia lìa, cái kia Hinh Nhi tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng sẽ bị vĩnh viễn trấn áp ở trấn ma tháp bên dưới. Nghe được Hinh Nhi tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, Tô Tín trước tiên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt điên cuồng tạm thời bị lý trí đè xuống. Bất quá nghe được hòa thượng của Thiếu Lâm Tự dĩ nhiên muốn đem Hinh Nhi ép vào trấn ma tháp ở trong, Tô Tín trong mắt nhất thời lại lộ ra rồi điên cuồng sát cơ đến. Trấn ma tháp là nơi nào Tô Tín tự nhiên là biết đến. Bên trong Thiếu Lâm Tự có hai nơi nhất làm cho trên giang hồ những kia cùng hung cực áp hung tặc áp đồ sợ hãi. Cái kia chính là Hắc Ngục cùng trấn ma tháp. hắc ngục giam giữ chính là một ít làm quá ác sự ma đạo võ giả. Không quá quan ở hắc ngục bên trong đều là làm ác không nghiêm trọng lắm. Đơn giản tới nói chính là tội không đáng chết. Sau đó do thiếu lâm tự quy định giam giữ ngươi thời gian bao lâu. Khinh giả mấy năm liền có thể thả ra. Nếu như nghiêm trọng giả, thậm chí sẽ bị giam giữ cả đời. Đơn giản tới nói hắc ngục hãy cùng ngục giam như thế, nhưng trấn ma tháp nhưng là có thể muốn đòi mạng địa phương. Trấn ma tháp chính là đem nghiệp chướng nặng nề giả phế bỏ tu vi. Ném vào trấn ma tháp ở trong tự sinh tự diệt. Trăm năm bên trong ngươi nếu như có thể sống sót đi ra. Vậy thì chứng minh tội nghiệp của ngươi đã rửa sạch. Bất quá thiếu lâm tự trấn ma tháp từ thành lập đến hiện tại có tới mấy ngàn năm. Còn không ai có thể sống sót từ trấn ma tháp ở trong đi ra. Võ giả tu vi một khi bị phế, cái kia cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Ở trấn ma tháp cái loại địa phương đó đừng nói là trăm năm rồi, chỉ sợ cũng là mười mấy năm đều không kiên trì được. Vì lẽ đó một khi bị ném vào trấn ma tháp ở trong cái kia trên căn bản cũng là cách cái chết không xa rồi. Tô Tín hít một hơi dài. Hắn cùng thiếu lâm tự an oán không cạn. Bất quá bất kể là hắn vẫn là thiếu lâm tự, đều không muốn hiện tại liền đem những này ăn oán giải quyết. Bởi vì hiện tại song phương đất là ai cũng không làm gì được ai rồi. Thiếu lâm tử hơn vạn năm gốc gác ở đây bày, ngày xưa võ lâm chí tôn không phải hiện tại Tô Tín có thể lay động. Mà Tô Tín hiện tại đã huyền khuyên Tây Bắc. Ở bề ngoài thiếu lâm tử muốn giải quyết Tô Tín nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng lén lút Tô Tín nếu là đem mình lá bài tẩy đều lấy ra, thiếu lâm tự căn bản là không làm gì được rồi Tô Tín. Vì lẽ đó hiện tại song phương tuy rằng lẫn nhau căm thù, nhưng cũng ai cũng không có nhúc nhích làm. Bất quá lần này thiếu lâm tự đem Hinh Nhi mang đi một chuyện nhưng là thành một cái mồi dẫn hỏa. Để Tô Tín nhất định phải sớm đúng thiếu lâm tự đồng thủ. Cùng thiếu lâm tự triệt để không nể mặt mũi. Kỳ thực lần này thiếu lâm tự đến cũng không phải nhằm vào Tô Tín. Bọn họ là thật sự lo lắng Thanh Ly Nguyên Thần làm hại giang hồ. Có thể nói nếu là đem Hinh Nhi đổi thành là những người khác, bọn họ cũng sống như vậy sẽ đem Hinh Nhi mang đi. Bất quá Tô Tín nhưng không quan tâm những chuyện đó. Đừng nói hiện tại Hinh Nhi vẫn không có làm hại giang hồ. Coi như là thật sự bởi vì hắn làm hại giang hồ. Lại quan hắn Tô Tín chuyện gì? Một ít người sẽ nghĩ sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Nhưng Tô Tín nghĩ tới nhưng là coi như là ta bất tử. Này trên giang hồ hồng thủy ngập trời hắn cũng như thế sẽ không quản. Thậm chí còn sẽ trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Trầm tính lại Tô Tín quanh thân vẫn cứ mang theo một luồng lạnh lẽo sát cơ. Bất quá lúc này Tô Tín đã triệt để bình tĩnh lại. Cẩn thận đem những thứ đồ này tất cả đều sắp xếp một lần. Hắn rồi mới hướng Hoàng Bình thành vấn đạo. Tin tức là thất hùng hội truyền đến. Vì sao không phải lục phiến môn tập sự mật thám đem tin tức truyền đến? Hoàng Bình thành sắc cũng là có chút hơi biến hóa. Tô Tín hỏi lên như vậy hắn mới nhớ tới đến. Tin tức này dĩ nhiên là do thất hùng hội đưa tới. Này nhưng là có chút không đúng rồi. Thất hùng hội đưa tin tức nhiều nhất cũng chính là một cái giải thích. Hơn nữa thất hùng hội không có đường dây bí mật. Bọn họ chỉ có thể dựa vào võ giả bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ đến lan truyền tin tức. Từ như Nam đảo đến Tây Bắc đảo. Đưa tin tức vẫn là một tên hóa thần cảnh võ giả. Hắn cho dù đã bùng nổ ra rồi to lớn nhất tốc độ. Nhưng cũng là dùng 7 ngày mới có thể đưa đến. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia lạnh lẽo vẻ nói. Chuyện này ta biết. Ta sẽ đích thân đi lục phiến môn hỏi. Từ lần trước Hinh Nhi có chuyện sau khi, Tô Tín cũng đã dặn dò tập sự mật thám muốn trong bóng tối theo Hinh Nhi. Để phòng bất chắc, lấy Tô Tín ở Đại Chu uy thế cùng thực lực bây giờ của hắn địa vị. Những kia ở tầng thấp nhất tập sự mật thám coi như là biết đây là Tô Tín ở công khí tư dùng. Nhưng cũng không dám cãi nhịp Tô Tín ý tứ. Ngược lại còn có thể làm ra so với phía trên bàn giao hạ xuống nhiệm vụ càng cẩn thận để tâm. Huống hồ dựa theo thất hùng hội tin tức nói, lần này Hinh Nhi sự tình ở Như Nam đảo náo động đến còn không tiểu. rất bao lớn phái đều đã biết rồi. Những kia tập sự mật thám hẳn là toàn bộ cũng biết. Coi như là trong đó có người cãi lời Tô Tín mệnh lệnh, cũng nhất định sẽ có nhiều người hơn muốn đem tin tức truyền cho Tô Tín yếu lính thường. Đã như vậy, những kia tầng thấp nhất tập sự mật thám cũng nhất định là đem tin tức truyền ra ngoài rồi. Nhưng vì sao không có truyền tới Tây Bắc? Vậy khẳng định là Thịnh Kinh Thành bên kia xảy ra vấn đề. Đối với lục phiến môn tập sự mật thám hoạt động cơ chế Tô Tín là biết đến. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai ở trong bóng tối tính toán hắn.